Đại Kỳ toàn thân run run, vừa thoáng ngẩng đầu muốn tiến hành giải thích, hốc mắt liền bị lọt vào cầm gót chân công kích. Hừ, tạp chủng heo, cầm là thật sinh khí, nhớ rõ lần trước nàng tức giận như vậy vẫn là đang trộm nàng quần lót chuẩn bị giá cao bán trao tay cấp điện đinh mà bại lộ thời điểm. Lúc này, cửa phòng lại một lần nữa bị mở ra, đi vào chính là có một đầu đạm tóc dài màu vàng kim, thần sắc lười biếng trưởng thành nữ tính, cũng là Cầm kêu đến trợ thủ, phân tích quan thôn mưa làm âm. Nàng và Cầm giống nhau, thưởng thức hình như không có gõ cửa chuyến đi này vì sự tất yếu, đại khái là trở thành phất lạp khắc tây nạp thư thượng cửa tự động. Nga, làm âm ngươi tới rồi, như thế nào chấm như vậy? Cầm quay đầu nhìn về phía cửa làm âm nói với nàng nói, mà làm âm quất quất mũi, lại quan sát tình huống bên trong phòng liền chớp mắt minh bạch phát sinh quá cái gì. Muốn đem trường học sự tình trước xử lý tốt, bảo ta đến có chuyện gì, Cầm hình như không đem quỳ trên đất Đại Kỳ nhìn tại trong mắt, làm âm dùng nàng hữu khí vô lực âm thanh đối với Cầm thảo luận nói. Là muốn đi thế vẫn là đem người nam nhân này ném tới không biết tên hoang đảo đi lên. Đại Kỳ hổ khu chấn động, làm âm âm thanh nghe đến như thế nào cũng không giống đang nói đùa. Hừ, ai đều không có nói như thế, gọi ngươi đến là vì. Cầm dùng ánh mắt ý bảo làm âm nhìn về phía dưới bàn sách gấp giấy, làm âm minh bạch ý của nàng, theo góc độ của các nàng đến nhìn, gấp giấy bộ dạng nhất định là trải qua cái tên mập mạp này cực kỳ tàn ác khi dễ. Theo ta tiến đến bắt đầu nàng nhất trực tiếp chính là cái bộ dạng này. Phải không, ta hết sức mà làm. Nói, làm âm theo tùy thân mang theo nữ sĩ bao lấy ra một cái máy tính bảng giống nhau phần cuối cơ, cùng với hai khối điện cực tiếp phiến. Tiếp lấy nàng khom lưng tiến đến gấp giấy bên người, tận lực dùng ôn hòa âm thanh nói với nàng Tobaichi Origami. Hiện tại ta muốn giúp ngươi tiến hành theo thông lệ kiểm tra. Có thể theo chỗ đó đi ra một chút không? Gấp giấy lắc lắc đầu. Vậy có thể đem đầu nâng lên một điểm thôi. Lần này, gấp giấy thoáng ngẩng đầu, lộ ra ánh mắt cùng với một bộ phận gò má, bị nước mắt ướt át ánh mắt có vẻ có chút ngập nước vậy đáng yêu, cùng với hồng thấu khuôn mặt. Giống oán trách bình thường nhìn chằm chằm quỳ trên đất không hề tôn nghiêm Đại Kỳ. Làm âm cảm thấy có chút tò mò, nhưng là không như thế nào lý, tại trán của nàng dán lên hai khối điện cực, để mà kiểm tra gấp giấy các hạng trị số. Vốn là không cần phải làm được phiền toái như vậy, chỉ cần lợi dụng phất lạp khắc tây nạp tư thượng dụng cụ có thể kiểm tra ra các tinh linh trị số, Cầm phần cuối thượng cũng có thể thu được đồng dạng tình báo, nề hà tại không lâu thác mẫu nhân ban tặng. Không trung phi thuyền bị phá hư 60% trở lên, đang tại duy tu, Cầm cũng bởi vậy không thể nhàn hạ sử dụng truyền tống trang bị đi trường học. Mà cái kia phạm nhân hiện tại chính lọt vào báo ứng, bị không thích nam nhân cưỡng gian, đoạt đi xử nữ. Làm âm, như thế nào đây? Dù sao cũng là lão thiết bị, nào có nhanh như vậy? Đi ra, ta nhìn nhìn. Làm âm phần cuối thượng truyền đến một nhóm lớn số liệu, chụp đầu sau khi xem. Không có xoay ngược cùng linh lực ngược dòng nguy hiểm. Làm âm ra như thế kết luận, này mới khiến Cầm huyền tâm thả xuống, so với gấp giấy trinh tiết, nàng lo lắng là phương diện này. Ai bảo gấp giấy nhưng là có vừa trở thành tinh linh liền xoay ngược trải qua, cũng khó tránh khỏi Cầm bởi vì nàng bị quá lớn kích thích mà không cẩn thận xoay ngược. Nếu như thật phát triển trở thành như vậy, Cầm nhưng là có chính mình hoàn toàn hóa thành tinh linh cũng phải đem nàng tiêu diệt giác ngộ. Chính là, chỉ là cái gì? Cầm ngươi chính mình nhìn. Theo làm âm tay thượng tiếp nhận phần cuối nhìn phía trên trị số, Cầm lộ ra nhiên có chút giật mình há to miệng. Đây là thiết bị xảy ra vấn đề sao? Làm âm lắc lắc đầu hủy bỏ Cầm nghi vấn. Vậy thì vì cái gì? Ta cũng không biết. Làm âm nói nhìn nhìn Đại Kỳ lại nhìn nhìn gấp giấy, mà Cầm tắc cảm thấy bất khoái tự đắc tầng tầng lớp lớp dẫm đạp Đại Kỳ đầu. Bởi vì các nàng nhìn thấy gấp giấy trị số, thẹn thùng. Sung sướng đợi gần như toàn mãn đồng thời tức giận sợ hãi vân vân phản đối trị số tắc đều tại 10 phụ cận bồi hồi. Các nàng vừa nhìn đến cái này gấp giấy bộ dạng thời điểm, khó tránh khỏi vào trước là trụ bởi vì nàng là đang sợ, sinh khí, tuyệt vọng vân vân, nhưng là ra kết quả lại hoàn toàn tương phản. Tuy nói Tobaichi Origami bình thường trị số cũng rất dị thường, nhưng là không nghĩ tới có thể như vậy. Làm âm nói như vậy cũng là có lý do. Sĩ đạo công lược tinh linh thời điểm muốn cho những cái này chỉ số tăng lên tới phong ấn giới hạn có bao nhiêu khó khăn chỉ có các nàng những cái này phía sau màn người làm việc biết, cho nên bình thường chỉ cần chỉ số hòa hảo cảm nhất đạt tiêu chuẩn các nàng liền có khả năng đề nghị phong ấn, tỉnh đêm dài lắm mộng. Cho dù là nhẹ nhàng nhất 10 hương, Sĩ đạo cũng muốn hoa rất lớn kình mới có thể làm cho chị số đến loại trình độ này. Hơn nữa, nàng bộ dạng cũng rất kỳ quái. Chính là chị số kỳ quái còn chưa tính, nàng hiện tại bước này bộ dạng cũng thoát khỏi trong thường ngày cấp nhân cái loại này xử sự không sợ hãi ấn tượng, càng thêm giống một cái tiểu nữ sinh. Nha, còn tại cao trào bên trong thôi. Còn có, căn cứ phân tích của ta, Tobaichi Origami hiện tại đại khái là nằm ở một cái khác tính cách trạng thái, nguyên bản cuộc sống ở cái thế giới này Tobaichi Origami cùng chúng ta trong trí nhớ Tobaichi Origami. Thật sự là hoàn toàn tương phản đâu. À, được rồi, kia còn có độ hảo cảm vấn đề. Cái này ngươi yên tâm, sau này lật vài tờ liền có thể nhìn thấy rồi. Cầm dùng ngón tay tại phần cuối hình ảnh thượng tìm vài cái, tìm được độ hảo cảm này nhất lan, đối với Isuka Shido hảo cảm vẫn là chật ních. Tựa như ngươi thấy, độ hảo cảm nằm ở tùy thời có thể phong ấn trạng thái, giống như ngươi. Hừ, cầm dùng hèn mọn ánh mắt nhìn về phía liền khí không dám thở một chút đại kỳ, bái hắn đang ban thưởng, cầm khả năng lại muốn một lần nữa định ra sĩ đạo cùng gấp giấy về sau hẹn gặp lộ tuyến. Gặp cầm vẫn chưa yên tâm, làm âm theo cầm tay tiếp nhận phần cuối, lại bị hoa vài cái cầm lấy cấp cầm ta vừa mới đem đoàn căn đại kỳ tin tức cũng đưa vào đi vào, ra số liệu là như thế này. Như người chứng kiến, Tobaichi Origami đối với hắn hảo cảm chỉ có 50. Cũng liền bằng hữu loại trình độ này mà thôi. 50 cũng ưỡn cao. Hừ, không nghĩ tới nàng cũng là loại người này. Làm âm nhún nhún bả vai, vẫn là nhịn được đem cầm ngươi cũng không tư cách nói người khác những lời này nuốt vào bụng. Dù sao làm âm lần trước nhìn cầm số liệu thời điểm nàng đối với đại kỳ hào cảm nhưng là đạt được đến 67. Dù sao hiện tại vấn đề không lớn, chỉ phải làm cho tốt đối với tiểu sĩ giữ bí mật công tác là được. Đúng vậy à. Cầm không khỏi có chút đồng tình ca ca của mình, tuy nói bên người nữ hài tử nhiều đến làm người ta nghiến răng nghiến lợi trình độ, nhưng là mỗi một cái đều đối với hắn ôm lấy tuyệt đối bí mật không thể nói, bao gồm cầm chính mình, liền cái này hay cảm độ hệ thống ban đầu cũng là vì sĩ đạo chuyên môn chế tác, bây giờ bị dùng để tra các tinh linh xuất quỹ tình huống, đôi này sĩ đạo tới nói có chút quá không công bình. Bất quá, ta đối với những cái này số liệu có chút hứng thú, có thể lời nói. Ta nghĩ làm hai người bọn họ nặng hơn hiện một chút tối hôm qua tình huống, thuận tiện ta làm nghiên cứu. Bác bỏ. Thật tiếc nuối, nếu như có thể theo phương diện này vào tay, kia tiểu sĩ về sau công lược tinh linh đơn giản hơn, chỉ cần rèn luyện hắn tính kỹ xảo là được làm âm giọng điệu cũng không có vẻ tiếc nuối, không bằng nói có chút nóng lòng muốn thử. Đừng nói giỡn, ca ca của ta lại không phải là cái này dùng mãn não tinh trùng tạp trùng heo, không cần loại này đường ngang ngõ tắt phương pháp. Mắng đại kỳ đồng thời không quên đá hắn, có thể nhìn ra được cầm hiện tại có bao nhiêu thống hận đại kỳ. Chuyện này trước phóng một bên, cầm, các ngươi đi ra ngoài trước, ta muốn cùng riêng nhất một mình tâm sự. Ân, tốt, cầm theo trên giường nhảy xuống, đuổi đại kỳ rời đi phòng của hắn, thay làm âm cùng gấp giấy dọn ra địa phương. Làm âm còn có tâm lý y sư giấy phép, bình thường các tinh linh tâm lý đánh giá cũng là chức trách của nàng, lần này cũng không ngoại lệ. Gạch nối dài, nha, tùy theo cầm một tiếng hoảng sợ la hét, vừa đi ra khỏi phòng, cầm cùng đại kỳ lập trường lập tức tới đây cái 180 độ chuyển biến lớn. Chỉ thấy đi theo cầm phía sau mập mạp một phen ôm eo ếch cầm, hai cái chân nhỏ lơ lửng đạp loạn, tiến hành kịch liệt kháng nghị bổn, ngu ngốc. Người điều này cũng quá đột nhiên. À, không phải là mãn não tinh trùng tạp trùng heo ư. Đương nhiên là một ngày đêm đó nghĩ muốn làm các ngươi đám này tiểu lẳng lơ a. Kia cũng không cần như vậy cấp bách, a, này là muốn đi đâu? Đại kỳ ôm lấy cầm đi ra cửa, tại cửa đem nàng buông xuống, làm nàng ghé vào cửa trên tủ giày, vạch trần nàng kia căn bản không có lực phòng ngự đồng phục học sinh váy, màu mỡ học sinh trung học nộn huyệt treo xương sớm xuất hiện ở đại kỳ trước mắt, gặp mật ngọt còn không có nhiều, tráng kiện ngón tay đẩy ra con cặc, dò xét đi vào. A cầm cũng bị hắn đột nhiên tập kích biến thành thơm ngon bờ vai một trận run run. Ôn nhuận tinh tế ẩm ướt động rất là thoải mái, đại kỳ động động ngón tay, bóp vài cái, cầm tiểu huyệt liền giống khô mở lại thác nước giống nhau, tích tác chảy xuống nhẹ nhẹ chất lỏng. Hừ ân dùng ngón tay thời điểm liền nói một chút A mỗi lần đều như vậy dùng sức nhịn không được một chút cao trào làm sao bây giờ. Cầm quệt mồm hờn dỗi nói, rất là đáng yêu. Nàng lại hỏi nói. Hôm nay muốn tại nơi này làm sao? Đại Kỳ không trả lời, rút ngón tay ra, ngũ xông ra trừ bỏ sĩ đạo gian phòng cùng phòng bếp, cơ hồ sở hữu địa phương cầm đều tại nơi đó bị Đại Kỳ địch quá. Tại cầm mong chờ bên trong, bóng lưỡng đại đầu chim đứng ở nàng thịt bào, mật ngọt một chút cấp quy đầu đỉnh lau lên nước bôi trơn. A, tuy rằng làm âm các nàng còn tải, nhưng là trong chốc lát, liền trong chốc lát nói hẳn là vẫn là không có vấn đề. Này, heo mập cưỡng gian ma, đem con cặc cắm vào đến ta liền tha thứ người đối với Tobaichi Origami làm sự tình. Cầm có chút ngạo mạn được ra lệnh. Nàng loại thái độ này Đại Kỳ đã gặp rất nhiều lần rồi, nhưng như trước cảm giác khó chịu, vì thế hắn trước hung hăng vỗ một cái cầm dầu có co giãn mông nhỏ, làm nàng đau đến nha được một tiếng kêu đi ra. Sau đó thuận thế đem dương vật thẳng tiến cầm ấu nữ âm hộ bên trong, bởi vì đau đớn mà sinh ra bắp thịt co lại, làm cắm vào khi cảm giác càng thêm nhanh đến. Ân A đột nhiên tập kích, ân loại này siếp ngươi muốn chơi bao nhiêu lần A, hừ, vốn không có một lần khẳng để ta chuẩn bị sẵn sàng ngươi cái siêu tuyệt hỗn đản đại heo mập. A vân vân không muốn cắm vào để ta lại hưởng thụ trong chốc lát A đều tất cả nói. Đại con cặc chậm rãi trên trong âm đạo trơn trượt tường thịt, cây thịt thượng bạo khởi gân xanh cả cả cầm âm đạo, loại cảm giác này làm nàng muốn ngừng mà không được, cũng không phải do nàng một trận nũng nịu kêu to. Vẫn là cầm huyệt của ngươi đủ trượt. À cái này không phải là vô nghĩa thôi, đều bị ngươi dùng qua nhiều lần như vậy, hiện tại đã sớm trở nên phi thường mẫn cảm nữa à, à cái này giác suất quỹ con cặc bỏng đến tiểu huyệt thật thoải mái ân. Theo lỗ thịt bên trong bài trừ dâm thủy càng ngày càng nhiều, tích táp rơi xuống trên mặt đất, bị qua gối nhiệt bao bọc chân nhỏ thật cao được kiếng, phối hợp Đại Kỳ thân cao, làm con cặc dễ dàng cho tại tiểu huyệt nội ra vào. Một đôi bàn tay đã ở cầm tuyết trắng mông vuốt ve vân vê. Đem mềm yếu mông cong trêu đùa thành các loại hình dạng. Thong thả đút vào hơn 10 lần, nộn huyệt đã đến tự động đem con cặc hướng đến chỗ sâu nhất đưa tặng trình độ, cầm tuyết trắng cổ cũng đã hồng thấu, Đại Kỳ cảm thấy không sai biệt lắm nên thật tốt làm cầm ăn chịu đau khổ. Vì thế, hắn mở ra bên cạnh đại môn, làm ánh mặt trời chiếu vào nhà bên trong, hai người vị trí ngay tại cửa, chỉ cần đứng ở bên ngoài ngã tư đường phía trên. Liếc nhìn một cái liền có thể nhìn thấy nhất đại thanh thần liền đỡ lấy tủ giày bị hình thể to lớn nam nhân địch được loạn xoay mông cầm. Gì, ngươi mở cửa làm cái gì? Mau đóng lại, ân a a lúc này ngươi còn a a vì sao càng động càng nhanh nữa à a thật là thoải mái. Dính đầy dâm thủy con cặc phốc phốc rất nhanh đút vào vài cái, tại tốc độ thêm vào phía dưới, đỉnh quy đầu đến mẫn cảm hoa tâm, làm nàng liên tiếp phát ra a nga dâm đãng kêu la. Sơ trung nữ sinh đang làm việc ngày cúp học tại cửa nhà mình mở rộng cổ, hưởng thụ tính giao được cao trào, hơn nữa còn khả năng bị nhân nhìn đến, vì thế Đại Kỳ cắm vào càng dùng sức. Hắc hắc, đợi sau khi còn có thoải mái hơn sự tình đâu này. Hiện tại cái này thời gian ngoài cửa ngã tư đường giải rác có mấy cái người đi đường trải qua, không phải là muộn đệ tử chính là đi làm thời gian muộn dân đi làm, cùng với phụ cận bà chủ. Mà bây giờ cũng chưa nhân chú ý đạo nơi này. Cầm tâm lý có dự cảm không tốt. Quả nhiên, Đại Kỳ phát ra ti tiện cười gian. Tiếp theo cái chớp mắt, Đại Kỳ cúi người xuống, hôn một cái cầm tế trượt cổ, sau đó hai tay rời về phía nàng hai chân bên trong, cầm chặt tái khởi thân, một chút đem cầm thác, cầm cũng thuận thế ngã xuống ngực của hắn phía trên, hai đầu mặc lấy quá gối nhiệt chân đẹp cũng treo ở Đại Kỳ tráng kiện cánh tay phía trên, thật to mở ra. Tính là cầm còn mặc lấy đồng phục học sinh váy, kia tư mật bộ vị cũng tuyệt đối không giấu được. Ân không muốn hay không không muốn xảy ra đi, liền tại trong nhà địch ta à bên ngoài sẽ bị người khác nhìn đến. Đại Kỳ đầu tiên là đứng ở cửa trước miệng, gặp không có người chú ý tới nơi này, vì thế hắn nâng cầm đùi, eo hông phát lực cắm mạnh vào hai cái, lỗ thịt một chút nhận được vô cùng thoải mái kích thích, sảng đến cầm ân a a rất thư thái a a a lớn tiếng dâm đãng kêu la đi ra. Ai, cầm lúc này mới hối hận không kịp, hiện tại trên phố chỉ có 3 người. Hơn nữa đồng loạt nhìn về phía ngũ xông ra phương hướng. Cầm lập tức dùng hai tay khoanh, che ở mình bị tráng kiện đại con cặc mở thành o hình tiểu huyệt. Không, không, không muốn nhìn nha ngu ngốc, không phải ở bên ngoài. Mau vào đi nha, bị người khác nhìn thấy. À phía sau ngươi còn a con cặc lại đang thân tiểu bảo bảo gian phòng nữa à. Thật thoải mái đúng không, ta muốn cho đại gia cũng nhìn ta một chút tiểu cầm bên trong dâm đãng bộ dạng. Ha ha ha ha. Biến thái, a thật thoải mái rất thư thái biến thái a không muốn như vậy dùng sức không muốn nhìn. Các ngươi không muốn nhìn a? Ta lệnh cho ngươi nhóm. Không muốn nhìn. A a nga nga nga nga. Tam ánh mắt cơ hồ đều sừng sờ hướng Cầm, hai cái dân đi làm cùng một cái tiểu học nam sinh. Chính là trong chốc lát, nhân số lại tăng thêm đến cái. Nhưng là đại kỳ không có đình chỉ loại này làm Cầm bại lộ tai bên ngoài nhân dưới tầm mắt hành vi, ngược lại mang theo Cầm chiều ven đường một chút di chuyển. Nga không nên cử động, ta mỗi bước đi, Cầm liền tại con cặc phía trên điên một chút, con cặc mang theo quán tính quất cắm động thịt của nàng, đem dâm thủy địch được vẩy ra tại ngũ sông ra cửa. An tĩnh quảng trường thượng chỉ có Cầm dâm đãng kêu la, thân thể tại đại con cặc phập phồng lên xuống, hai cái tao nhã chân nhỏ cũng bởi vậy tại không trung vẽ ra bất quy tắc hình dạng, Cầm gương mặt thống khổ được gật gù đắc ý phải nói nói. Không, có thể. Ô không muốn a biến thái mau vào đi nha, bọn hắn đều nhìn qua a không muốn cắm vào tiểu huyệt nữa à a. Ta đây rút ra lâu. Không được, tuyệt đối không thể rút ra. Tiểu huyệt còn không có thỏa mãn. Tiếp tục địt ta trở về nhà tiếp tục ô ngươi ngược lại nghe tiếng người a. Ngươi cái vượn người. Này cũng không thể theo ngươi, ngươi nhìn đại gia nhìn xem nhiều hăng say a, hận không thể cùng một chỗ địt ngươi, ha ha ha ha. Biến thái. Mà lúc này, đại kỳ chạy tới rào chắn phía trước, cùng ngã tư đường chỉ có cách một con đường, có mấy cái tò mò người đã mục trừng miệng ngốc đứng ở rào chắn bên ngoài, gần gũi quan sát trận này hiện trường bản AV. Con cặc quất cắm phát ra ba kỳ, cô thư tiếng nước cùng Cầm dâm đãng kêu la tại trời quang phía dưới giao tấu lên một khúc dâm mỹ hòa âm. Cô à các ngươi, không cho phép nhìn, hết thảy, tránh ra, ta à thật thoải mái Cầm xăm dâm mị cười mặt, không hề sức thuyết phục. Thậm chí đã có người bắt đầu thảo luận Cầm cao như vậy quy cách hai đuôi ngựa nữ hài, đại kỳ là xài bao nhiêu tiền làm đến kỹ nữ, kia trương miệng nhỏ là như thế nào phun ra như vậy dâm đãng nói. Nhưng mà, Cầm là miễn phí, xem như đại kỳ chủ cho thuê nhà đồng thời cũng là hắn tính dục xử lý công cụ một trong, có đôi khi còn lấy vợ của hắn tự xưng. Ừ mỗi lần đều cắm vào thoải mái như vậy a a tiểu huyệt lại muốn cao trào tại nhiều người như vậy trước mặt muốn bị thân ái địt đến cao trào a không thể. Rõ ràng là không thể cho người khác nhìn sự tình. Đại kỳ chợt đỉnh đầu vừa kéo, lại dồn hết đủ sức để làm cắm vào, quy đầu cùng tử cung đến đây cái thân mật hôn môi, tiếp lấy con cặc cảm giác đạo nhất trận ôn nhuận, mật ngọt theo âm đạo chỗ sâu một chút được tự đi ra, Cầm cắn chặt môi dưới, giống trống bỏi giống nhau đung đưa trái phải đầu. Hai đuôi ngựa cũng theo đó loạn đãng, mắt cá chân đến chân tiêm không cần được thẳng tắp, đến từ cao trào khoái cảm giống như mãnh thú hồng thủy, vỗ lấy nàng tâm phi. Nga nga nga nga thật là thoải mái tại bên ngoài ân ái. Cũng có thể thích thành như vậy a, không thể rõ ràng không thể như vậy nha nhiều như vậy các thúc thúc nhìn. Làm sao một bộ đã kết thúc bộ dạng, bên này mới vừa bắt đầu đâu. Ôm lấy Cầm địch nhị, 30 phút, đại kỳ cũng hiểu được tay có chút quên đi. Vì thế liền đem Cầm buông xuống, Cầm vừa đến trên mặt đất, lập tức đỡ lấy bên cạnh tường vây chống đỡ khởi mềm yếu chi dưới, đồng thời nhếch lên mông. Ngâm nga sung sướng cười nhỏ. Vù vù vù vù vù xuất tinh mới tính kết thúc một vòng đúng không vậy nhanh lên một chút nha sẽ đem con cặc bỏ vào đến hì hì đại gia còn nhìn đâu. Cầm lời nói này vừa ra, dẫn tới xung quanh nam tính một trận oanh động, nhào nhào đối với đại kỳ hô cố lên địt chết cái này tiểu lẳng lơ đừng cho chúng ta nam nhân mất mặt. Khiến cho đại kỳ giống đã bại trận giống nhau. Hừ hừ hừ hừ hừ hừ Cầm cười nhỏ càng ngày càng khoái trá, vặn vẹo mông cong biên độ càng lúc càng lớn, sớm bị cao trào choáng váng đầu óc, Cầm cũng không thèm để ý tiểu huyệt của mình bị nhiều như vậy nam nhân nhìn thấy. Đại kỳ bàn tay to kéo, nâng lên Cầm một chân, lại giơ lên thật cao biến thành tạo một chữ mã, đối với tính dẻo dai rất mạnh thiếu nữ thân thể tới nói, chút chuyện nhỏ này căn bản bé nhỏ không đáng kể. Yoshino còn yêu cầu cao độ yoga động tác đâu. Ân, chính xác là muốn như vậy phải không? Có chút khó chịu, hơn nữa, Cầm mắt lé liếc về phía xung quanh, kia một chút nam một đám mở to hai mắt, lỗ lồn đã sớm lúc trước một trận trà đạp hạ biến thành bọt biển cùng chất lỏng đống hỗn độn nơi nhân lại biến nhiều. Nhanh chút bắn xong tinh để ta trở về nhà lại tiến hành thứ hai luôn. Đại kỳ nắm lấy con cặc, nhắm ngay Cầm nơi riêng tư đem quy đầu chen vào. Đầu tiên là đi vào một đoạn ngắn, hạ thân phồng mở thoải mái độ làm Cầm không khỏi hơi hơi run rẩy, sau đó lại tiếp tục đột nhiên đột đâm, nhúc nhích tường thịt lập tức bài trừ một lớp lại một lớp trong suốt dâm dịch, tùy theo xinh đẹp mềm mại thiếu nữ tiếng nói phóng túng trào ra. À cô con cặc đến đây à. Mỗi một phiến tường thịt đều giống như thúc dục đại kỳ nhanh chút quất cắm giống nhau liên tiếp buộc chặt, đại kỳ phần eo tụ lực, rút ra, cắm vào. Ân a thật sâu con cặc chọc vào thật sâu bị nhìn ân ái tốt kích thích a a quá lớn cầm tiểu huyệt tốt chướng. Khó có thể hình dung kích thích cảm làm nàng phát ra từng tiếng mất hồn nũng nịu rên rỉ, 15 tuổi thiếu nữ trở nên vô cùng dâm đãng, con cặc dũng mãnh được tải cầm bên trong thân thể quất cắm, ấu nữ lỗ thịt lại nhanh lại trượt bọc lấy hắn, quấn lấy hắn. Đòi hỏi kia màu trắng chọc sữa, cầm trong kia ruby giống nhau tinh mâu hơi hơi nheo lại, theo mở ra môi anh đào trung phát ra dâm loạn nũng nịu rên rỉ a a con cặc rất thích đại con cặc. Đút vào gần trăm phía dưới, đại kỳ cảm giác tinh quan buông xuống, liền cắm vào ướt át hành lang chỗ sâu nhất, từ cầm chính mình dâm loạn ươn ẹo thân thể, nhường cho con cung liên tục không ngừng ma sát quy đầu, kích thích kia một đạo phòng tuyến cuối cùng. Con cặc tại bên trong thân thể tăng lên. Cầm xăm sung sướng nụ cười mong chờ qua không được bao lâu nội bắn, quả nhiên, không một hồi. Ao tinh dịch đến đây toàn bộ bắn vào tiểu bảo bảo gian phòng nữa à thật là thoải mái tinh dịch thật nhiều. Cầm dâm đãng kêu la rằng co thật lâu, thẳng đến đám người toàn bộ giải tán, có lẽ bọn họ là về nhà thủ dâm hoặc giả hứa đi làm muốn bị muộn, vừa mới còn tụ tập tại ngũ sông cửa nhà hơn 10 năm tính một chút đi được chỉ còn lại có một cái tiểu học sinh. Mà cái kia học sinh tiểu học đã ở bị địt đến hư thoát cầm liếc nhìn một cái sau chạy. Hà ô, người có cái gì khuyết điểm, cư nhiên tại trước mặt người khác trước, vạn nhất, ta, biến thái, người lại bắn nhiều như vậy, cầm ấn nhẹ bụng, tinh dịch liền từ miếng thịt trung trào ra, xẹt qua đùi, ngâm nhu quá gối nhiệt miệng. Đại kỳ ngây ngốc cười nhưng là cầm ngươi cũng không đỉnh hài lòng thôi. Đó là giả trang, ngu ngốc. Không như vậy ngươi như thế nào bắn? Hừ, đỡ ta đi vào. Lại muốn đi toilet đúng không? Bị nội bắn sau đi toilet là cầm thói quen, thuận tiện nhất sách, mười hương cùng bát vũ tìm muội sẽ đem từ cung tinh dịch một mực bảo tồn khi đến thư có buồn tiểu thời điểm bởi vì các nàng tính giao đồ chung liền có khả năng thường tiết nước tiểu. Hừ, dùng công chúa ôm. Cầm như thế ra lệnh, nhưng là đại kỳ không có động tác gì, ngược lại là đem rào chắn mở ra. Người có ý tứ gì? Hắc hắc, người không phải là muốn đi toilet sao? Chó mẹ toilet không phải là tại cột điện phía dưới sao? Muốn đi toilet chính mình bỏ qua đi đại kỳ chỉ lấy bên ngoài cột điện nói. Người nói ai là chó mẹ a? Hắc hắc, kia còn phải hỏi sao? Cầm ngươi còn không mau một chút, hiện tại xung quanh không có người, đúng là ngươi đi tiểu tốt cơ hội a, không đi nữa liền lại có người đến Nga. Đừng nói đắc tượng ta tại cột điện thấp đi tiểu kẻ tái phạm giống nhau. Ta đi ngươi chờ chút lại nội bắn một lần. Đại kỳ gật đầu. Hừ. Vậy không có biện pháp. May mắn xung quanh đã không có nhân lại trải qua, bằng không cầm là tuyệt đối không biết làm loại này mất mặt sự tình. Cầm chậm rãi ngồi xuống, song trường hai đầu gối cùng sử dụng, thật giống con chó giống nhau bò đi ra ngoài. Chuyển biến đi đến cột điện phía dưới, nâng lên một chân. Ta muốn tiểu nha, không cho phép ngươi nhìn, cũng không được nói đi ra ngoài. Biết không nhìn là không có khả năng, chỉ thấy một đầu vàng nhạt cột nước bốc hơi nóng theo vậy không ngăn ra hạp bốc lên miếng thịt trung phun ra, còn sen lẫn tinh dịch cùng một chỗ mang ra khỏi. Đại kỳ một chút cảm thấy tâm tình thập phần thoải mái dễ chịu, báo phía trước bị cầm ấu đả thù. Sau lại đem cầm kéo đến phụ cận ngõ nhỏ một cái cạn pháo. Đem sĩ đạo thân ái muội muội đại nhân làm được chết đi sống lại mới đem nàng đưa về nhà. Thứ 64 chương. Qua buổi chiều, cầm theo chính mình trên giường tỉnh lại, không lâu mới bị đại kỳ tại bên ngoài khiến cho cao trào liên tục, nghỉ ngơi một lúc sau thân thể hình như còn say đắm ở cao trào sung sướng bên trong, ngực bang bang thẳng nhảy. Cái gì nha, gia hỏa kia, tại cái loại địa phương đó. Hừ ửng hồng thượng vị rút đi phấn nộn khuôn mặt hơi hơi nâng lên. Cầm dùng ngón tay cuốn mái tóc, còn một bên nhỏ giọng líu ríu đối với đại kỳ bất mãn, lại nhìn xung quanh, tên mập mạp chết bầm này đã không còn phụ cận. Vì thế cầm chậm qua theo trên giường bò lên, dùng phòng ngừa hai chân đụng tới cùng một chỗ đi tư đi đến phòng khách, mỗi lần đều là như thế này, hai chân bắp đùi mềm nhũn không nói, một khi hai chân có một chút chạm đến, tiểu huyệt xung quanh liền đau rát. Mặc dù ở bị con cặc ma sát thời điểm sảng đến cầm cái gì đều đã quên. Dù sao cái này thời gian trong nhà cũng chưa người, vì thế nàng cũng liền bảo trì lộ ra toàn bộ. Trên bàn ăn có làm âm lưu lại tự đầu, giống như tại cầm giấc ngủ chưa thời điểm nàng đã đưa gấp giấy về nhà, nhìn qua gấp giấy sự tình đã cáo một giai đoạn, một đoạn, cầm ngồi vào trên ghế sofa duỗi cái eo mỏi, lại quất hai cái khăn giấy lau sạch nhẹ nhẹ theo hai khối thịt cánh hoa ở giữa chảy ra đậm đặc sữa trắng. Hừ, lại bắn nhiều như vậy, không phải là tinh linh ta sớm mang thai, ta, còn thúi như vậy, hừ. So với cõng thân ái ca ca cùng khách trọ làm loạn chuyện này, không có mời giả liền cúp học càng làm cho cầm ôm lấy cảm giác tội lỗi. Nhưng này cái thời gian lại đi trường học cũng không làm nên chuyện gì. Tính là đi, trong lớp kia một chút thầm mến nàng cậu con trai cũng chạy qua hỏi lung tung này kia. Tình huống như vậy một mực liên tục đến tan học. Tốt nhàn rỗi a, không bằng dứt khoát tìm được đại kỳ, sẽ cùng hắn đến chàng thiên nhân đại chiến. Đầu óc vừa xuất hiện cái này ý nghĩ, cầm lập tức lắc lắc đầu. Hai đầu đuôi ngựa ném như đánh trống chầu giống nhau. Ta mới không phải là như vậy dâm đãng nữ nhân. Đại khái. Còn lại giải trí cũng chỉ có xem tivi cùng kẹo que đánh giá. Bất quá cầm cái nào đều không muốn làm. Vì thế cầm một lần nữa trở về phòng đổi thân dễ dàng cho hành động quần áo. Đi ra khỏi nhà. Nhìn tới cửa vệt nước cùng với cột điện hạ chính mình tắt nước tiểu. Cầm xấu hổ đến di chuyển ánh mắt. Rời nhà chỉ đi hơn 10 bước. Cầm đi đến sát vách tinh linh nhà trọ, hy vọng Yoshino cùng thất tội không có đi chơi, bằng không sẽ không nhân bồi cầm đuổi thời gian. Đi vào nhà trọ, tại phòng khách trước máy truyền hình Yoshino chuyên tọa không nàng, cầm thẳng đến lầu 2 Yoshino gian phòng. Nhưng mà, vừa nghĩ gõ cửa nàng liền nghe bất thường âm thanh. Tử sĩ đạo lại dùng lực ân chính là. Tứ, Yoshino, nơi này sao? Ân chính là nơi này. Hà ô sĩ đạo tiên sinh thật là lợi hại a a. Khiếp đảm bé thỏ con dùng thanh linh vậy ngọt ngào âm thanh đang tại thở gấp. Hai người các ngươi, cầm giống như hạ phá môn mà vào, tại trước mắt nàng, chính mình nên tại đến trường Kaka Isuka Shido, cường kiện có chứa cơ bắp dáng người trần như nhộng, đặt ở Yoshino nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mềm mại phía trên, ấu nữ tiêm bạch non mềm hai chân ôm lấy hắn eo hông. Yoshino cùng sĩ nói, đang tại tính giao. Y dài, cầm, cầm, cầm. Hai người hiển nhiên bị cầm đột nhiên tập kích dọa nhảy dựng, hoảng hốt được nhìn về phía cửa, cầm đầy mặt phẫn nộ, không biết có phải là ảo giác hay không, ở sau lưng nàng cư nhiên còn có thể nhìn thấy ngọn lửa thăng lên. Yoshino lập tức cầm lấy bên cạnh cái chăn che khuất thân thể của chính mình, đầy mặt thẹn thùng được cúi đầu, chỉ có sĩ nói. Một bức không biết làm sao bộ dạng nhìn Yoshino lại nhìn cầm. Sĩ nói, ngươi đang làm cái gì a? A, không, không phải như vậy, cầm ngươi hãy nghe ta nói. Nhiều lời vô dụng, ngươi tên hỗn đản này cuồng lô ly. Cầm lấy trên chân dép lê chiều sĩ nói. Ném tới, sĩ nói, cũng phát ra a phốc âm thanh sau đó ngã xuống đất. Thất tội, Yoshino đối với sĩ nói. Hô to, gạch nối dài. Qua một hồi, ba người ngồi vây quanh tại Yoshino gian phòng tiểu bàn thấp bên cạnh, Yoshino cùng giải trừ biến thân thất tội giống hai cái phạm sai lầm tiểu hài tử giống nhau đem đầu ép tới rất thấp, ba nữ hài tử khuê phòng mật thoại biến thành giống như cầm tại trách cứ các nàng giống nhau. Các ngươi bình thường đều làm sao như vậy? Cầm đỡ lấy chán, ngữ khí trông tràn đầy cảm giác vô lực, này cũng khó trách, vừa mới hình như phát hiện Yoshino cùng thất tội hai người thiên đại bí mật. Nói thất tội biến thân vì cùng Yoshino đây coi như là mỹ cửu thích nhất bách hợp sao. Bị mỹ cửu biết nhất định sẽ làm cho nàng rất là hưng phấn. Xanh biển cuộn sóng cuốn tóc dài đem Yoshino ánh mắt che khuất, nhìn không tới nàng thẹn thùng khi run rẩy lẩy bẩy biểu cảm. Cuối cùng lựa chọn, Yoshino giơ tay phải lên con thỏ tay ngẫu tứ mịch nại, làm nàng tham gia hội nghị bàn tròn. Ai nha nha nhà ta Yoshino cũng không có sai Nga không bằng nói đây là nàng vì vượt qua thẹn thùng khuyết điểm mà vào hành cố gắng là hẳn là bị tán thưởng hành vi không bằng cầm cũng cùng một chỗ nhập bọn hắc hắc. Tứ mịch nải, ngu ngốc, Yoshino nhanh chóng che tay ngẫu miệng, khiến nó đình chỉ nói chuyện, tuy rằng chuyến đi này vì đối với tứ mịch nải đến nói không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ta nói a, hai người các ngươi thật như vậy nhàn rỗi sao, ngươi cũng thế, thất tội. Vì sao ngươi lúc nào cũng là tự tiện cởi bỏ phong ấn a? Còn cố tình biến thành ca ca ta bộ dạng. Hừ. Thất tội biến thân năng lực thiên y vô phùng, cho dù là cùng sĩ đạo sớm chiều sống chung cầm lần đầu tiên nhìn thấy cũng cho rằng người kia là sĩ đạo bản nhân, chính mắt nhìn ca ca cùng người khác ân ái, cầm một chớp mắt kia trong đầu giống như ngũ lôi oanh, giống như có cái gì chặt đứt, cho nên mới tại thất tội giải trừ sau khi biến thân phát ra như vậy đại lửa, thất tội trên đầu hai cái bao chính là chứng minh tốt nhất. Thất tội nhỏ giọng lẩm bẩm, "A, không, không liên quan của ta việc, là Yoshino muốn ta biến thành sĩ đạo bộ dạng sau đó." Sau đó như vậy, Cầm vô lực thở dài, nói thực ra nàng cũng không nghĩ nhiều đề cập các tinh linh lén lút hành vi, chỉ cần không ảnh hưởng sĩ đạo nhiệm vụ, cũng liền mặc dù các nàng đi, hơn nữa Yoshino cái này sử dụng thất tội phương pháp. Có lẽ sau này mình cũng dùng được. Nha, dù sao đây cũng là tự do của các ngươi, nhưng là cũng muốn nhiều tiết chế a. Tiết chế, tiết chế. Nhất lam nhất xanh biết hai cái ót tử nghe thế cái từ, đều một bức không rõ ràng cho lắm bộ dạng không hẹn mà cùng đem đầu nghiêng về cùng một bên, sau đó nhớ tới cái gì tự đắc a kêu một tiếng. Tiết chế cái từ này, tại thất tội biến thân trở thành sĩ đạo sau đại khái liền cùng các nàng hai người vô quan. Chủ yếu là Yoshino, sau khi rời giường chuyện thứ nhất chính là thúc giục thất tội biến thân, sau đó tại cái đó cùng đại kỳ giống nhau như đúc cự vật thượng lau lên nước bôi chân thuận tiện ấu nữ nộn huyệt đem cất chứa, một mực liên tục một giờ, ăn được cơm trưa sau khi ăn xong vận động là tính giao, món điểm tâm ngọt sau là chơi cửa sau bữa cơm chiều lại là tính giao, tắm rửa, đi ngủ. Hai cái ấu nữ cũng chia lái qua, một tuần cuộc sống như thế làm thất tội không ngừng kêu khổ, ngày ngày eo mỏi lưng đau, mà Yoshino sắc mặt lại càng ngày càng nhiều hồng nhuận. Đúng rồi, thất tội cầm dùng tay chống lấy cằm, tay kia thì theo thấp trong bàn điểm tâm mâm lấy ra một khối kẹo, nhưng nàng không có ngựa thượng hưởng dụng, mà là cầm lấy tại trong tay thưởng thức trong chốc lát, hì hì cười, đối với thất tội nói. Ân! Nếu không ngươi liền một mực biến thành sĩ đạo bộ dạng tại nơi này cuộc sống như thế nào ta có thể đặc biệt cho phép cho ngươi tiền tiêu vặt thêm cái 1.000 viên Nga đương nhiên là có một nửa là hay nói giỡn. Bây giờ đã có 8 tinh linh rồi, tiếp tục như vậy một cái sĩ đạo cũng không đủ các nàng phân. Xin ngươi đừng nói đùa, cầm tư lệnh quan, giữa hai chân treo như vậy nặng đồ vật, tội liên đới hạ đều không tiện, ngươi còn để ta bảo trì hình dáng kia tử, ta mới mặc kệ đâu. Ít nhất mặt sau lại thêm 3 số không. Nàng, thất tội vô tâm ngôn dẫn tới cầm suy nghĩ sâu xa. Cầm tìm tòi trong trí nhớ sĩ đạo tư mật tư liệu, ca ca của mình tiểu đệ đệ cũng chính là cầm một cái khác huynh đệ. Mềm nhũn trạng thái đại khái có cầm chân nhỏ chỉ lớn nhỏ, cương lên sau cũng cùng nàng ngón giữa không sai biệt lắm. Dù nói thế nào cũng cùng nặng cái chữ này không quan hệ, thượng thiên chính xác là công bằng, sĩ lý học tập cùng vận động đều tốt lắm, lại tăng thêm nghịch thiên vận đào hoa. Nhưng là duy chỉ có giữa hai chân tiểu huynh đệ là chia đều trở xuống, bất quá cầm cũng không có khả năng bởi vậy cười nhạo hoặc là xem thường sĩ nói, dù sao, nam nhân giá trị mới không phải là nhìn dương vật lớn nhỏ. Làm âm là như vậy giáo nàng. Thất tội khóe miệng giơ lên, đắc ý cười, dùng mang có thâm ý ánh mắt nhìn cầm đúng vậy a tựa như vú to sẽ làm bả vai chua giống nhau, thực khốn nhiễu đâu. Cầm chưa từng có vú to trải qua, cho nên không sẽ minh bạch. Nhưng là thất tội hiện tại dương dương đắc ý biểu cảm thực sự là vô cùng đáng đánh đòn, cho dù là vú to, nàng đó cũng là sau khi biến thân bộ dạng, là giả nhũ. Bất quá như vậy nói lại dẫn những vấn đề mới. Người biến thành nam tính làm loại sự tình này mình cũng có cảm giác sao? Không không không, không có khả năng a nói cho cùng đó là giả, năng lực của ta chính là bắt chước, lại không phải là thân thể sinh thành. Bên cạnh tứ mịch nại tránh thoát Yoshino trói buộc. Hát đệm nói xác thực cùng thực vật có thiên địa ở giữa chênh lệch nha nói thí dụ như không độ ấm linh tinh, một mực bảo trì một cái bộ dạng linh tinh, không có khả năng tại bên trong thân thể phồng lớn linh tinh. Nhà tứ mịch nãy có phải hay không quá lắm mồm? Yoshino cũng gật gật đầu, dùng mũi vậy nhỏ giọng nói. Còn có không có khả năng bắn ra không công đồ vật? À, này ngay từ đầu đã được cùng Yoshino ngươi nói rõ nha. Nói cách khác. Thất tội biến thân chính là tại giữa hai chân xoa bóp một ngày nghỉ dương vật giống nhau đồ vật. Thất tội có chút uể oải được thõng xuống ánh mắt, mà Yoshino tắc nghiêng người sang, dùng tay kia thì sờ sờ thất tội đầu. Không quan hệ, hi hi, thất tội đã làm rất tốt, ngoan ngoãn. Ô, Yoshino, ân, hi hi, làm cô dâu của ta hắc hắc hắc. Yoshino cùng thất tội tự mình được tiến vào hoa bách hợp thiên đường. Cầm đành phải ho nhẹ hai tiếng đem các nàng kéo về hiện thực. Thất tội, nếu như ta nhớ không lầm lời nói, người biến thân đồ vật cũng là muốn có vật tham chiếu mới được. Xác thực, tinh linh thất tội nhãn tạo ma nữ, biến thành đồ vật nhất định là thất tội gặp qua, hoặc là tưởng tượng, nói thí dụ như thất tội không thể đem một người biến thành khác không nhận ra người nào hết người, phải đổi ra sĩ đạo tiểu huynh đệ nhất định phải thấy tận mắt, bằng không chỉ có tùy ý bịa đặt. Bất quá nếu để cho các nàng nhìn đến sĩ đạo chân chính tiểu huynh đệ về sau, đại khái sẽ rất thất vọng a. Hi hi hi, Cầm A, người cuối cùng chú ý tới, quả nhiên ngươi cũng đối với sĩ đạo lõa thể có hứng thú đâu. Bởi vì lúc trước Bát Vũ tìm muội cùng Mười Hương cũng hứng thú tràn đầy được quan sát rồi sĩ nói. Lõa thể cả một ngày. Hừ, ta cũng không nói như vậy, bất quá. Nhìn liếc nhìn một cái cũng không sao. Tình báo thu thập cũng là nhiệm vụ của ta. Hắc hắc, thật sự là không ngay thẳng đâu nhạn tạo ma nữ. Thất tội bắt tay đưa về phía không trung, tam đầu người đỉnh trống rỗng xuất hiện một phen ma nữ trồi, tùy theo thất tội trên người phát ra quang mang nhàn nhạt. Tiếp lấy, Tại Cầm trước mắt xuất hiện chính là nàng ca ca. A, Cầm, người cúc học tại nơi này làm cái gì đấy? Liền âm thanh cũng bắt trước được giống nhau như đúc, tuy rằng Cầm sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là lộ ra toàn bộ sĩ nói. Xuất hiện ở trước mắt nàng khi cũng khó tránh khỏi trong lòng như hưu con sông loạn. Sĩ nói, tinh luyện cường tráng thân thể lại tăng thêm gần nhất vì ứng phó tinh linh mà vào hành thể năng huấn luyện, làm thân thể hắn càng ngày càng đẹp hình. Ôn nhu, dũng cảm, đẹp trai ca ca. Làm sao có thể làm nữ hài không tâm động? Ha ha ha ha, Cầm, miệng ngươi thủy đều chảy ra a. Mới, đâu có đâu, Ti Lưu sĩ. Sĩ đạo lõa thể trước đây ta đều xem qua nhiều lần rồi. Làm sao có khả năng sẽ có tâm động a? Ngươi là ngu ngốc sao? Ngu ngốc thất tội, cơm chiều tịch thu. Cầm mặt nhỏ cả được một chút biến thành xíp hồng, lắp bắp nói xạo, sau đó ánh mắt lại lơ lửng bất định dần dần hướng đến nửa người dưới di chuyển. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy chính là ân, di. Không lâu còn tại chính mình bên trong thân thể ma sát cái kia làm người ta sung sướng đại con cặc liền treo tại sĩ nói. Nửa người dưới, kia vô cùng quen thuộc bộ dáng Cầm liền nằm mơ đều mơ thấy. Thất tội, này. Rất không phối hợp đúng không, nhưng đây là Yoshino định chế Nga, nguyên hình chỉ dùng để ở tại nhà ngươi tên mập mạp chết bầm kia, ai bảo hắn chỉ có kê kê đại một cái ưu điểm, bất quá loại trình độ này đồ vật tại trường thành đồ dùng cửa hàng khắp nơi, không có gì không dậy nổi. Oa ha ha ha. Như vậy vừa nhìn, thất tội thật đúng là sủng Yoshino. Chẳng qua sủng phương thức của nàng có chút ra ngoài Cầm dự kiến, hơn nữa cũng không khỏi không bội phục Yoshino ý nghĩ kỳ lạ, sĩ đạo khuôn mặt tăng thêm hung ác con cặc, quả thực chính là gấp đôi sung sướng. Cầm không khỏi có chút động lòng, bởi vì vẫn là thất tội thay đổi, căn bản không cần suy nghĩ luân lý vấn đề. Nhưng cẩn thận tự hỏi sau đó, Cầm lắc lắc đầu. Sứ mạng của nàng có thể không phải là không biết ngày đêm trầm luân tại tính giao bên trong, mà là phong ấn tinh linh. Cầm gương mặt hung ác chuyển hướng Yoshino, Yoshino một trận run run đem mặt tàng đến tứ mịt nại sau lưng, hai vai liên tục không ngừng được run rẩy không. Không phải như vậy, ô, về sau không dùng cho phép không cho phép lại sử dụng tinh linh lực lượng. Cầm đối với thất tội hạ đạt như thế mệnh lệnh, sau đó lại vì nàng an bài một lần nữa phong ấn ngày. Gạch nối dài. Một lát sau, bởi vì chịu không nổi Yoshino trong phòng nước bôi chân mùi vị, Cầm đề nghị ba người cùng đi trên đường đi một chút. Yoshino khẽ gật đầu biểu thị đồng thời. Đi đến phố thương mại phía trên, Cầm thầm nghĩ, nếu như đổi thành sĩ nói, hiện ở thế giới thượng một cái địa phương màn hình lớn tương ứng nên xuất hiện ba cái tuyển hạng đến vì hắn chỉ dẫn mau lẹ nhất công lược phương pháp, bất quá vậy cũng chỉ cực hạn ở sĩ nói, hôm nay cũng không phải là hẹn gặp. Chính là ba cái tuổi tác xấp xỉ nữ hài tử đi ra đi dạo phố trong này một cái còn trốn học. Thời gian làm việc trên đường tự nhiên không có nhiều người đi đường, bất quá Cầm một hàng vẫn là đưa tới rất nhiều ánh mắt, thất tội bởi vì đem chân chính bộ dáng tại hiện ra ở trước mắt người đời, xấu hổ đến một lần nghĩ phải biến thân trở thành đại nhân bộ dáng, nhưng là bị Cầm quát bảo ngưng lại, đồng dạng, nàng cũng yêu cầu tứ mịch nại không muốn xảy ra âm thanh, tại trên đường bị người khác nhìn đến con thỏ búp bê nói chuyện bụng ngữ. Cũng dẫn tới không cần thiết chú mục. Không biết đi bao lâu rồi, Cầm ánh mắt bị một đầu ngõ nhỏ giao lộ chiêu bài hấp dẫn, nếu như đổi thành trước kia, nàng khẳng định một cách tự nhiên bỏ qua theo bên cạnh đi qua, nhưng là, trước đây không lâu, thất tội còn nói qua cái đề tài này. Đó là một nhà trường thành đồ dùng cửa hàng chiêu bài, có chút phai màu nhìn qua thực giá rẻ, còn rách mấy lỗ. Cầm. 1. Thản đãng đãng đi vào. 2. đi vào nhìn liếc nhìn một cái liền đi ra. 3. Đem Yoshino các nàng lừa trở về, chính mình lại một người vụng trộm. Không biết là không phải là bởi vì cấp sĩ đạo làm tuyển chọn đề làm nhiều lắm, thế cho nên cầm não nội bỗng nhiên xuất hiện 3 cái tuyển hạng. Như thế nào tất cả đều là đi vào tuyển hạng A? Cầm ngươi làm sao vậy? Qua, cầm bỗng nhiên nắm nhức đầu kêu, đem Yoshino cùng thất tội dọa nhảy dựng. Không có gì, ta muốn đi nơi này nhìn một chút, các ngươi muốn cùng một chỗ tới sao? Trải qua cầm tự hỏi, hai cùng ba có vẻ nàng giống đang làm việc trái với lương tâm giống nhau, cho nên cầm lựa chọn một. Một bức nghiêm nghị bộ dạng chiều ngõ nhỏ chỗ sâu đi đến, toàn bộ quá trình chỉ tốn 10 giây. Này, cái này không phải là loại người như ngươi tiểu thí hài có thể đi vào địa phương A. Ô, cầm, nơi này là, A, các loại, đợi ta với. Gạch nối dài. Nhà này trưởng thành cửa hàng mở tại ngõ nhỏ chỗ sâu, đen tối ngõ nhỏ bị cửa tiệm chiêu bài chiếu sáng lên thành yêu dị màu hồng phấn, cầm đi vào trong ở phía trước, đẩy ra cửa tiệm, đây là một gian theo cửa vào liền có thể nhìn thấy toàn bộ cửa hàng toàn cảnh nhà, đơn giản trang hoàng cùng dơ bẩn sàn, vừa nhìn liền biết chủ tiệm không phải là cái thích sạch sẽ người, trong tiệm giống tiện lợi điếm giống nhau bố trí vài cái container, phía trên tất cả đều là bình lon lon dược phẩm. Cầm đi vào, quét liếc nhìn một cái, nàng đối với những cái này tràn ngập các quốc gia văn tự dược phẩm không có hứng thú, trực tiếp đi đến bức tường một bên container. Mà giống chủ tiệm giống nhau nam nhân đang ngồi ở quầy trước mặt trên máy tính truyền phát AV lộ ra đáng khinh nụ cười, không có bất kỳ cái gì nghĩ lấy xuống tai nghe tiếp đãi khách nhân ý tứ. Trưởng thành cửa hàng bình thường cũng cùng tiện lợi điếm giống nhau, không có hướng dẫn mua, khách nhân cầm thương phẩm sau đến quầy kết sổ sách liền cách xa điếm. Nhưng lần này không giống với, chủ tiệm chớp lấy đôi mắt nhỏ, xác nhận đi vào chính là 3 cái nữ hài. 3 người đều có tuyệt thế đáng yêu khuôn mặt, ai đều không thua cho ai, lại có riêng phần mình tính cách, làm đăng tại nhìn AV chủ tiệm, nửa người dưới một chút trở lại 20 tuổi thời điểm. Đi ở phía trước thịnh khí nghiêm nghị tóc hồng hai đuôi ngựa thiếu nữ một đôi mắt hạnh cũng chẳng muốn nhìn hắn đặt tại container thượng thấp kém thuốc tráng dương, trực tiếp đi đến bức tường một bên. Bên kia là tình thú đồ dùng quầy chuyên doanh. Mà đi theo hai đuôi ngựa thiếu nữ phía sau, trên tay cầm lấy con thỏ tay ngỗ, mang che nắng mạo màu lam cuộn sóng cuốn tiểu nữ hài sợ hãi rụt rè được tại nàng bên tai nói đi nhanh một chút linh tinh lời nói, nhưng khi nàng nhìn thấy container thượng chứng dung khi kinh ngạc được mở to hai mắt a. Giống nhau. Đừng nhất kinh nhất xạ, lại không là đang làm gì chuyện xấu, chúng ta chính là đi dạo phố mà thôi, cửa lại không viết cấm vị thành niên nhập bên trong. Liền cùng với bình thường mua đồ giống nhau. Nhưng là, mà ngọn tóc có chút hơi vỉnh tóc xanh thiếu nữ tắc có vẻ gương mặt nhàm chán đã ở nói những đồ chơi này nhi có cái gì tốt nhìn. Nhanh đi hạ một cửa tiệm A, ta muốn ăn đồng la đốt. Bằng chủ tiệm hơn 30 lớn tuổi đạo kinh nghiệm, hắn liếc nhìn một cái có thể nhìn ra tóc hồng cùng tóc xanh thiếu nữ không là xử nữ, rõ ràng chính là học sinh trung học hoặc là học sinh tiểu học tuổi tác, cũng đã có kinh nghiệm tình dục. Mà cái kia tóc xanh làm người ta nổi giận nữ hài vừa nhìn liền là xử nữ. Cầm trắng bóng đùi thì tại trước mắt hắn loạn hoảng, Yoshino mặc lấy áo váy, bất quá thông qua mắt cá chân liền có thể cảm giác được nàng tiểu chân cũng không thua cấp cầm tinh xảo, duy chỉ có thất tội ăn mặc thực bảo thủ, trừ bỏ cổ cùng bàn tay ở ngoài không lộ ra càng nhiều làn da. Tiệm này có thể nghênh đến 3 vị đáng yêu ấu nữ, đây là chưa từng có sự tình, vì thế chủ tiệm thái độ khác thường. Đầy mặt tươi cười đi đến các nàng bên cạnh. Hắc, các bé tiểu muội muội, các ngươi khỏe nha, hôm nay là muốn tới mua cái gì sao? Muốn thúc thúc cho các ngươi giới thiệu sao? Cầm không có trả lời, dùng hèn mọn ánh mắt xem kỹ chủ tiệm. 30-40 tuổi tuổi tác, gầy ba ba dáng người, khom lưng, cười lên ánh mắt híp lại, hai bên xương gò má thật cao nhô ra, lại tăng thêm hắn tiêm cầm, làm cầm nghĩ đến một loại côn trùng, đường lang. Hay là chuẩn bị đi săn đường lang. Nhát gan Yoshino bị người xa lạ dọa nhảy dựng y. Không cần. À, không cần a. Ngươi lại nhìn liền đem ánh mắt ngươi đào ra nga. Thất tội lập tức bảo vệ Yoshino. Đối với loại này bộ dạng chẳng ra sao cả người. Nàng cũng không có khả năng cảm thấy tự ti. Ngược lại là nổi giận. Ai nha, nhìn vị này khách nhân ngài nói. Khiến cho thúc thúc mang bọn ngươi xem một chút đi. Thúc thúc nơi này chính là cái gì cũng có, chấn động bổng, chứng dung, dương vật giả, là muốn mua cho các người bạn trai nói thúc thúc nơi này còn có không sai thuốc tráng dương Nga, bằng không nói xong đầu long loại này cũng có. Chủ tiệm vừa nói, vừa quan sát ba người biểu cảm, nó chứng dung khi Yoshino đỏ mặt cúi đầu, mà nói đạo dương vật giả khi cầm lông mày nhảy nhảy, chỉ có thất tội phản ứng gì đều không có, không hổ là còn là xử nữ. Tuổi tác tuy nhỏ, nhưng nhìn đến hai cái này nữ hài đều là lẳng lơ. Cầm cùng Yoshino cấp chủ tiệm để lại ấn tượng như vậy, cứ việc cầm trên mặt vẫn như cũ là cao ngạo biểu cảm, Yoshino cũng là một bức thanh thuần tiểu nữ sinh thái độ. Không bằng như vậy đi, ta cấp ba vị tiểu khách nhân nhìn nhìn bổn điếm mới đến thương phẩm. Thỉnh tới đây một bên. Chủ tiệm lĩnh lấy cầm các nàng đi đến xó xỉnh container, ba hàng container phía trên bầy đầy từng cây một đứng vững. Dương vật, có màu da cũng có màu đen, có thẳng tắp, có gấp khúc. Còn có phía trên mang từng vòng đột chút đó, hình thái lớn nhỏ đều không nhất. Ách! Phát run! Qua! Ba người không hẹn mà cùng phát ra khiếp sợ âm thanh, chủ tiệm âm thầm bật cười, những cái này chưa thấy qua ở chợ tiểu cô nương. Chỉ là như vậy liền đem các nàng dọa sợ. Ha ha, nếu như khách nhân có cái gì vừa ý thương phẩm xin mời nói cho ta, đóng gói phía trên ta biết làm được cực kỳ chặt chẽ được, cam đoan sẽ không để cho nhà của các ngươi nhân phát hiện. Cầm không có để ý đến hắn, từng dãy được nhìn quét container thượng thủ dâm bổng, nói nhỏ nhắc tới cái này. Quá nhỏ, cái này, quá ngắn, cái này, không sai biệt lắm. Chỉ sợ liền Yoshino đã ở muốn cùng dạng, xứng đôi cùng đại kỳ con cặc không sai biệt lắm. Điếm trưởng, thỉnh hỏi cái này là, Yoshino phát ra nghi hoặc âm thanh. Đây là bắt trước cầu dương vật, tại thú giao người yêu thích trung bị khen ngợi Nga. Tiểu muội muội ngươi thật thật tinh mắt. A, cầu, cầu cầu. Như vậy cái đâu này? Thất tội cũng hỏi. Xúc tu hình, ưu điểm ngay tại nó tiêm bưng cùng gấp khúc độ, hắc hắc, bất quá người mới học xử nữ ta không như thế nào đề cử Nga. Hừ, vị tiểu muội muội này đối với hàng hóa có cái gì bất mãn sao? Người bên này sẽ không cái khác sao cầm lộ ra nhiên đã đem này trở thành bình thường mua sắm, mặt không đỏ, tâm không nhảy. Cùng bình thường giống nhau, tẫn quản các nàng hiện tại nhìn chính là một chút cầm lấy không đi ra vốn riêng đồ dùng. Như vậy nói thỉnh nhìn tối thượng tầng. Ba người đồng loạt ngẩng đầu, nhìn về phía tối thượng tầng dùng miếng vải đen đắp tam dạng nhô ra. Điếm trưởng vạch trần miếng vải đen, tam căn kình thiên trụ giống nhau thủ dâm bồng tại các cô gái trước mắt lượng tương. Chấm chấm chấm, ba người trợn to hai mắt nói không ra lời. Trước đến giới thiệu thứ nhất. Chơi cửa sau người yêu thích trung du truyền thần khí, giang châu móc kéo, như ngươi nói gặp. Ngũ khỏa lớn nhỏ tiến hành theo chất lượng trong suốt thủy tinh châu dùng nút buộc liên tiếp tại một khối, nhỏ nhất cái kia khỏa cũng có bóng bàn như vậy đại. Lớn nhất viên kia giống tennis như vậy. Cầm đối với chơi cửa sau không hiểu nhiều lắm, tại nàng trong mắt này đã không phải là thủ dâm ca tụng, mà là tra hỏi đạo cụ, mà Yoshino lại nuốt một ngụm nước miếng như vậy đại. Phòng chết, nhưng là... Tỉnh, Yoshino ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Kế tiếp cái thứ hai, hắc hắc, chấn điếm chi bảo một trong, kỳ danh vì thú nhân ảo tưởng of fantasy. Cô lỗ ba người đồng thời nuốt xuống nước miếng, cầm cũng đã không giấu được vẻ khiếp sợ. Chính như kỳ danh, đó là dị thế giới trong trò chơi mới phải xuất hiện tại thú nhân mới có được bộ phận sinh dục, màu xanh lá cắn tăng thêm giống khúc mắc giống nhau không quy phạm nhô ra, liền cái kia lớn nhỏ. So người trưởng thành quả đấm còn lớn hơn to lớn quy đầu phía dưới, cây thịt lại có 40cm chiều dài. Bất qua nói là chấn điếm chi bảo, vậy khẳng định chính là không có người mua. Dù sao bị loại vật này cắm vào bên trong thân thể, bình thường nữ tính khẳng định không có khả năng hoàn hảo không tổn hao gì đáng tiếc các nàng là tinh linh. A, có thể đến nơi này, cái này không phải là mau đội lên trái tim nha. Qua, Yoshino. Có khả năng hay không chết ra? Đại kỳ tiên sinh đã đủ khó chịu. Cầm cùng Yoshino dùng ai cũng không nghe được âm thanh lời nói nhỏ nhẹ. Cuối cùng một cái, cũng là bị khen ngợi thương phẩm. Ba cái nữ hài đều đem tầm mắt chuyển qua cuối cùng một cái thủ dâm bổng phía trên. Đây là cái gì? Đây là mã bộ phận sinh dục Nga, cầm ngươi liền điều này cũng không biết sao. Thất tội thật là lợi hại, hiểu được thật nhiều a. Hừ hừ nhiều hơn nữa khen ta một cái cũng không có việc gì Nga thất tội tự hào được dơ cao thường thường lồng ngực, cầm đều đã quên, thất tội bị phong ấn trước kia cũng đã dung nhập nhân loại xã hội, ở đâu cái mục trường xem qua cũng khó nói. Đúng vậy, đúng là lấy mã dương vật vì mô hình làm thành thủ dâm bổng, hắc hắc hắc, nhưng là cái này đối với tiểu muội muội các ngươi tới nói còn có một chút quá sớm. Chiều dài cùng phía trước thú nhân ảo tưởng không sai biệt lắm, nhưng là tương đối tế, quy đầu hiện lên tam giác trạng. Liền cái này, thủ dâm bổng đi thăm cũng không xê xích gì nhiều, cầm làm Yoshino cùng thất tội tại cửa đợi một hồi, một lát sau, nàng xách lấy vài cái gói to theo trong tiệm đi ra. Cấp cầm đem gói to đưa cho Yoshino. Ân, nan không thành đây là mua cho ta ra Yoshino sao ai nha nha cầm còn thật có lòng a nhưng là lễ vật đưa trưởng thành đồ dùng cái gì cầm đầu óc cũng có chút vấn đề đâu. Thật rong rải a, cho người người liền cầm lấy. So với vừa rồi xem xét thủ dâm bổng, tặng quà khi cầm mới cảm giác được trên mặt nổi lên ngượng ngùng. A, tốt, cảm ơn ngươi, cầm, nhưng là tại sao muốn đưa Yoshino cái này? Tứ chính là nhìn trong tay nặng trịch gói to, phát ra nghi vấn, nhìn đến này bên trong chứa không ít. Không có gì, bởi vì ta muốn đem ngươi đồ chơi thất tội tịch thu rồi, những cái này coi như bù đắp tốt lắm. Cầm ngươi quá hèn hạ, cư nhiên muốn từ ta nơi này cướp đi Yoshino. Thất tội đối với cầm dựng lên quốc tế hữu hảo thủ thế Yoshino nhưng là cô dâu của ta. Hừ, trở về sau cũng không tới nữa. Cái kia điếm trưởng ánh mắt làm người ta ghê tởm. Cầm, Yoshino cùng thất tội lần thứ nhất cùng một chỗ đi dạo phố cũng coi như thắng lợi trở về, mà đang ở các nàng đi sau đó không lâu, trưởng thành đồ dùng cửa hàng lại nghênh đón một vị khách nhân. Này, đại thúc, gần nhất có cái gì không hàng mới a? Cái gì a? Là đại kỳ ngươi a, làm ta sợ nhất nhảy, ta còn cho rằng mấy cái nữ hài lại hồi tới tìm ta trả lại hàng. Ha ha ha ha. Kia thật đúng là quấy rầy đến ngươi, như thế nào? Tại đánh máy bay sóc. Đại kỳ mới vừa vào cửa nghe thấy điếm trưởng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ giống giận địt chết ngươi những lời này, còn cho rằng giống bộ dạng trước kia trùng hợp điếm trưởng đang cùng phụ cận cao trung viện giao muội ở trong nhà làm sự tình thời điểm bị hắn xâm nhập, không nghĩ tới hắn chính hướng về màn ảnh máy vi tính đánh máy bay sóc. Ngươi tới được chính không khéo. Vừa mới có ba cái tiểu biểu tử đến ta trong tiệm mua một đống lớn thủ dâm bổng, người nếu sớm đến mấy phút nói không chừng có thể đụng phải. Hắc hắc hắc, các nàng bộ dạng siêu chính. Hơn nữa có một cái còn không mặc quần lót liền đi ra, quả thực chính là cái cực phẩm lẳng lơ. Điếm trưởng như thế đánh giá, làm đại kỳ thấy hứng thú, điếm trưởng tên là Thú Cốc, cười lên hai khối xương gò má đặc biệt xông ra, giống một đôi đường lang ánh mắt, cho nên cũng bị lấy ngoại hiệu kêu đường lang. Là một cái đáng khinh đại thúc, đại kỳ vừa ngày qua công thị thời điểm liền trải qua điện đinh giới thiệu nhận thức hắn, bởi vì hắn nơi này còn ra bán ở chợ thượng mua không được AV cùng truyện tranh. Con nữ tính khách hàng đến thời điểm hắn mở ra che giấu camera, theo các góc độ quay chụp các nàng. Liền giống như bây giờ, hắn chính hướng về cầm bạch hổ ấu huyệt đánh máy bay sóc. Di, cầm, Nga, đại kỳ ngươi nhận thức. Nên không có khả năng nàng chính là trước ngươi nhắc tới sống nhờ gia đình nữ nhi a. Chính là nàng, kỳ quái, nàng như thế nào đến nơi này? Đại kỳ có chút nghi hoặc, nhưng lại nghĩ lại, cười hì hì được đối với Thú Cốc nói đại thúc. Ngươi nghĩ không nghĩ, hắc hắc hắc. Đại kỳ ngươi tiểu tử này, nên không có khả năng nghĩ phạm tội a. Đại thúc ta tuy rằng yêu thích làm một chút trộm đạo sự tình, có thể loại chuyện này đại thúc ta có thể chưa bao giờ dám làm. Ha ha ha, đại thúc ngươi suy nghĩ nhiều quá, nếu như ta có thể nàng ngoan ngoãn cho ngươi ngoạn. Ngươi có thể hay không đem ngươi mật tàng cái kia phân nữ tính hộ khách tư liệu cho ta. Nghe nói cái kia nữ tính hộ khách vẫn là cái Bắc Âu phong mỹ nữ tóc vàng. Cô lỗ, tiểu tử ngươi thật có biện pháp, làm cái này kiệt ngao bất tuần cương quyết bướng bỉnh tiểu cô nương. Đại kỳ mỉm cười gật gật đầu, nếu như đại kỳ nói phải thật, Thú Cốc cảm thấy đây là bút phi thường có lời giao dịch. Đối với đại kỳ tới nói cũng giống vậy, gần nhất cầm càng ngày càng làm người ta nổi giận, là thời điểm nên thật tốt giáo dục một chút nàng. Bất quá ngươi phải đợi một đoạn thời gian, dù sao ta còn muốn lại chuẩn bị một chút. Không thành vấn đề không thành vấn đề, ngài cứ việc chuẩn bị, hắc hắc, bên này nếu không lại vì khách nhân ngài cung cấp một chút tác chiến tài chính. Đạo cụ phương diện ngài muốn bao nhiêu liền cầm lấy bao nhiêu. Nói chuyện đến giao dịch. Thú Cốc lập tức đổi trương khúm núm gian thương mặt, vì thế, dạy dỗ cầm kế hoạch tại đại kỳ trong lòng chậm rãi tìm cách. Gạch nối dài gạch nối dài. Cách vài ngày sau, đến tiền cao trông cửa phòng học. Buổi sáng tốt lành, sĩ nói. Nha, nha, buổi sáng tốt lành, gấp giấy. Tóc bạc Dương búp bê mượn sức quan sát ra, một bức chưa tỉnh ngủ bộ dạng, gấp giấy mấy ngày nay đều không có đối với sĩ đạo bày ra một chút biến thái hành vi ngược lại làm sĩ đạo thực không được tự nhiên, nói thí dụ như bang sĩ đạo ấm giày, ấm ghế dựa linh tinh. Đối đãi thái độ của hắn cũng thực bình thường, không có càng nhiều lời nói, trực tiếp đi vào phòng học. Sĩ đạo sớm, hôm nay nọ vậy đáng chết thánh quang cũng là như vậy chói mắt đâu. Ân cần thăm hỏi, tảo an là đến. Lúc này, sĩ đạo phía sau truyền đến tinh thần chào hỏi âm thanh, bát vũ tìm muội nhìn đến cũng tới trường học, không hổ là tốc độ nhanh nhất tinh linh, ngủ lấy lại sức sau còn có thể cắm ở cuối cùng mấy phút đến trường học. Tịch huyền cùng nha đều tên các ngươi cũng chào buổi sáng nè. Lục bộc sĩ đạo ngươi nghe nói không, nha đều tên đem mặt sắp đến, theo tuyết trắng cổ phát tán ra thiếu nữ mùi thơm cơ thể kích thích sĩ đạo khứu giác. Nghe nói cái gì? Ân. Cầm không cùng nhữ nói sao, đương nhiên là hẹn gặp nha, thật sự là, nàng rõ ràng nói qua sẽ giúp bản cung truyền đạt. Ách, sĩ đạo xác thực không có nghe cầm nhắc tới, vì phong ấn các tinh linh linh lực, hẹn gặp quá trình này ắt không thể thiếu, bất quá khoảng cách lần trước bát vũ tìm muội hẹn gặp mới qua một tuần mà thôi, mấy ngày hôm trước là gấp giấy, kia ngày sau gấp giấy liền trở nên kỳ kỳ quái quái, sau lại là mỹ cửu, mười hương, cầm như vậy trình tự. Tới gần. Sĩ đạo là bát vũ cộng đồng tài sản, không cho phép chỉ có nha đều tên dựa vào gần như vậy nói, tịch huyền cũng sắp đến. Ách, các ngươi đều quá gần á, nói hẹn gặp là lúc nào a? Báo cho biết, hôm nay sau khi tan học, thỉnh sĩ đạo tại phụ cận xe trạm chờ chúng ta. Nha, nha, ân, kia sau khi tan học tái kiến rồi sĩ đạo bye bye nói xong, nha đều tên cùng tịch huyền đi vào chính mình lớp. Sau khi tan học liền hẹn gặp. Không quá vội vàng nha, sĩ đạo nói thầm trong lòng, cảm thấy có chút buồn bực đúng rồi. Còn muốn hỏi thăm gấp giấy nàng gần nhất làm sao vậy? Theo kết quả đi lên nói, sĩ đạo hôm nay cả một ngày cũng chưa có thể cùng gấp giấy nói chuyện, giống như nàng tại cố ý làng tránh chính mình tự đắc, khoa thể dục thượng không khó khăn bắt một lần cùng nàng nói chuyện cơ hội, nàng mím môi chạy ra, sau đó lờ mờ nghe được nàng ngồi xổm xó xỉnh nói gấp giấy, người phải nhẫn nại. Phải nhẫn nại a. Bất quá, một mực theo dõi gấp giấy cũng không phải là cái gì thu hoạch đều không có, buổi trưa thấy nàng cùng bát vũ tìm muội tại thiên thai cầu thang bên kia nói chuyện phiếm, có thể nhìn thấy nàng và đã từng thị như chết địch tinh linh chung đụng được tốt như vậy, kính xin các nàng uống đồ uống, sĩ đạo vẫn là hết sức vui mừng. Rất nhanh thời gian đi đến sau khi tan học. Sĩ đạo tan học chúng ta về nhà A. Hành lang phía trên, mười hương kéo lấy thật dài âm thanh, gương mặt cao hứng biểu cảm chiều sĩ đạo chạy. Sĩ đạo tâm nghĩ không xong, bình thường cùng những người khác lúc ước hẹn cầm cùng làm âm đều sẽ tìm lý do đem mười hương cái này bình giấm chua chi mở. Đại khái là sơ sót. Mười hương. Ân, sĩ đạo, mười hương dùng tràn ngập hạnh phúc biểu cảm dùng sức gật đầu. Thật có lỗi, hôm nay ta có chút việc, không thể cùng ngươi trở về. Mỗ mỗ, sĩ đạo lại muốn đi bận rộn sao? Ách, giống như, cho nên phi thường thật có lỗi. Mỗ, gần nhất, đều là ta một người trở về, còn cho rằng hôm nay có thể cùng sĩ đạo nhất lên. Mười hương lộ ra uể oải biểu cảm, nhìn đến như vậy mười hương, sĩ đạo khó tránh khỏi có chút đau lòng. Nhưng là thực bất đắc dĩ, hắn còn có cùng bát vũ ước định. Đúng rồi, lúc này sĩ đạo nhìn thấy nghênh diện đi qua đến hai người, đối với bọn hắn vẫy tay. Mười hương, khiến cho đại kỳ cùng ngươi trở về đi. Các ngươi gần nhất quan hệ không phải thực tốt thôi. À, nhưng là, ta muốn cùng sĩ nói. Mười hương còn chưa nói hết, đại kỳ cùng với cùng hắn tại cùng một chỗ điện đinh đi đến, hai người vừa rồi hình như đang thương thảo chút gì. Sĩ nói, có chuyện gì không? À, anh vợ, bảo chúng ta làm sao điện đinh nói. Ngươi là ai anh vợ à? Sĩ đạo đại mắng một tiếng sau đối với đại kỳ nói ta có điểm trọng yếu sự tình muốn đi làm. Có khả năng tối nay trở về, cho nên ta muốn cho ngươi đưa mười hương trở về. Dù sao đều là một cái phương hướng, có thể chứ, đại kỳ. Đại kỳ gật đầu biểu thị đồng ý, sau đó sĩ đạo lại đem điện đinh kéo đến một bên, lặng lẽ căn dặn hắn, vạn nhất đại kỳ có cái gì quá mức hành động, nhất định phải ngăn cản hắn, cùng với, đừng cho mười hương tiếp cận xe trạm. Giao phó xong toàn bộ, Sĩ đạo đối với đại kỳ cùng điện đinh nói kia mười hương liền ta cầu các ngươi rồi, nhất định phải đem nàng an toàn đưa đến ra. Hai người nhìn nhau cười, hai miệng cùng tiếng trả lời nha. Giao cho chúng ta a. Lưu lại buồn bực không vui mười hương, sĩ đạo chiếu ước định xe chạm chạy tới, đại kỳ biết, sĩ đạo nói tối nay trở về, nói chung đều là tại sau 10 giờ. Thứ 65 chương. Đang cùng bát vũ tìm muội ước định xe chạm đợi mười mấy phút, thân mặc đồng phục nha đều tên cùng Tịch Huyền mới từ nơi không xa một đường chạy chậm đi đến sĩ đạo trước mặt. Nhà sĩ đạo làm nhữ đợi lâu. Ân cần thăm hỏi, sĩ nói, hôm nay kính xin nhiều nhiều ngón tay giáo, vù vù. Hai tỷ muội một cái bày ra tràn ngập nguyên khí nụ cười, một chỗ ngoặt eo tạ lỗi, không biết có phải là ảo giác hay không, sĩ đạo có cảm giác Tịch Huyền cùng nha đều tên nụ cười có chút không có ý tốt. Rõ ràng không cần phiền phức như vậy tại nơi này tập hợp, cùng một chỗ theo trong trường học đi ra thì tốt. Thuyết minh, Tịch Huyền cho rằng như vậy cũng có hẹn gặp cảm giác. Đúng vậy, ha ha ha, sĩ đạo nha chuẩn bị tốt tiếp nhận huyết chi thịnh yến thôi. Hôm nay bát vũ hoàng nữ nhưng là làm tốt toàn bộ phương hướng chuẩn bị nga. Ân, chúng ta đi thôi, sĩ đạo như thế hồi đáp, vì thế hắn tại hai tỷ muội vây quanh hạ đi vào xe chạm, sau khi tan học hẹn gặp rất thanh xuân cảm giác. Điều này làm cho sĩ đạo hữu một chút lâng lâng, một chút không chú ý đến đeo tai cơ đến nay còn không có vang lên. Cùng bát vũ tỷ muội đi đến thiên cung thị phồn hoa khu vực, đồ chung uống các nàng mua đồ uống sau chẳng biết tại sao, sĩ đạo cảm giác thân thể càng ngày càng nóng, hơn nữa còn mơ mơ màng màng. Thẳng đến hai tỷ muội mang theo hắn đi vào nhất tràng xa hoa tiểu điếm hắn mới cảm giác không tốt. Nhưng là đã chậm, đạt làm ngươi rốt cuộc đã tới. Nhân ra đợi cho ngươi tốt vất vả, thiếu chút nữa liền đem gấp giấy ăn. Mỹ cửu, ngươi vì sao tại đây? Nhà đều tên, Tịch Huyền. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Mới vừa đi ra thang máy, Mỹ cửu liền nhào tới. Chuyện tới bây giờ sĩ đạo đã thành thói quen nàng hành vi, nhưng là hôm nay rõ ràng là an bài hắn và bát vũ tỉ muội ba người hẹn gặp. Sĩ nói, một đạo không tình cảm chút nào phập phồng âm thanh theo Mỹ cửu phía sau xuất hiện. Gấp giấy, sĩ đạo hoảng sợ kêu đây là cái gì tình huống, cầm, làm âm nghe được sao, các nàng cũng là an bài thành thạo trình sao. Nhưng mà, trong tai nghe không có bất kỳ đáp lại nào. Vô dụng, sĩ nói, trong phòng ta đã trước đó bố trí tín hiệu che chắn. Gấp giấy, vì sao, không thể nào, thật một điểm tín hiệu đều không có. Hơn nữa theo vừa mới bắt đầu thân thể cảm giác càng ngày càng nóng. Gấp giấy vừa nhìn về phía bát vũ tìm muội ta cho các ngươi đồ vật, làm sĩ đạo uống lên sao? Vì đem kia bình này nó ngụy trang thành phải cùng máy bán hàng đồ uống giống nhau như đúc, nhưng là tốn ta 3 ngày thời gian. Ha ha, giao cho cơn lốc chi hoàng nữ làm chuyện này, tính Tobaichi Origami ngươi thật tinh mắt. Tán thưởng, gấp giấy đại sư chế tác xuân dược, đơn giản là kỳ hiệu. Tịch Huyền theo chưa thấy qua như vậy taxi nói. Tịch Huyền, đã muốn không nhịn được. Vù vù vù, đặt làm tâm nhảy thật nhanh thật đáng yêu ti lưu. Mỹ cửu đem thân thể đặt ở sĩ đạo ngực, cảm nhận hắn tâm nhảy, còn không cầm lấy mặt cỏ cổ của hắn. Hiện tại tay trái của hắn tay phải bị bát vũ tìm muội ôm lấy, trước người còn có Mỹ cửu, ba cái tinh linh đem hắn bao quanh bao vây, loại này làm người ta hâm mộ cảnh tượng, sĩ đạo lại cao không hứng nổi. Mỹ cửu bộ ngực lại tô vừa mềm. Cách đồng phục học sinh cũng có thể cảm giác được hai khỏa nhô ra đậu điểm đang tại khiêu khích sĩ đạo cuối cùng lý tính. Các nàng 4 người, cư nhiên liên hiệp lên hãm hại sĩ nói. Ý thức được chuyện này, sĩ đạo đã không đường để trốn. Mỹ cửu cung cấp gian phòng, sự thật thượng sĩ đạo cũng không biết Mỹ cửu vẫn là nhà này tiểu điếm hội viên, muốn cầu viện căn bản không đùa, gấp giấy cung cấp tín hiệu che chắn cùng xuân dược. Sĩ đạo từ trước đến nay đều là đề phòng theo gấp giấy chỗ đó được đến toàn bộ đồ ăn, không nghĩ lần này nàng lợi dụng bát vũ tìm muội. Mà làm hắn tại xe chạm tập hợp, chỉ sợ là vì để cho gấp giấy trước tiên từng bước đến nơi này, liền lần này hẹn gặp, đại khái cũng là bát vũ bịa đặt. Dựa theo ước định, ta thứ nhất, gấp giấy nói, nhưng là biểu cảm không hề biến hóa, tự tiện quyết định sĩ đạo trinh tiết thuộc sở hữu. Ta đặt làm lần thứ nhất. Nhân gia cũng muốn mà nói, đạt làm cuối cùng có thể cùng đạt lệnh. Dựa theo lần thứ nhất thánh chiến chơi đoán số trận thi đấu bài danh, bản cung đệ tam ha ha ha muốn dùng cái gì tư thế quyết định bản cung cùng sĩ đạo lần thứ nhất giao hợp đâu, sĩ đạo ngươi cứ nói đi. Mong chờ, Tịch Huyền là sĩ đạo cái thứ hai nữ nhân, Tịch Huyền thân thể cũng nóng đi lên. Ba gã thiếu nữ dùng mang theo khát vọng ánh mắt, tướng sĩ đạo bao vây được càng đến càng nhanh, sợ hắn chạy thoát giống nhau. Đêm nay, sĩ đạo ngươi có thể tận tình trà đạp ta. Gấp giấy, như vậy thì không được, mau khôi phục bình thường a. Ta hiện tại liền chính bình thường. Xác thực, bình thường gấp giấy ước tương đương biến thái, như vậy vừa nhìn, tóc bạc dương búp bê hôm nay cũng là bình thường vận hành. Một lát sau, thật lớn trên giường mở ra cả vườn xuân sắc, sĩ đạo không ngừng tại bốn gã thiếu nữ dưới sự dẫn đường cùng các nàng tính giao. Gạch nối dài. Cùng lúc đó, mười hương bên kia. Này, sĩ đạo hữu nhân a, sĩ đạo hữu cùng ngươi nói đi đâu không? Không a, hắc hắc hắc. Điện đinh nhếch miệng cười, đi theo mười hương phía sau, tuy rằng đây là đoạn đường này thượng mười hương thứ 20 thứ hỏi sĩ đạo hành tung hơn nữa lại đã quên điện đinh tên, nhưng hắn một điểm đều không cảm thấy sinh khí, đồng dạng nhếch miệng cười dâm còn có hắn bên cạnh đại kỳ. Không biết lại đang đánh cái gì tà ác bản tính. Sĩ đạo mặc dù nói quá đem ta xin nhờ cho các ngươi như vậy nói. Có thể là các ngươi cũng không cần thiết hai người cùng một chỗ đưa ta về nhà a. Khó mà làm được, không đem ngươi an toàn đưa đến ra như thế nào không làm thất vọng sĩ đạo nhắc nhở điện đinh bày ra một bước chính nghĩa lẫm nhiên bộ dạng. Mà đại kỳ đã ở bên cạnh trịnh trọng kỳ sự gật đầu nói đúng vậy đúng vậy. Mỗ, nhưng là, đã đến nha. Bất chi bất giác bọn hắn đã có thể nhìn thấy ngũ xông ra căn phòng, đang lúc mười hương tăng nhanh bước chân, muốn chạy tiến bên cạnh nhà trọ, lại bị đại kỳ một phen kéo cổ tay, đương nhiên, tránh thoát hắn trói buộc đối với tinh linh tới nói là rất đơn giản sự tình. Mỗ mỗ, đại kỳ người làm cái gì nha? Tới đây một bên, sĩ đạo nhưng là nói muốn đem ngươi đưa về nhà. Hắc hắc, nhưng là chưa nói muốn đưa hồi nhà ai điện đinh đẩy mười hương sau lưng. Cùng đại kỳ cùng một chỗ đem nàng hướng đến ngũ sông ra phương hướng luôn. Nhưng là, bên kia, mỗ, hôm nay không có loại tâm tình này. Mười hương tuy rằng nói như thế, nhưng là ở phía dưới cũng không kịch liệt phản kháng, tùy ý bọn hắn đem chính mình mang vào buồng trong. Bất quá, mười hương chính là thu hoạch ngoài ý liệu, nói cách khác. Chính là bữa ăn chính trước món ăn khai vị, vừa vặn sĩ đạo hôm nay cũng không tại. Gạch nối dài. Một giờ về sau, mười hương nằm tại trên giường, hai đầu chân đẹp chuyển hướng, thân thể đã bị hai người nam nhân dục vọng cấp nhét đầy, đang từ giữa hai chân kia tốt đẹp lỗ lồn tràn đầy nhiệt khí màu trắng chọc sữa. Vừa kết thúc kịch liệt 3P tính giao, mười hương hai mắt vô thần được nhìn lên trần nhà, theo khóe miệng chảy ra nước miếng thấm ướt gối đầu. Phốc ha, thích điện đinh mãnh ngực một hớp đồ uống, tiếp lấy phát ra hào sảng âm thanh. Thân hữu cầu xin hắn chiếu cố nữ hài bị điện đinh cùng đại kỳ hai người chiếu cố lên giường rồi, này nếu như bị sĩ đạo biết, hắn không thể sắc mặt khí sáng ngắt. Bản thân a, sự kiện kia thật có thể thành công sao? Còn có cầm khi nào thì đến a? Đúng vậy, món ăn khai vị là mười hương, món chính là cầm, điện đinh hôm nay vì cái này mục đích mới tại nơi này, vừa vặn lại đụng vào sĩ đạo hữu việc, còn vì bọn hắn tiết kiệm được khách sạn tiền. Ta một giờ trước liền cấp cầm phát quá tin ngắn, hẳn là lập tức liền đến. Hiện tại đại khái đã tại trên lầu thay quần áo rồi. Nói thật có nắm chắc không? Hắc hắc, ngươi yên tâm đi. Ngược lại ngươi còn được không? Vừa mới ngươi bắn 3 lượt có A. Điện đinh bắt buộc mười hương nuốt tinh 1 lần, nội bắn 2 lần, đại kỳ nội bắn 1 lần, tại gan bàn chân xuất tinh 1 lần, cái này số lần vẫn chưa tới bình thường một nửa. A. Cái này ngươi cũng yên tâm, chơi sĩ đạo muội muội khi ta mới là chân chính ta. Phải nói không hổ là mơ ước cầm 2 năm người, tinh trùng bên trên, hiện tại chẳng sợ sĩ nói ra hiện đều không ngăn cản được cái kia phân xúc động. Kia ngươi chờ chút trước trốn đi đến, ta cho ngươi điệu bộ ngươi ra lại. Ok ok, đại kỳ ngươi càng ngày càng giống kéo ra đầu được rồi. Cái gì kéo ra đầu, ta lại không thu ngươi tiền. Phía sau. Theo ngoài cửa nghe được tiếng bước chân, đại kỳ lập tức ý bảo điện đinh trốn được phía sau cửa. Đợi lâu cầm theo ngoài cửa dò xét tiến đến, nửa thân thể vẫn đang lui tại bên ngoài. Tạm thời thu được ngươi tin nhắn ta liền lập tức chạy về. Ách, mười hương, ngươi cái biến thái heo mập, lại đến một bộ này. không lâu mới trải qua gấp giấy sự kiện kia, lúc ấy tình cảnh cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm, bất quá suy nghĩ Mười Hương coi như là kinh nghiệm lão đạo rồi, Cầm cũng không nói thêm cái gì. Cho nên, người nói trò gian trá là cái gì? Trước tiên là nói về tốt, hôn môi chơi cửa sau linh tinh tuyệt đối không đùa, còn có. Đi ta gian phòng, người gian phòng như vậy loạn. Môn hơi hơi được mở ra, đại kỳ này mới nhìn đến Cầm trên người toàn cảnh, nửa người trên một kiện dịch cười màu hồng phấn tiểu khả ái, nửa người dưới cũng là trắng nhạt tí khóa mông tình thú quần tất, đem Cầm thon dài đều có đến chân ngọc chèn ép như mỹ vị món ngon, làm người ta nhịn không được nghĩ quỳ xuống liếm liếm, chứa nhất ngậm, dùng đầu lưỡi chiêu đùa kia bị phen tất chân bao bọc, hạt đậu vậy ngón chân đầu. Đây cũng là phối hợp đại kỳ hứng thú giả dạng. Không, ngay tại ta gian phòng là được, đúng rồi. Tiến đến trước đeo lên cái này. Bịt mắt, vì sao, quên đi, chợt nghe ngươi à. Muốn nói đại kỳ đối với Cầm có cái gì bất mãn phải đem nàng bán đứng cấp điện đinh lời nói, thì phải là, phía sau Cầm thật sự quá ngoan, giống như vậy chỉ cần một đầu tin nhắn khiến cho nàng thí điên chạy qua còn chủ động thay xong quần áo. Nhưng là trừ lần đó ra, đại kỳ khác thỉnh cầu, Cầm đều một mực cự tuyệt. Đơn giản tới nói. Cầm đã sống ở đại kỳ cố định pháo hữu cái này an nhàn vòng, bởi vì ở thân cận quá, một khi nhịn không được liền có thể trực tiếp tìm đến đại kỳ, hoặc là đợi đại kỳ tìm đến chính mình, cho nên cũng không cần thiết phối hợp hắn ý nghĩ kỳ lạ ý tưởng, càng không cần thiết lấy lòng hắn cái gì. Cầm thỏa mãn chính mình tính dục, lại không thỏa mãn đại kỳ ngày càng tăng lên chinh phục dục vọng, hắn cần phải càng thêm nhu thuận Cầm. Vì thế, các loại dạy dỗ đều có tất yếu, vì bồi dưỡng tối thuận theo thịt tiện khí. Tốt thỏa mãn hắn các loại biến thái ý tưởng. Cầm xăm thượng bịt mắt, tại đại kỳ nâng đỡ sờ soạng đi vào gian phòng, ngồi vào Mười Hương còn nằm cái giường kia phía trên, đại kỳ đem Mười Hương hướng đến một bên đẩy một cái, vì Cầm dọn ra đợi sau khi có thể nằm xuống không gian, Mười Hương hiện tại chính là cái trói buộc. Này, như vậy là được rồi à? Nói ngươi tin nhắn thảo luận trò gian trá rốt cuộc là cái gì à? Cầm tâm bang bang thẳng nhảy, tầm mắt bị hắc ám cướp đi. Thế nhưng làm nàng có chút mong chờ đến tiếp sau. Hắc hắc, người đợi sẽ biết, hiện tại trước tiên đem chân mở ra. Ân, đại kỳ sờ Cầm ti trượt như ngọc đùi, chậm rãi rớt ra, lại đem ngón tay chụp tiến kia phấn nộn miếng thịt ở giữa, nhẹ nhàng đào khoét một chút, Cầm thở gấp đồng thời cấp một mực trốn ở sau cửa điện đinh một ánh mắt, làm hắn đi ra, không có vừa nhìn thấy Cầm liền nhào lên đem nàng ép đến tính hắn còn có một chút lý trí. Nhưng là hắn giữa hai chân con cặc nhưng là nhất trụ kình thiên, chướng đến vô cùng thật lớn. Ta muốn nằm xuống nha, như vậy ngồi ngươi không tiện cắm vào a. Không có việc gì, ngươi trước đến ngửi một cái hương vị. Hắc hắc, nói, đại kỳ đem điện đinh đi phía trước đẩy một cái, làm kia liên tục không ngừng tràn ra trong suốt chất lỏng màu tím hồng quy đầu để sát vào Cầm chóp mũi. Đáng yêu chóp mũi quất đánh hai cái, khác thường mùi tanh thẳng đến Cầm tủy não. Tất cả đều là người khác hương vị. Đó là đương nhiên, vừa mới đem Mười Hương biến thành chết đi sống lại thôi. Hừ, đại kỳ lại cho nhất điện đinh cái ánh mắt, làm hắn cây đàn ấn đè vào. Ngươi tay, như thế nào cảm giác nhỏ đi, Cầm xăm hoang mang âm thanh, lúc này nàng còn hồn nhiên không biết, tại trước mặt nàng chính là sĩ đạo cái kia hữu người, điện đinh hoành nhân. Điện đinh lúc này khẩn trương đến lớn khí không dám thở một chút. Đại kỳ vỗ vỗ bờ vai của hắn làm cho hắn yên tâm. Cầm phối hợp điện đinh động tác nằm chết dí trên giường, đẩy lên chuyển hướng hai chân, vì tùy thời nghênh tiếp con cặc đến. Ân, như thế nào không thanh âm, ngươi không nói lời nào ta liền đem thứ này tháo xuống lâu. Không có việc gì, không có việc gì, đúng rồi, Cầm a. Làm sao vậy? Ngươi có phải hay không mỗi ngày đều nghĩ bị địt à? Ha! Ngươi nói bậy bạ gì đó ngốc nói đâu. Nếu ngày ngày bị ngươi như vậy thô đồ vật cấp trêu đùa, ta sớm hay muộn sẽ chết nguyên nhan cái chết đại khái là thích đến não thiếu dưỡng. Bất quá đại kỳ cũng không đặc biệt chỉ định là chính mình. Ha ha ha, kia sĩ đạo, ngươi có nghĩ tới hay không huynh muội kết nghĩa loạn luân linh tinh. Đây coi là cái gì? Tân ngoạn pháp là dò hỏi play ư, hay là nói để ta đem ngươi trở thành sĩ đạo mới cố ý phủ lên ánh mắt ta. Vậy ngươi liền đừng suy nghĩ. Ngươi và sĩ đạo ở giữa nhưng là dòng giã kém một cái thái dương hệ. Lúc này, điện đinh đã không nhịn được rồi, không ngừng dùng ánh mắt dò hỏi đại kỳ khi nào thì có thể tốt, nhìn hắn lo lắng sắc mặt, trời biết hắn có bao nhiêu nghĩ địch sĩ đạo muội muội. Vậy người có nghĩ qua chưa? A, ân, Cầm gật gật đầu, nói ra tính quyết định nói. Ngẫu nhiên, chính là ngẫu nhiên cũng nghĩ. Cùng ca ca ân ái linh tinh sự tình. Đôi này đại kỳ tới nói không coi vào đâu, nhưng là đối với Điện Đinh tới nói là tốt nhất hỏa dược. Cơ hồ sở hữu người biết hắn đều biết, Điện Đinh cấm từ là ca ca, muội muội, bao gồm Cầm, cho nên Cầm luôn luôn cũng không muốn tiếp xúc người ca ca này bằng hữu. Quả nhiên, Điện Đinh trong mắt như bị điểm bắt lửa diễm. Chỉ thấy hắn thô bạo được xé mở Cầm thân trên tiểu khả ái, Cầm rít một tiếng. Biến thái, ngươi lại như vậy đột nhiên bất quá nàng lập tức nói không ra lời. Điện Đinh dương vật đã tiến quân thần tốc, đâm vào Cầm mềm mại âm đạo. Di, Cầm trần chờ một hồi, mới phát giác không đúng, phát ra nghi hoặc âm thanh. Nha nha nha nha, đợi một chút, ngươi là ai? Ta, ta, đại kỳ, ngu ngốc đại kỳ, ngươi ở đâu? Ta, đau đớn. Lúc này Điện Đinh bởi vì hưởng thụ đến Cầm lỗ thịt ấm áp, phát ra một trận sói chu, hai tay nắm Cầm trước ngực hai khỏa màu hồng phấn đậu đỏ điểm, dùng sức chà sát, mà đồng thời, sáng sớm khẩn cấp không chờ được nửa người dưới hóp bụng tụ lực, mãnh liệt va chạm Cầm vô tội lỗ thịt. Ta, ta, không muốn, ngươi là ai nha, không muốn nha, Cầm kéo bịt mắt, Điện Đinh hoành người, tại sao là ngươi, ân à à, không muốn, vì sao? Cầm hiểu đại kỳ tân ngoạn pháp, chính là làm Điện Đinh hoành nhân đến thượng chính mình. Hắc hắc, chậm rãi hưởng thụ A đại kỳ nói mặc xong quần áo ly khai gian phòng, bởi vì lập tức liền muốn đêm đã khuya, hắn còn muốn phụ trách bốn người cơm chiều. Không muốn, đại kỳ, không cần đi, ta, ta, đem hắn rớt ra nha. Người cái ngu ngốc, sao có thể làm hắn? Ô, sĩ nói, cứu ta. Cầm cuối cùng kêu gọi khởi không biết tại nơi nào ca ca tên. Bất quá lại bị hai khỏa to lớn hòn giái chụp đánh mông phát ra lạch cạch tiếng cấp áp đảo. Gạch nối dài. Đại kỳ theo tiện lợi điếm trở về nhà, Cầm lấy bốn người phân đồ uống, tiện lợi cùng cơm nắm, cùng với vị an ủi Cầm, còn mua cho nàng hơn 10 căn khác biệt khẩu vị kẹo que. Đem túi ni lon đặt ở nhà ăn trên bàn, đại kỳ trở lại phòng của mình ở giữa. Ba ba. Ba ba ba, ba ba, ba ba, ba ba ba, ba ba. Ân ân ân ân ân ân ca, ca a a a a làm Cầm nghỉ ngơi một chút ó ó cắm vào quá nhanh a a nga nga. Màu hồng phấn bàn chân tự tại lơ lửng không trung kịch liệt lay động, Điện Đinh khoảnh khắc liên tục không ngừng, đặt ở Cầm trên người, từ trên xuống dưới dùng dị thường hung mãnh làm con cạc tại Cầm thân thể ra vào, một giây ba bốn lần quất cắm tốc độ, trực tiếp cây đàn bắp đùi vỗ ba ba rung động. Dâm thủy vẩy ra, không nghĩ tới Cầm cư nhiên có thể thích ứng nhanh như vậy. A a a cô nga nga nga nga nghỉ ngơi một chút ca ca ân ân ân a a a tiểu huyệt thật là thoải mái quá thích chọc vào quá nhanh a các loại, vân vân. Con cạc lại rơi đi ra ba ba, ba ba ba, ba ba, ba ba, ba ba ba, ba ba. Cầm duỗi tay xuống phía dưới, đem Điện Đinh dương vật nhắm ngay tiểu huyệt của mình sau lại bắt đầu hưởng thụ mềm mại tường thịt bị rất nhanh ma sát. Địch được dục tiên dục từ cảm giác, không phải là nàng rốt cuộc là muốn nghỉ ngơi vẫn để cho Điện Đinh tiếp tục, còn dùng ca ca cái chức vị này đến kích thích hắn. Giữa hai chân nhanh đến lỗ lồn gắt gao khỏa kẹp lấy cuồng dã va chạm dương vật, Cầm dâm đãng kêu la một đợt tiếp lấy một đợt. A à, tiểu huyệt đã tê dần a à, thời điểm cao trào cũng chậm điểm a à. Này, ăn xong cơm lại tiếp tục. Nhưng là Điện Đinh không có nửa điểm đáp lại, hiển nhiên mất đi lý trí. Đại kỳ nhìn về phía một bên, Mười Hương đã tỉnh, chính ngồi ở trên giường nhìn kích tình của bọn hắn giao cấu. Mười Hương ngươi không tham gia sao? Đại kỳ hỏi. Mỗ, ta thôi quá hắn, nhưng là hắn phất lời ta. Mỗ. Nhưng mà, Điện Đinh bỗng nhiên thân thể thúc một cái, Cầm cũng che mặt nũng nịu rên gì a không muốn hay không bắn vào a tất cả nói nhiều lần. A. Đại kỳ nhìn Mười Hương dùng ngón tay so cái tứ. Ý tứ Điện Đinh đã nội bắn 4 lần. Mà lúc này, Điện Đinh quay đầu đến, nói gì? Muốn ăn cơm, vừa vặn ta bụng cũng đã đói, ha ha ha ha. Sắc mặt dị thường hồng nhuận, Cầm tắc như trước che mặt, giống như khóc phi khóc đá khí. Ngu ngốc đại kỳ, ta. Gạch nối dài. Hai cái trần trụi nam nữ đi đến nhà ăn nhập tỏa, vì không cho chính mình có vẻ kỳ quái, cho nên đại kỳ cũng cởi bỏ quần áo. cùng khác ba người giống nhau. Đại kỳ vừa ngồi lên chỗ ngồi, cầm hắc hưu một tiếng cũng ngồi vào chân của hắn phía trên, dùng hai miếng non mềm mông nhỏ đem con cặc xoa đại về sau, nàng chờ tay đem lĩnh nhập mình bị địch được hồng hồng tiểu huyệt, một đôi bọc lấy màu hồng phấn tất chân bàn chân tử có đi có lại đắc dụng gót chân đụng đại kỳ bắp chân. Ân vẫn là cái này thoải mái. Ha ha ha, điện đinh không cho ngươi hài lòng không? Hừ, cũng liền khí thế không thua ngươi, khác hoàn toàn không được. Này này, cầm muội muội nói như vậy, ca ca rất thương tâm a. Điện đinh đã ở cầm đối diện ngồi xuống, có chút khốn nhiễu nói vừa mới không phải là cùng ca ca chung đụng được đỉnh hài lòng sao? Ngươi là ai muội muội a? Mà Mười Hương Tác ngồi vào đại kỳ bên cạnh, nàng ngồi xuống liền phát hiện tinh dịch chảy tới trên ghế dựa, đem mông làm cho dinh dính. Đừng nói nữa, ăn cơm, ta đều đói chết rồi, đại kỳ thúc giục nói. Hừ, tạm thời hỏi một chút, sau khi ăn xong các ngươi tính toán làm gì? Ân ái Mười Hương thường trước trả lời, đại kỳ cùng điện đinh cũng gật gật đầu đúng vậy, trừ bỏ ân ái không khác tuyển hạng nữa nha. Ta nói các ngươi a, cầm bề mặt tình có chút bất đắc dĩ, sau đó làm mông tại đại kỳ nửa người dưới thượng điên một chút, đại con cặc ma sát khoái cảm làm nàng sảng đến ân một tiếng. Mỗ mỗ, đậu tương mặt phấn bao, còn có tạc sườn lợn rán. Mười Hương tầm mắt một chút đã bị trên bàn xử lý hấp dẫn, sau đó suy tư một chút mỗ. Tạc sườn lợn rán các ngươi ăn đi, ta ăn đậu tương mặt phấn bao là đủ rồi. Đang tại đại kỳ cùng điện đinh cảm thấy kinh ngạc thời điểm, cầm cũng nói ta uống đồ uống là được, ta phần kia các ngươi ăn đi. Gì, các ngươi không đói bụng sao? Khá tốt, cầm trả lời các ngươi nhiều bổ sung một chút thể lực. Bởi vì đêm nay sĩ đạo giống như không có khả năng trở về bộ dạng. Cầm nhẹ nhàng bâng quơ được nói ra tình báo này. Hai người nam nhân lập tức đem trên bàn đồ vật một chút gió cuốn mây tan. Cầm cùng ca ca đến đây đi. Không muốn, cầm đem đầu nhất ném, nhếch lên miệng. Điện đinh lộ ra thất vọng biểu cảm, Mười Hương đành phải nói. Kia để ta a, nhưng là cầm ngươi chờ chút cùng với ta trao đổi nha. Mười Hương theo lấy điện đinh đi vào đại kỳ gian phòng. Cầm tắc quay đầu chỗ khác, hung tợn đối với đại kỳ nói, tại sao phải nhường cái thứ kia đến, ngươi sẽ không nghĩ độc chiếm ta sao? Biến thái heo thần. Nói, lại điên một chút mông, tường thịt chen ép giống đang chất vấn đại kỳ giống nhau. Cầm ngươi cũng không đỉnh hưởng thụ thôi, hiện tại ngươi biết a, ngươi chỉ là dâm đãng tiểu biểu tử. Hắc hắc, hừ, trở nên dâm đãng như vậy còn không phải là lỗi của ngươi. Ai cho ngươi cưỡng gian ta đấy? Còn đem ta làm thoải mái như vậy. Ngu ngốc, còn không thật tốt phụ trách, còn như vậy biến thái. Làm tình tập thể cuồng ma. Tùy theo cầm phẫn nộ của trách, nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể liên tục không ngừng tại đại kỳ trên người ức hiếp, dùng chính mình mông giáo huấn đại kỳ. Đại kỳ đơn giản cũng ôm lấy cầm eo, xem nàng như thành máy bay chén giống nhau dưới mình nửa người khuấy sục. A, ngu ngốc vẫn là cái này đại con cặc thoải mái a, thoải mái thân ái cắm vào ta, cắm vào tiểu biểu tử xuất quỹ huyệt dâm a nga a, cực kỳ thoải mái thân ái, ngươi rất lợi hại, chọc vào tiểu biểu tử làm tiểu biểu tử thật là thoải mái nga a ân a ừ. Cực nóng con cặc tại bên trong thân thể nhảy lên, hình như ma túy cầm sở hữu cảm giác, làm nàng chỉ có thể cảm giác được như điện đánh tê dại cao trào tại bên trong thân thể chạy nhanh. Nàng đối với đại kỳ cảm tình hình như cũng càng ngày càng sâu. Vân vân còn muốn cho ta đi cùng điện đinh làm à? Hắc hắc, người cứ nói đi. Thân ái người cao hứng là tốt rồi muốn đi nga con cặc một mực đội lên mặt trong cùng quá thích Cao trào bên trong thập phần mẫn cảm được lỗ thịt, đại kỳ không có dừng lại quất cắm. Mà là dán vào cầm bên tai hỏi lần sau muốn hay không đôi lại người khác đến địch ngươi. Không được. Quả nhiên. Trừ phi cái gì? Hừ, không nói cho ngươi, ngu ngốc. Nhanh chút tiếp tục chuyển động a. Ngươi đi cái kia đoàn thời gian điện đinh ra hỏa kia cắm ta 400-500 hạ, ngươi muốn gấp đôi bổ trở về mới được. Đại con cặc tốt cháo Trong phòng khách cùng đại kỳ gian phòng nội vang lên hai loại không giống với dâm đãng kêu la. Tóc đen đuôi ngựa thiếu nữ tại điện đinh trên người tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Tóc hồng hai đuôi ngựa ấu nữ bị địch được cao trào liên tục, nguyên lai lưng dựa vào đại kỳ, hiện tại cũng đổi thành mặt đối mặt tư thế, hai đầu tinh tế cánh tay ôm lấy đại kỳ tráng kiện cổ. Lại để cho ta uống nước a cô. Ta uống nước thời điểm liền không muốn địt ta con cặc trở nên lớn ân tinh dịch mau đem tinh dịch xuất tinh tiểu biểu tử xuất quỹ huyệt dâm Một cỗ tinh dịch chia làm sổ phát nóng bỏng trắng đục tinh dịch theo nhảy lên quy đầu chung phun trào, thẳng tắp bắn vào cầm bên trong thân thể, xung kích từ cung của nàng, cầm như bị điện giật cả người run rẩy, đem đại kỳ ôm càng chặt hơn rồi, lật bạch nhãn co giật lại một lần nữa cao trào. Lâu dài xuất tinh qua đi, đại kỳ nói không sai biệt lắm nên đi vào trao đổi a. Cầm hữu khi vô lực được trả lời ân. Trở lại trong phòng, mười hương chính cưỡi ở điện đinh nhảy qua phía trên. Nhìn đến đại kỳ đến đây, lập tức theo điện đinh trên người nhảy xuống dưới, điện đinh cũng tiếp nhận cầm, đem nàng sắp xếp thành chó mẹ nằm sấp bộ dạng, lại bắt đầu một trận mãnh địt. Ân cầm hữu khi vô lực đáp lại con cặc tại thân thể quất cắm ân không muốn bóp ngực. Rất đau nha, ừ. Mười hương cùng đại kỳ bên kia. Màu đen mê người chân đẹp vòng tại đại kỳ eo lúc, mười hương mỉm cười nhìn đại kỳ. Đại kỳ, hôm nay cũng cảm ơn ngươi. Ân điểm nhỏ lực vừa mới cao trào quá. Mười hương ngươi mỗi lần đều nói như vậy, rốt cuộc cảm tạ ta cái gì à? Mỗ, không biết, chính là nghĩ cảm tạ ngươi nha. À, đại kỳ con cặc, giống có ma lực giống nhau. Một khi cắm đi vào sẽ không nghĩ tách ra à ân. Hắc, ta đây cũng cảm ơn ngươi khích lệ, xem như khen thưởng, hôm nay liền đem ngươi địch đến hôn mê như thế nào. Ân, cảm ơn ngươi. Đại kỳ quá thích đại kỳ cảm ơn Cả đêm, hai thiếu nữ dùng âm đạo nuốt lấy đại kỳ cùng điện đinh tinh dịch, hình như có thể nghe được bụng truyền đến rầm rầm âm thanh. Đôi khi điện đinh sẽ mang mười hương đi toilet, nửa giờ mới trở về, đôi khi đại kỳ dùng con cặc phiến cầm mông bàn tay, mười hương bộ ngực bị điện đinh bóp tràn đầy tay số đỏ ấn, cầm mông cũng che kín trụ trạng hồng ấn. Điện đinh đem quần lót đeo vào cầm bên trong thượng thời điểm đại kỳ dùng tinh dịch cấp mười hương xúc ruột. Bọn hắn đem mười hương cùng cầm sắp xếp thành một loạt, thay phiên trao đổi. Ngươi, chờ một chút tinh dịch thật nhiều không được lại muốn đi rồi. Đại kỳ, bắn trong miệng ta, Tại lầu 2 trên sân thượng, hai cái tâm vừa lòng chân nam nhân trông về phía xa xung quanh cảnh đẹp. Hai cái nữ hài tại quỳ gối tại dưới chân bọn họ cho hắn nhóm dùng miệng thanh tẩy dương vật. Mỗ, cầm, không phải như vậy nếu như vậy mười hương cầm chặt điện đinh cây dương vật kia ở giữa bộ phận, hai khỏa hòn giái xuất hiện ở mặt của nàng phía trước, nhẹ nhàng liếm hòn giái. Ta vẫn là liếm lên mặt tốt lắm nói cầm bắt đầu liếm đại kỳ quy đầu, anh lưỡi tại quy đầu thượng du đi, bắt nó biến thành lại ngứa lại trượt. Nửa đêm. Cầm bị địch ngất xỉu về sau, hai người cùng một chỗ trước sau khởi công, mười hương hậu môn cùng giống không thể đóng giống nhau huyệt dâm. Mười hương ngất đi về sau, cầm cự tuyệt bị trước sau tề cắm vào, cho nên hai người chỉ có thể thay phiên tại cầm nhỏ nhắn xinh xắn thân thể xuất tinh. Đợi cho toàn bộ mọi người tinh bị lực tẫn tê liệt ngã tại trên giường thời điểm bọn hắn một ngày cũng mới vừa vặn kết thúc. Công lược tiến độ cầm buổi biểu diễn dành riêng. Isuka Kotori 89% kinh nghiệm nhân số 1 trước mắt 2. Thứ 66 chương. Đoàn căn đại kỳ, điện đinh hoành nhân, các ngươi đều đi chết đi. Sáng sớm, tuy nói là sáng sớm, nhưng là từ vị trí của mặt trời phán đoán đã là 10 giờ sáng. Cầm lấy ghé vào đại kỳ ngực tư thế như vậy tỉnh lại, trừ bỏ hai chân chua đau đớn, càng nàng làm hít sâu một hơi chính là nhớ lại tối hôm qua bị hai người nam nhân thay phiên gian dâm trải qua. Vì thế nàng đi đến phòng bếp, lại lần nữa trở lại gian phòng thời điểm trong tay nhiều cây kéo. Cứu mạng. Không cho phép kêu tên của ta. Ngươi tên bại hoại cặn bã. Quả nhiên, cầm lại khôi phục bình thường, đại kỳ ngược lại hy vọng nàng khôi phục thành nguyên bản bạch cầm. Thực đáng tiếc, hiện tại nàng là đâm màu đen băng gấm hắc cầm. Nhưng là cũng không có thời gian nghĩ những thứ này, trói lọi kéo ngay tại đại kỳ trước mắt. Mũi đao như muốn chui vào ánh mắt của hắn giống nhau. Đại kỳ nhìn xung quanh, muốn tìm có thể chống đỡ đồ vật, lại chỉ phát hiện chỉ có tay phải một bên nằm ngáy o. Mười hương. Ở nơi này vạn sự nghỉ vậy lúc, mười hương một chút thanh tỉnh lại, này cũng khó trách, mười hương tại bị phong ấn trước quá nhưng là cảm nhận người khác sát ý cuộc sống, đối với hắn nhân sát ý là mẫn cảm nhất. Bất quá này cũng nói, Cầm là thật đối với Đại Kỳ cùng Điện Đinh lên sát tâm. Mỗ mỗ, Cầm, không thể, Mười Hương một chút nhào đến, ôm lấy Cầm eo, vú to tóc đen thiếu nữ ôm chặt nhỏ nhắn xinh xắn ngực chưa nở thiếu nữ, xuất tại Mười Hương ngực tinh dịch trở thành các nàng thân thể ở giữa dầu bôi trơn, tại thiếu nữ môn trên người lau một tầng dâm mỹ sương nhũ, vốn là đây là một bức tốt đẹp cảnh tượng, nhưng là bởi vì thanh kia chính hướng về Đại Kỳ kéo tùy theo Cầm muốn tránh thoát Mười Hương trói buộc mà không ngừng lay động làm Đại Kỳ liền khí cũng không dám xuyến, sợ chiều chính mình bay qua. Mà lúc này, một đêm thượng một mình ngủ tại mặt đất thượng Điện Đinh hình như cũng bị bừng tỉnh, phát hiện tình huống này nghĩ đến chuyện làm thứ nhất chính là có thật giật mình, nghĩ nhân lúc Cầm lực chú ý còn tại Đại Kỳ trên người thời điểm chạy trốn. Không cho phép chạy, Cầm trở tay cây kéo chiều chạy tới môn một bên Điện Đinh ném qua, cùng cục một tiếng, kéo cắm vào cửa gỗ bên trong. Đại Kỳ cùng Điện Đinh dọa ra mồ hôi lạnh, Điện Đinh cũng không quản nhiều như vậy, kêu khóc chạy ra ngoài. Ách, đánh chật sao Cầm tạp liễu tạp trùy. Không, Kỳ thật không đánh vạt ra, Đại Kỳ thấy rất rõ ràng, kéo là chiều Điện Đinh giữa hai chân cái vật kia đi qua, nhưng là tại đánh chúng trước đột nhiên bị một cổ lực lượng độ lệch phương hướng, theo bắp đùi của hắn bên cạnh xẹt qua. Không cần nghĩ, đó là tồn tại ở cái này trong phòng cái thứ ba tinh linh. Cuồng Tam, không có nàng giúp đỡ, Điện Đinh về sau chỉ có thể cùng sĩ chức tạo thành nhân yêu thần tượng đoàn thể xuất đạo. Nhất định đại bán, ân. Đại Kỳ tại trong lòng cảm tạ Hạ Cuồng Tam, hắn cũng không hy vọng phòng của mình ở giữa trở thành hung án hiện trường. Không có vũ khí Cầm đối với Đại Kỳ tới nói một chút cũng không đáng sợ, kế tiếp chính là phải nghĩ biện pháp như thế nào vỗ về cái này không khống chế được tiểu ác ma. Cầm, Cầm, không nên dùng ngươi kia trương ghê tởm miệng kêu tên của ta. Mười Hương ngươi thả ra, như vậy ta không giết được hắn. Ách, có chuyện gì chúng ta có thể tâm bình khí hòa thật tốt đàm nha. Muốn, bằng không chúng ta cạn nữa một pháo. Hắc hắc, Cầm miệng nhìn cợt nhà Đại Kỳ, Cầm sắc mặt âm trầm xuống, buông xuống giơ lên cao nghĩ chùy Đại Kỳ tay phải, thân thể nho nhỏ không được hơi hơi run rẩy. Vì sao, ta rõ ràng không phải là cái loại này, ai đều có thể chạm vào. Vì sao ngươi còn muốn? Gì? Ngươi chẳng lẽ không yêu thích ta à? Vì sao còn muốn cho người khác? Ô, quá mức, nhỏ nhắn xinh xắn tóc hồng thiếu nữ nhìn qua bị rất lớn đả kích, cắn chặt môi dưới, giọt lệ tại nàng quả cây lịch vậy mắt to đảo quanh ngươi sẽ không đem ta trở thành quá luyến ái. Đối tượng thôi. Gì, chúng ta không phải là pháo hữu sao? Muốn đem ngươi trở thành luyến ái đối tượng ngược lại dường như khó a. Ngươi nhìn, ngươi mỗi ngày đều ở trước mặt ta cùng sĩ đạo tú ân ái. Ví dụ như thẹn thùng mặt nhỏ làm sĩ đạo cho ăn cơm, ví dụ như tại bữa tối trước ăn đồ ăn vặt làm sĩ đạo sờ đầu trách cứ, lại ví dụ như cưỡi ở hắn trên người gọi hắn rời giường. Đại Kỳ vừa nói sau, Cầm mắt trợn tròn sững sờ tại chỗ. Cầm, ngươi làm sao vậy? Mười Hương cùng Đại Kỳ biểu thị quan tâm hỏi, qua một hồi lâu, Cầm mới trả lời đến không có gì. Ta mệt mỏi, đi trước trên lầu một lát thôi. Đại Kỳ. Người đem trong phòng khách thu thập một chút. Nói xong, Cầm liền đi ra gian phòng, lung la lung lay nhỏ nhắn xinh xắn bóng dáng giống như có cái này tuổi không nên có tang thương. Gạch nối dài. Mười Hương trở lại bên cạnh tinh linh nhà trọ, tại Cầm tắm rửa thời điểm Đại Kỳ đem phòng khách phòng bếp chờ hắn nhóm lưu lại quá dấu vết địa phương đều thu thập một lần. Đương Cầm tắm rửa xong theo trong phòng tắm đi ra, vừa vặn đụng phải từ bên ngoài trở về taxi nói. Sĩ nói. Thật có lỗi, Cầm, có chuyện gì chờ một hồi hãy nói, trước hết để cho ta một lát thôi. Sĩ đạo đầy mặt mang theo mệt mỏi, dùng trái phải đong đưa hoàng bộ pháp đi lên lầu 2. Cầm không truy vấn, cũng không tâm tình đuổi theo hỏi, đồng dạng có chút mỏi mệt Cầm cũng trở về đến chính mình gian phòng, chuẩn bị lại bổ vừa cảm giác, đồng thời, Đại Kỳ vừa mới nói tại trong não lái đi không được. Gạch nối dài. Buổi chiều ngũ xông ra phòng khách. Người có cái gì muốn giải thích sao, Isuka Shido? Cầm hai chân chéo ngẩy, trong miệng ngậm kẹo que, như vậy một bộ đồng thú bộ dạng, Đại Kỳ cùng sĩ đạo lại đồng thời cảm thấy nàng uy nghiêm. Tuy rằng đánh ngũ xông ra gia đình hội nghị, nhưng cái hội nghị này nội dung là vấn trách sĩ nói, về phần tại sao sẽ hỏi trách sĩ nói. Cầm lấy ra điện thoại, đặt ở sĩ đạo trước mặt, bên trong có hắn và bát vũ tìm muội cùng một chỗ tiến tửu điếm. Sau đó lại cùng bốn cái nữ hài đi ra đến ảnh chụp. Sĩ Đạo mồ hôi lạnh chảy ròng, có lẽ hắn cho là nên quỷ tương đối khá. Cả đêm chỉ ngủ ngủ mấy giờ, lại tăng thêm vừa mới còn tại lúc ngủ bị cầm đá tỉnh, Sĩ Đạo mỏi mệt gương mặt cũng như trước không có thể đả động cầm tâm. Đó cũng là đương nhiên, tại cầm trong mắt, chính mình lại bị hai người nam nhân thay phiên cắm vào, nội lúc bắn, ca ca của mình đang cùng nữ nhân khác rượu chè ăn chơi, hơn nữa còn là bốn cái. Này làm sao có thể không tức giận? Cầm, đó là Lầm Hội, ta là bị bắt. Hừ, Lầm, người đi ra tửu điếm bộ dạng không phải là còn rất cao hứng nha. Ha ha, cuối cùng đồng trinh tốt nghiệp, đêm nay cơm chiều là cơm đậu đỏ sao? Đại Kỳ tiên sinh, đêm nay đốt cơm đậu đỏ sao? Yoshino còn nếu chưa ăn cơm đậu đỏ. Ta đáng yêu Yoshino nhé. Cầm đây là vui đùa nói. Nhìn bộ dạng này chúng ta đêm nay có thể ăn được hay không thượng cơm cũng không tốt nói đi. Mau làm mười hương chuẩn bị gọi điện thoại kêu giao hàng. Hai người các ngươi đều nhẹ một chút a. Hiện tại cầm cũng không tốt chọc. Người cái này chết thịt heo mập mới là âm thanh lớn nhất a. Cầm ném một ánh mắt tại xó xỉnh trộm nhìn ba người. Vốn là muốn cho Yoshino cùng thất tội cùng một chỗ tới tham gia hội nghị cấp sĩ đạo gia tăng áp lực, không nghĩ tới các nàng bị chính mình khí thế hù được, trốn đi đến cùng Đại Kỳ cùng một chỗ tại bên cạnh nhìn trộm. Không, đều nói là bị vội vã được rồi, ta cũng người bị hại, là gấp giấy cho ta kê đơn. Hừ, nàng cho ngươi kê đơn ngươi cứ uống rồi hả? Bình thường ngươi không phải là tối đề phòng đúng là nàng sao? Rõ ràng là tự nguyện nha, như thế nào? Ta muốn bảo các nàng bốn cái cũng gọi tàu tử sao? Oan uổng A Cầm, gấp giấy cái kia xuân dược hiệu quả thật sự quá mạnh mẽ. Ai tin chuyện ma quỷ của ngươi A, trên người ngươi có năng lực của ta, thuốc gì dược hiệu đều không có khả năng liên tục 2 giờ trở lên. Ngươi vẫn là ngoan ngoãn thẳng thắn đi à nha, tại sao muốn cùng các nàng làm loại chuyện này hừ, 5P. Ta bên này cũng chỉ là 4P. Cầm như trước không muốn tiếp nhận sĩ đạo lý do thoái thác, xác thực. Hắn một mực đề phòng chính là gấp giấy, nhưng là ngày đó kê đơn người là bát vũ tìm muội, về sau còn lấy quất chung lại đến một lọ lấy cớ, lại cho hắn đổ nhất toàn bộ bình xuân dược. Cả đêm, hắn cũng chưa từng từ cương lên trạng thái yên tĩnh, gấp giấy, mỹ cửu, bát vũ tìm muội bốn người mạn rượu lóa thể một mực luân phiên đặt ở hắn trên người, theo hắn đã khô quắt thân thể áp bức ra kia một tia quỳnh tương ngọc dịch. Tất cả nói ta là bị bắt, ngươi cho rằng ta nguyện ý không? Sĩ đạo âm thanh đột nhiên đề cao một chút, cây đàn còn có trốn ở xó xỉnh ba con dọa nhất đại nhảy, mà cầm cũng không yếu thế, đề cao một chút âm điệu. Nói được người có vẻ không muốn giống nhau, người chính mình nhìn ngươi theo tửu điếm đi ra khi biểu cảm cao hứng biết bao nhiêu. Ngu ngốc sĩ đạo, cái đó đúng, đó là được phóng thích khi sung sướng quên đi, nói ngươi cũng không có khả năng minh bạch. Ha, đây coi là có ý tứ gì? Phát sinh loại sự tình này ngươi hẳn là thứ nhất thời hướng ta hội báo a. Lùi 100 bước tới nói, ngươi muốn thật bị bắt buộc, ngươi muốn phản kháng các nàng cũng không thể bắt ngươi như thế nào. Sĩ đạo vỗ bàn một cái, đứng lên, tích góp từng tí một mệt nhọc cùng ủy khuất đã đến cực hạn, hắn dùng phẫn nộ giọng điệu chiều cầm hô to. Đủ, ngươi chỉ là của ta nghĩa muội, không cần thiết chuyện gì đều hướng ngươi hội báo, cầm ngươi cũng không tại hiện trường. Làm sao mà biết ta không có chống cự, ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu. Chính là, nghĩa muội, cầm trợn to hai mắt, trong mắt viết đầy khiếp sợ, so với sĩ đạo phẫn nộ, nghĩa muội cái từ này đối với nàng tạo thành tổn thương lớn hơn nữa. Sĩ đạo giống to, vừa dứt lời, bốn phía cũng lâm vào một mảnh tĩnh mịch, chỉ có cầm hai tay rũ xuống bóp váy, run rẩy phát ra âm thanh bởi vì không phải là thân sinh, muội muội, thì không thể. Quản ca ca sự tình à. Ách, ta không nói như vậy. Thật có lỗi, đó là nói sai. Sĩ đạo nhất mặt xin lỗi, gãi gãi hai má, theo sau, cầm liền cúi đầu không thèm nhắc lại. Yoshino cũng thất tội cũng một bước muốn khuyên can bộ dạng tại bên cạnh muốn nói lại thôi. Sĩ đạo dùng tay xoa bóp ấn lỗ tai, mới phát hiện hiện tại không phải là công lược tác chiến bên trong, cho nên hắn căn bản không có khả năng đạt được bất kỳ cái gì nhắc nhở. Lại muốn. Dựa vào người khác sao? Không phải là, cầm. Trước kia ca ca nói, chọc ta sinh khí sau đều biết dùng kẹo que dỗ ta hài lòng. Tính là, chính là, nghĩa muội, ti. Ách, ta đều nói đó là nói sai. Sĩ đạo sắc mặt khó coi tiến hành giải thích, đây chẳng qua là nhất thời lanh mồm lanh miệng, sĩ đạo chưa từng có nghĩ tới nghĩa muội hòa thân muội khác biệt, cầm đối với hắn mà nói chính là quan trọng nhất muội muội, là chẳng sợ phát sinh không gian chấn cũng muốn đuổi tới nàng bên người, quan trọng nhất người. Nếu như kéo đầu nàng thượng dây buộc tóc, nói không chừng sẽ biến thành cái kia yêu làm nũng nhưng là thực nghe lời Bạch Cầm, vì thế sĩ đạo giơ tay lên. Mà Cầm lại dự liệu được hành động của hắn, lui về phía sau từng bước, sĩ đạo tay chào không, thuận thế rơi xuống dưới. Ti, vì sao, không đến dỗ ta, sĩ nói, hút mũi âm thanh dần dần có chút run rẩy. Cầm dùng ai cũng không nghe được âm thanh nói thầm, nàng không có đóng sập cửa trở về phòng, mà là đứng tại chỗ mục đích, chính là đang đợi sĩ đạo xin lỗi. Không phải là cái loại này lấy nói sai vì lấy cớ hoặc tính toán làm Cầm chuyển đổi nhân cách đến rơi chậm lại độ khó. Chỉ cần một tiếng thực xin lỗi hoặc là sờ sờ Cầm đầu, hoặc là cấp Cầm một cây kẹo que, tính là hiện tại không có, chỉ cần ước định tốt lần sau mua cho nàng. Chỉ cần những cái này tiểu tiểu hành động, thực bình thường hành động, Cầm tâm tình liền khôi phục. Đều là kia một chút hồ ly tinh lỗi Cầm như thế nghĩ đến, nhưng này một chút hồ ly tinh vẫn là Cầm chính mình thôi cấp sĩ đạo. Không khí ngột ngạt rằng co một hồi lâu. Đúng vậy, ta cái gì cũng không hiểu. Ti, Cầm hít hít mũi, ngẩng đầu, tựa như hạ quyết tâm nhưng là sĩ. Ca ca cũng không từ trước đến nay không biết hơn người ra sao. Ta lại không phải là cam tâm ngồi ở muội muội vị trí này thượng. Ta cũng nghĩ. Chính mình đang bị đại kỳ cùng điện đinh địch được kêu gào thời điểm sĩ đạo tại bốn cái mỹ nữ hình thành ôn nhu hương bên trong, còn thất chí kêu điện đinh ca ca. Còn được cho biết từ trước đến nay chưa bị đại kỳ trở thành quá luyến ái đối tượng, song trọng thất lạc phía dưới, không có an ủi, cũng không có kẹo que, sĩ đạo còn tức giận nói ra cái kia Cầm chú ý nhất cấm câu, nghĩa muội, không có huyết thống nhưng cũng không vượt qua nổi đạo kia luân lý ranh giới vặn vẹo thân phận, nửa vời thân phận. Cầm, ngươi đi đâu? Cầm đột nhiên theo sĩ đạo trước mặt chạy đi, vòng qua sofa, đi đến trốn ở nơi khúc quanh trộm nhìn Yoshino ba người bên cạnh, đem đại kỳ bắt đi ra. Đợi, Cầm, người làm cái gì? Đại kỳ không rõ ràng cho lắm kêu to, sau đó mông chạm đất bị té trên mặt đất, mà Cầm cũng nằm bò trên đất chiều hắn bò qua đến, giống chỉ con mèo nhỏ giống nhau. Lần này hắn thấy rõ Cầm biểu cảm, ngạo mạn vô lễ lại vừa đáng yêu đến phạm quy khuôn mặt phía trên, không cam lòng cùng thương tâm hỗn hợp, nàng dùng tràn đầy ai oán cùng phẫn nộ ánh mắt liếc liếc nhìn một cái sĩ nói. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, sĩ đạo căn bản không thể ngăn cản. Chỉ thấy Cầm tiến đến đại kỳ trước mặt, mỏng manh phấn nộn môi anh đào mang theo kẹo vị ngọt in tại đại kỳ trên miệng. Cầm ngươi, sĩ đạo kêu to, tại trước mắt hắn, muội muội của mình đang cùng một bàn tử hôn môi. Đại kỳ cũng đồng dạng giật mình. Ân, hà ân, Cầm nghiêng quá đầu, tựa như thực hưởng thụ được phát ra âm thanh, nhưng là đại kỳ biết, Cầm đối tiếp hôn mới lạ không được, nàng đại khái là nghĩ bắt trước tivi chung người yêu kích hôn. Nhưng là nàng lại hoàn toàn không có nghĩ động dùng đầu lưỡi ý tứ. Cầm, sĩ đạo lăng ngay tại chỗ, hình như còn không có lý giải chuyện gì xảy ra thời gian, Cầm cường hôn rất ngắn, chỉ có 5 giây, sĩ đạo hoài nghi hình như hơn 1 năm lâu như vậy. Hai người môi tách ra, Cầm phát ra sảng khoái âm thanh nhìn về phía sĩ nói, sau đó hừ nhẹ tiếng. Chúng ta đi, trở về phòng, Cầm dắt đại kỳ tay. Kéo lấy hắn hướng đến gian phòng phương hướng đi đến. Cầm, người muốn đi phòng của hắn. Làm gì? Sĩ đạo dùng khàn khàn âm thanh hỏi, hắn xanh mặt, cố gắng nuốt nước miếng đến làm cho chính mình trấn tĩnh. Cầm tắc quay đầu lại, đã bình ổn khi bộ kia ngạo mạn sắc mặt, lớn tiếng trả lời. Hừ, đương nhiên là đi làm yêu, giống như ngươi a, ngu ngốc. Liền đại kỳ cũng là không hiểu ra sao, bất quá hắn cũng không phản đối. Cầm, ngươi nói, cái gì, cảm giác lỗ tai của mình hình như truyền đến cái gì vù vù âm thanh, khiến cho hắn không có thể lý giải Cầm lời nói, vì thế hắn lại lần nữa xác nhận nói, đồng thời còn đi bắt ở Cầm tay kia thì. Trốn ở một bên thất tội nói hôm nay nhìn phim tình cảm giống như cũng xuất hiện một màn này. Người làm cái gì a? Buông, Cầm một phen bỏ ra sĩ đạo tay, lông mày đưa ngang một cái của ta việc. Không cần ngươi quan tâm. Dù sao ta là cái gì cũng không hiểu nghĩa muội, biến thái heo mập, chúng ta đi. Hừ, sĩ đạo hôm nay đủ loại có lệ thái độ cùng với khác thường tức giận đưa đến hiện tại cục diện như vậy, nhưng là Cầm lần này nổi giận, so dĩ vãng tới còn muốn quá, quả thực đã tại cam chịu. Đại kỵ bồi cười nói sĩ nói. Cái kia, thật có lỗi, chúng ta rời đi trước trong chốc lát. Hắc hắc, cầm cùng đại kỵ vào phòng ở giữa về sau, chốt cửa chỗ truyền đến răng rắc khóa lại âm thanh, như là cầm đối với sĩ đạo kháng nghị. Gạch nối dài gạch nối dài. Hừ, ngu ngốc sĩ đạo bạch si sĩ đạo ngốc đầu Nga sĩ nói. Cầm trong miệng lẩm bẩm đối với sĩ đạo bất mãn, đem đại kỵ trong phòng duy nhất một cái ghế gạt ngã về sau, cầm nhất mông ngồi vào trên giường, cầm tức giận tam giai đoàn, đá còn nhỏ chân, đánh nhân bụng, cùng với phá hỏng gia cụ. Bắt đầu người đối diện cụ ra tay, thuyết minh cầm hiện tại thật là giận không thể kiệt. Hắc hắc, ta nghĩ sĩ đạo đại khái chính xác là oan uổng. Cái này ta cũng biết ha. Chính là, hắn chết không chịu nhận sai. Để ta thật mất mặt, rõ ràng không cần như vậy lớn tiếng cũng không quan hệ mà nói. Còn nói ta là nghĩa muội cái gì, cái này ta siêu để ý được không? Cầm nhỏ giọng được nói thầm, cảm giác lập tức liền muốn than thở khóc lóc tự đắc làm cho đau lòng người. Suy nghĩ đến kia bốn người tính cách, kỳ thật nàng sớm đoán được ca ca của mình không biết làm loại chuyện đó. Một mực đối với sĩ đạo trinh tiết như hổ rình mồi gấp giấy, dám đem nữ hài mang vào trong nhà xuống tay xinh đẹp cửu. Nhận thức ngày đầu tiên liền khẳng thẳng thắn thành khẩn gặp lại bát vô tìm muội. Thế nào một cái cũng không phải là ăn chay, phát sinh loại sự tình này, đồng thời cũng là bởi vì cầm cái này tư lệnh quan sơ suất quá. Đại kỵ cười dâm không nói lời nào, lặng lặng nghe cầm phát bực tức, đồng thời bắt đầu cởi chính mình quần áo. Gì, ngươi cởi quần áo làm gì? Biến thái, ta đó là hay nói giỡn, kia là vì khí sĩ nói. Sĩ đạo còn tại bên ngoài. Ta làm sao có khả năng? Hắc hắc, vậy thì có cái gì quan hệ, làm sĩ chỉ nghe gặp không phải là càng kích thích sao? Đại kỵ cởi sạch chính mình quần áo quần, lại đem tay đưa về phía cầm, hôm nay nàng mặc chính là đơn giản cao bồi móc treo quần đùi cùng màu hồng phấn ống tay áo cùng với xem như nàng cơ bản phối trí quá gối miệt. A, không thể a, kia thật chỉ là hay nói giỡn. Cứ việc cầm giãy dụa thân thể, làm như chống cự đại kỵ cao thấp tề tay. Nhưng là nàng lập tức liền bị đại kỳ thuần thục thủ pháp cởi sạch sành xanh. Nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ lõa thể nằm vật xuống ở trên giường, thô ráp bàn tay to vuốt ve cầm trơn bóng bụng một mực di chuyển đến giữa hai chân, đưa ngón tay chậm rãi chụp tiến đạo kia có màu hồng phấn sáng bóng khe mật. Cầm phun ra ân, một tiếng rên rỉ, ngón tay lại hướng bên trong xâm nhập, chính là mỏng nước nộn trượt lỗ thịt, non mềm khang nhục cảm đến phần này khuếch trương cảm mà hạnh phúc nhảy lên không thôi. Không đồng nhất, cầm âm đạo liền bị chụp được vừa đúng ướt át. Đại kỳ rút ngón tay ra, đem mật ngọt bôi ở hai miếng no đủ thịt phụ bên trên, khiến nó trở nên giống trong suốt lóng lánh thịt bánh bao bình thường ngon miệng. A, chính xác là muốn làm à? Sĩ nói, hắn còn tại bên ngoài Nga, cầm hai chân bị đại kỳ đặt tại eo hông, mắt thấy chính đại kỳ cùng với đã chuẩn bị sắp xếp, còn kém đem kia căn gân xanh nổi lên con cà cắm vào nàng hưng phấn không thôi tiểu lỗ thịt bên trong. Sau đó hung hăng được quất cắm. Ha ha ha, khả năng hiện tại chính đem lỗ tai dán tại trên cửa nghe lén cũng khó nói. Sĩ đạo mới không có khả năng làm loại chuyện này. A, đại kỳ cúi người xuống, đem mặt tiến đến cầm trước mắt, mà kế tiếp, nàng khẽ nhếch miệng nhỏ đột nhiên bị dị vật xâm nhập, ẩm ướt trượt đầu lưỡi giống nhất sinh lực bắn ra bốn phía cá trạch tại nàng miệng nhỏ loạn chuyển. A, cô, không, a, e hèm. Đại kỳ đầu lưỡi tìm kiếm, khiêu khích cầm anh lưỡi, cầm vừa mới chuẩn bị chống cự hắn xâm nhập, dùng khéo léo đầu lưỡi đi chống đỡ ép đại kỳ đầu lưỡi, nhưng là đầu lưỡi chạm đến khoảnh khắc kia, vô cùng mãnh liệt khoái cảm theo trong lòng thăng lên, trước kia cùng sĩ đạo hôn môi trải qua cùng cái này lưỡi hôn so với đến, quả thực giống như là tại quá ra ra. Phốc, hà người lưỡi hôn kỹ xảo cũng quá thuần thục đi à nha. Hắc hắc, Mỹ cửu giáo, như thế nào đây? Hừ. Nói đến Mỹ cửu, cầm biểu cảm có vẻ rất khó nhìn, dù sao nàng nhưng là lường gạt ca ca của mình trong này một người ngu ngốc. Ngươi vì sao không sớm chút đối với ta làm loại chuyện này a? Gì, không phải là cầm ngươi để ta đừng thân ngươi sao? A, có chuyện này sao? Đại kỳ nhếch miệng cười, nhìn đến lại bỏ lệnh cấm cầm một cái điểm mẫn cảm, này còn may mà sĩ nói. Nóng bỏng đầu chim đứng ở cầm trong kia hai miếng dâm loạn thịt phụ. Khiến cho cầm nũng nịu kêu to một tiếng, chính là bán ngày, lại khôi phục thành như xử nữ bình thường nhanh đến. Quỷ đầu mang theo dâm thủy phát ra bốp bốp tiếng nước, bị hai miếng màu mỡ non mềm miếng thịt bọc lại, đang lúc hắn nghĩ hướng bên trong đưa tặng thời điểm, Cầm bỗng nhiên ngăn cản nói chờ một chút. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề kia đâu. Gì? Hừ, tại sao phải nhường Điện Đinh gia hỏa kia cùng ta ân ái a? Sát vách Yamada gia đại thúc hắn không phải là lượm con chó thôi. Ha, như thế nào đột nhiên nói lên cái này? Hắc hắc, nhưng là hắn nhìn đến chó hoang cùng hắn cậu giao phối thời điểm hắn cũng không không ngăn cản nha, còn tại bên cạnh cười ha ha. Cầm mắt lạnh nhìn đại kỳ mong chờ ngươi nói ra một chút bình thường lý do ta chính xác là ngu ngốc. Còn có, nguyên lai ta tại ngươi trong mắt liền nhân cũng không phải là a. Hắc hắc, Cầm ngươi chính là của ta tiểu mẫu cầu a. Nói, đại kỳ chậm rãi ưỡn eo, vốn là đã bị miếng thịt bọc lại quy đầu càng thâm nhập hơi có chút. Ân sĩ đạo còn tại bên ngoài, ngươi muốn nhẹ một chút. Hưởng thụ thiếu nữ âm đạo ôn tồn, đại kỳ cười nói không thành vấn đề. Đại kỳ đem hai tay theo cầm hai chân rời về phía nàng eo nhỏ, lại đang bụng, bộ ngực sờ soạng một lần sau đó, cúi người xuống ôm chặt lấy cầm, cầm cũng thuận theo tự nhiên được đem hai đầu chân đẹp giao nhau vòng tại đại kỳ eo lúc, một đôi tinh tế trắng nõn cánh tay ngọc cũng ôm chặt lấy đại kỳ cổ. Khổng lồ cự khu đặt ở cầm trên người, sau đó bắt đầu chậm rãi nhúc nhích, con cặc cũng theo đó chậm rãi đâm vào cầm trong kia nhỏ nhắn xinh xắn dị thường âm đạo tường thịt bên trong. Ân con cặc biến thái đại con cặc tiến vào a. Cầm vừa mới bắt đầu thở gấp, nàng miệng nhỏ lại bị đại kỳ cấp ngăn chặn, tử cung cửa vào cũng bị quy đầu ma sát hai cái, làm nàng thân thể yêu kiều loạn chiến, hưởng thụ cao thấp đồng thời thăng lên khoái cảm, cầm phát hiện chính mình lần thứ nhất nhanh như vậy được tiến vào cao trào. Ừ tốt hài lòng một bên hôn môi một bên ân ái đầu đều phải hóa ân a. Cầm thẳng thắn đáng yêu phản ứng làm đại kỳ càng thêm phấn khích, thu liễu thu eo. Bắt đầu cuồng dã chống đối nàng bên trong thân thể chỗ mẫn cảm nhất. Ba, ba, ba ba ba ba. A nga nga nga nga. Tiếp tục tần số cao quất cắm, theo cầm yết hầu chỗ sâu phát ra dâm mỹ rên rỉ. Con cặc tại bên trong thân thể ma sát tốc độ càng lúc càng nhanh, cầm trong kia song vòng tại đại kỳ eo hông thon dài chân đẹp cũng bắt đầu cầm giữ không được kịch liệt được lắc lư. Ừ đừng. Chớ hôn phải chết nữa à a a a con cặc cắm vào quá sâu quá nhanh. Nhẹ dơ lên bụng, làm con cặc có thể thuận lợi hơn cắm vào thân thể, cầm phối hợp làm đại kỳ thoải mái vô cùng. Chỉ cảm thấy con cặc càng cắm vào càng sâu, mềm mại dị thường hoa tâm bị con cặc trà đạp từng trận phát run. A a a muốn bị địch chết không được hôn môi ân ái thật sự rất thư thái đầu óc muốn hư mất a a a a ân thoải mái chết rồi. Từng tiếng yêu kiều đề rên rỉ. Cầm đã không thể khống chế được chính mình âm thanh, mà ở nam nữ giao hợp hoan dâm tiếng bên trong, cửa truyền đến dị tiếng cũng bị bọn hắn bắt được. Cửa tiếng bước chân một hồi tiếp cận nhất sẽ rời đi, hình như tại cửa dạo bước, đại kỳ dừng lại quất cắm, cười đối với cầm thảo luận hắc hắc, sĩ đạo nghĩ tới cứu ngươi đâu. Là quá nhát gan không dám đi vào sao? Ân a không cần nói. Sĩ đạo nói bậy, nhanh chút ân tiếp tục cắm vào hôn môi cũng muốn. Vậy ngươi hôm nay liền chuẩn bị tốt ngày mai không thể xuống giường a. Ân có thể ngày mai cũng có thể làm một ngày. A a a a a thật là lợi hại con cặc thật là lợi hại đi đi đi ân a a a a a. Quất cắm đến cầm tiểu huyệt biến thành không thể nhận nhanh phế vật tiểu huyệt, đại kỳ mới đem cầm tiểu huyệt dùng tinh dịch trang bị đầy đủ. Tinh dịch hắc hắc hắc. Sau đó đại kỳ lại đem cầm chờ mình, làm đã đầy đủ thân bị địch được mềm nhũn cầm ghé vào trên giường. Mập mạp cự khu lại một lần nữa đặt ở trên thân thể của nàng. Ô ô ân con cặc hoan nghênh quang lâm. Gạch nối dài. 1200. Theo kia sau qua mấy giờ, sĩ đạo nhất thẳng ngốc ngồi tại trên sofa, đầu vận chuyển hình như cùng không lên sự tình phát triển tốc độ. Yoshino cùng thất tội đã nằm ở trên ghế sofa đang ngủ, bởi vì lo lắng sĩ nói, cho nên bọn họ hai người lưu xuống. Sĩ đạo đã ba lần bốn lượt muốn đi sao đại kỳ môn, nhưng là thủy chung không có xuống tay, vì thế hắn lần thứ sáu ngồi trở lại trên ghế sofa, dạ dày cùng trái tim truyền đến quặn đau nhắc nhở hắn đây là thật, cầm đang cùng người khác ân ái. Tại hắn sau khi ngồi xuống không bao lâu, cửa phòng mở. Cầm, sĩ đạo kêu to đứng lên. Nhưng là tiến vào hắn tầm mắt chính là một cái mặc lấy đại quần cộc, dáng người to mọng mập mạp. Đại kỳ so với hắn trên mặt chán ghét. Thất vọng càng nhiều một chút. Sĩ nói, ách, đại kỳ sừng sốt nửa ngày, hồi đáp. ngươi còn không có nghỉ ngơi à. Đại Kỳ co lên bả vai, gãi đầu một cái, một bức gật đầu ha eo thái độ đối với Sĩ Đạo làm cười nói cái kia. Ha ha, ha ha, cái kia, thật sự là thật có lỗi à. Địt muội muội của ngươi thật sự là thật có lỗi. Cầm, đâu, nàng khi nào thì đi ra. Cái kia, cầm khát nước, bảo ta đi ra cho nàng lấy thức uống. Nói, Đại Kỳ đi đến tủ lạnh bên cạnh, lấy ra hai chai nước uống, sau đó suy tư một chút, đem chung một lọ đưa cho Môi Khô Nứt Được Sĩ nói. Ta cùng cầm uống một lọ là đủ rồi. Không ngại nói, ngươi cũng thỉnh dùng. Cái kia, ta cảm thấy, ách, các ngươi vẫn là dù cho tốt nói chuyện à. Ta cảm thấy cầm, rất trọng thị ngươi, nàng đại khái còn tại nổi nóng. Ngày mai đợi nàng. Ta biết, đừng bày ra một bức rất minh bạch bộ dạng. Sĩ Đạo dùng phẫn nộ giọng điệu cắt đứt Đại Kỳ lời nói, cũng theo tay hắn thượng tiếp nhận đồ uống, ực mạnh lên. A hát ha, a hát a ha, cũng là đâu, thật có lỗi. Đại Kỳ sợ tới mức lại rụt một cái bả vai như, nếu có cần phải nói. Ta cùng cầm nói một chút, các ngươi lại tâm bình khí hòa ngồi xuống riêng phần mình nói lời xin lỗi a. Cầm còn là xử nữ Sĩ Đạo nói. Ách, thật có lỗi, bất quá, ta không làm nàng quá đau nga. Tuy rằng cầm xử nữ mấy tháng trước sẽ không có. Nếu không có chuyện gì khác, ta liền trở về phòng trước. Ta sẽ giúp ngươi nói nhìn. Ân, vậy làm phiền ngươi, Sĩ Đạo vẻ mặt đau khổ, nghĩ một đằng nói một nẻo nói. Đại Kỳ đi vào gian phòng, Sĩ Đạo cũng không nhịn được đối với cầm quan tâm, chiều bên trong nhìn lại. Cầm toàn thân trần trụi ghé vào trên giường, giống trải qua kịch liệt vận động giống nhau, tuyết trắng sau lưng liên tục không ngừng phập phồng. Hai bé đáng yêu bàn chân nhỏ chỉ có một cái thật tốt được mặc lấy tất, cái chân còn lại thượng qua gối miệt đã tuột đến đầu gối vị trí, chính lạch cạch vỗ lấy dưới người nệm, hình như tại thúc giục Đại Kỳ nhanh một chút. Lưng hùm vai gấu Đại Kỳ đi đến mép giường, cây đàn theo trên giường nâng lên, làm nàng xuống giường hai tay chống tại mép giường, từ phía sau lưng đem dương vật chậm rãi cắm vào cầm tiểu huyệt. Không có bất kỳ cái gì lực cản tự đắc, làm cầm phát ra ân. Được một tiếng nũng nịu rên rỉ. Sau đó hắn mới mở ra đồ uống, uống một ngụm sau đem thân thể mập mạp đặt ở cầm lưng, miệng đối miệng đem đồ uống đưa vào cầm miệng nhỏ bên trong, mà cầm cũng tham lam được đòi lấy hắn trong miệng đồ uống cùng với lưỡi nhũ giao dung xúc cảm. Ân ngu ngốc thủy đều lậu đi ra a a thật sự là bản thủ bản cước đem bình cho ta ta chính mình uống. Ân. Sĩ Đạo nhãn trung cầm không có bất kỳ cái gì bất mãn bộ dạng, theo Đại Kỳ tay trung đoạt lấy đồ uống bình. Nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bị Đại Kỳ cự khu bị đâm cho trước sau lắc lư, liền uống miếng nước đều khó khăn. A a a ân quá mạnh để ta uống xong thủy a a a con cặc thật là lợi hại bắn nhiều lần như vậy còn cứng như vậy. Đúng rồi, cầm ngươi và Sĩ Đạo hòa hảo a, đừng cãi nhau, hắn vừa mới bắt đầu đợi ở ngoài cửa lắc lư. Không muốn. Ân hiện tại không muốn sách ca ca sự tình a a thật tốt địt tiểu huyệt của ta nha a a thật thoải mái chính là. Đại Kỳ cắm mạnh vào vài cái, dâm thủy tại ngọn đèn chiếu xuống theo hai người liên tiếp bộ vị vẩy ra đi ra, cầm thở gấp không có trải qua ngăn trở truyền đến Sĩ Đạo lỗ tai, hắn hơi giật mình được nhìn muội muội của mình đang bị một bàn tử địt được cành hoa loạn chiến, dâm ngữ liên tục. Hắc hắc, kia tốt như vậy, nếu như ngươi và Sĩ Đạo hòa hảo ta ngay tại ngươi tiểu huyệt dâm xuất tinh. Nếu như ngươi vẫn là như vậy tùy hứng, ta cũng chỉ có thể bắn tại bên ngoài rồi. Không được, Đại Kỳ lời này vừa nói ra, liền được đến cầm kịch liệt phản đối. Ta cùng ca ca hòa hảo. Ngươi tiếp tục bắn tiểu huyệt ừ thật kịch liệt a, không thể bắn tại bên ngoài. Tráng kiện con cặc mang theo xì xì quất cắm tiếng chinh phục cái kia ngạo mạn cầm, Sĩ Đạo tâm tình đã không thể dùng phức tạp để hình dung. Di, ca ca, đây là... Cầm gật gù đắc ý sử dụng dư quang của khóe mắt phát hiện Sĩ Đạo đang tại xa xa được nhìn về phía chính mình. Ngu xuẩn, nhanh đi đem cửa đóng lại nha. Vì thế, Đại Kỳ lung la lung lay được chạy ra, lại gật đầu ha eo phải nói. Thật có lỗi thật có lỗi. Làm Sĩ Đạo ngươi nhìn thấy mất mặt địa phương, bất quá ta đã cùng cầm nói hay lắm cho các ngươi hòa hảo, hiện tại chỉ còn. Hắc hắc, chỉ còn đem đậm đặc tinh dịch bắn vào cầm tiểu huyệt. Cửa phòng bị Đại Kỳ đóng lại, bên trong phát sinh chuyện gì, Sĩ Đạo lại cũng không biết, chẳng qua đến nửa đêm hai điểm, xuyên qua khe cửa ngọn đèn cuối cùng dập tắt. Thứ 67 chương. Cách một ngày, cầm gian phòng bên trong, Cầm cùng sĩ đạo mặt đối mặt ngồi trên chiếu, lần trước nghiêm túc như thế đối thoại đều đã quên là thời điểm nào, mà một bước đứng ngồi không yên đại kỳ tắc thành hai người ở giữa tuyến. Người nói trước đi, A Cầm phít miệng nhỏ mắng. Ngu ngốc. Sĩ đạo nhìn Cầm lại nhìn đại kỳ tồn tại đối với huynh muội này hội đàm thật sự có chút dư thừa, vì thế hung tợn giữ tợn hắn liếc nhìn một cái, sợ tới mức đại kỳ mồ hôi lạnh chảy ròng. Hừ, đừng cứ mãi ức hiếp hắn a. Cầm. Rõ ràng vừa mới phát sinh ngày hôm qua dạng sự tình, Cầm cảm tình thật giống như đã thiên hướng hắn. Có lời gì cũng nhanh chút nói a. Ngu ngốc Cầm lại lần nữa thúc giục nói, sĩ đạo mới nghĩ đến hôm nay mục đích, cùng với Cầm hòa hảo, tuy rằng đã phát sinh sự tình không thể thay đổi. Nhưng ít ra, sau hắn không cho phép phát sinh nữa như vậy sự tình. Sĩ đạo bãi chính tư thế ngồi và biểu cảm Cầm, thực xin lỗi. Ngày hôm qua thì ta nói sai rồi. Sau đó thì sao? Hướng ngươi phát hỏa, là lỗi của ta. Hừ, ngu ngốc, quên đi, ta cũng có sai. Ta nói quá mức, thực xin lỗi, sĩ nói. A-ha-ha, các ngươi đã đều xin thứ lỗi, xin nhận lỗi. Kia chuyện này liền đã xong. Vẫn chưa xong đâu. Đúng vậy a. Sĩ đạo cùng Cầm mắt lớn chừng mắt nhỏ, cuối cùng Cầm vẫn là thở dài một hơi, khom lưng cúi đầu nói thực xin lỗi. Ca ca, ta cùng tên gia hỏa này làm như vậy sự tình, thật vạn phần xin lỗi. Sĩ đạo trên mặt xuất hiện cười mở nụ cười. Sơ sơ Cầm đầu ân, tha thứ ngươi. Đừng sờ loạn nha, mái tóc đều phải bị ngươi sờ rối loạn. Còn gì nữa không? Cái gì còn có? Sĩ đạo nhất phúc không hiểu được bộ dạng, sai lệch nghiêng đầu. Ha, ta đều đã nói xin lỗi, ngươi là chuẩn bị đương không phát sinh quá sao? Ân, cho nên nói, ngươi và cái kia bốn cái hồ ly tinh. À không, mỹ cửu các nàng, cho ngươi cùng đi theo ngươi bước đi chuyện này. Ngươi không có ý định hướng ta nói khiểm sao? Ta, không, nhưng ta cũng người bị hại. Hà a, ngươi là có ý gì? Là định đem trang người bị hại chứa vào để sao? Rõ ràng ta đều xin lỗi ngươi. Nhưng là ta vốn là không có hướng Cầm xin lỗi nghĩa vụ a. Nhìn đến Cầm thái dương bạo khởi gân xanh, đại kỳ lập tức đối với sĩ đạo khuyên bảo sĩ đạo ngươi vẫn là nói lời xin lỗi a. Dù sao lại sẽ không rơi thịt. Đương nhiên, trái lương tâm xin lỗi sĩ đạo là không làm được đến. Phải không, ta đã biết. Sĩ đạo vừa mới vì chuyện này phong ba như vậy đi qua, sao có thể nghĩ đến bình thường tính là sinh khí cũng thích nhất ca ca Cầm sẽ nói ra như vậy nói. Phải không, ta đây đã biết, ngươi đừng hối hận. Ngươi lần này cùng bốn người làm, ân ái. Vậy ta đây một bên muốn làm cái gì ngươi đừng nhiều quản. Hừ, xóa ngày hôm qua một lần. Ta muốn cùng tên gia hỏa này làm tiếp ba lượt, mới có thể triệt tiêu. Đợi, Cầm ngươi đang nói cái gì ngốc nói. Nhiều lời vô dụng, hiện tại hai người các ngươi theo ta gian phòng cút ra ngoài. Ta buồn ngủ. Chọc Cầm sinh khí taxi đạo tự nhiên không cần phải nói, liền đại kỳ cũng bị nàng đạp đi ra, cửa phòng nặng nề mà khép lại, thêm nữa khóa lại âm thanh đem hai cái đại nam nhân cách ở tại bên ngoài. Ách, sĩ nói, cái kia. Cầm vừa mới nói, hắc hắc, Cầm trong kia là vui đùa nói, ngươi đừng đem thật. Nàng ngủ một đêm liền đã quên. Gạch nối dài. Nhưng mà, sự tình không có sĩ đạo nghĩ đến lạc quan như vậy. Hai ngày sau tan học, sĩ đạo kết thúc cắt lượt trực nhật, về đến trong nhà, cũng không có tại phòng khách nhìn đến trước tan học Cầm. Thiết nghĩ để cho hắn khổ sở kết quả, hắn gõ đại kỳ cửa phòng. Kỳ thật không cần sao. Đứng ở ngoài cửa có thể loáng thoáng nghe được Cầm trong kia thanh thúy như linh âm thanh cùng với thân thể kịch liệt va chạm nhau âm thanh. Cốc cốc cốc, đại kỳ cửa phòng cũng không có như kỳ như vậy mở ra, sĩ đạo không dám tưởng tượng bên trong là dạng gì một bức cảnh tượng. Thùng thùng thùng, gõ cửa lực đạo càng ngày càng nặng, nhưng là như trước không có trả lời, sĩ đạo dứt khoát dụng quyền đầu đến phá cửa. Cầm, sĩ đạo hướng về không chút sức mẻ cửa gỗ hô to muội muội tên. Ẩm ý chết á, ngu ngốc sĩ đạo, đi cho ta mở, ân, a, Cầm trả lời còn cùng với ngọt ngào thở gấp, điều này làm cho sĩ đạo càng thêm phẫn nộ, dứt khoát trực tiếp đạp cửa. Đạp hai ba cái về sau, Cầm mới mở cửa đi ra. Cầm, hừ, bị ngươi làm cho không hứng thú, lần này liền đến nơi này đã xong, ngu ngốc sĩ nói, Hừ. Tóc hồng hai đuôi ngựa thiếu nữ chỉ khoác một kiện áo sơ mi, giống luộc trứng như vậy mượt mà trơn bóng, khuôn mặt hiện lên sau cao trào hồng nhuận. Nhục mạ sĩ đạo khi giọng điệu cũng không giống phía trước như vậy hung ác, ngược lại lộ ra một điểm cao hứng. Đại khái là bởi vì yêu nhất ca ca ngăn cản chính mình tiếp tục cùng cái khác nam nhân tính giao mà cảm thấy cao hứng. Bất quá cầm như trước quyết định, tại sĩ đạo không vì sự kiện kia xin lỗi phía trước, hoàn thành cùng đại kỳ còn lại hai lần tính giao. Xem như đối với hắn trả thù. Cầm, ngươi, ta, không cho phép nhìn, ngu ngốc quay đầu lại a. Sĩ đạo tầm mắt hướng về cầm hai chân di chuyển, mà cầm cũng hoảng bận rộn lôi kéo áo sơ mi vạt áo che khuất háng, bị địt đến sưng đỏ tiểu huyệt đang có đậm đặc sữa trắng chảy ra lướt qua nàng trắng nõn đùi. Ách, thật có lỗi, sĩ đạo đuổi bận rộn quay đầu đi, vừa rồi giấy lên lửa giận cũng bởi vì thành công ngăn cản bọn hắn ân ái mà dập tắt. Bất quá hắn nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Đó là cũng không lâu lắm sau phát sinh sự tình, trong giấc mơ bị buồn tiểu đánh thức, sĩ đạo đi ra phòng của mình lúc, đi đến ở hai lầu toilet. Thanh thúy bàn tay tiếng theo châm lấy ngọn đèn trong toilet truyền đến, còn có nam nhân nhục mạ việc cùng với nữ hài tử tiếng thở gấp tại nửa đêm trong toilet hình thành một đạo dâm loạn hòa âm. Giết chết ngươi cái tiểu biểu tử, nhỏ như vậy tuổi tác cứ như vậy tao. A cầm là một lẳng lơ a thật thực xin lỗi ừ nhưng là đại con cặc thật lợi hại tại cầm dâm loạn tiểu huyệt đi loạn ừ a tiểu huyệt bị chọc vào như vậy trừ thật nhiều tinh dịch a. Đại kỳ hung hăng tại cầm giống đám mây vậy mềm mại mông nhỏ thượng quăng hai bàn tay, nhẹ nhàng ba ba âm thanh làm cầm lè lưỡi dơ cao kia cao ngạo đầu. Ngoá nó, đang ngủ say bị ngươi tên là, ta còn lấy vì sự tình gì, nguyên lai chỉ là vì đến địt ngươi huyệt dâm. A đúng. Thực xin lỗi thôi Nga thật là thoải mái đội lên tử cung thật là thoải mái ai bảo sĩ đạo đến gõ cửa mới làm được một nửa cầm tinh dịch năng lượng mới thu thập được một nửa căn bản không đủ thôi o. Sĩ đạo hướng về chỗ phát ra thanh âm đi đến, tại chỗ đó quả nhiên là muội muội của hắn cùng đại kỳ đang tại giống động vật bình thường điên cuồng tính giao. Cầm ngồi chồm hổm ở trên bồn cầu, quay lưng đại kỳ. Điều này làm cho sĩ đạo càng thêm có thể nhìn rõ ràng muội muội mình tối nơi quan trọng bị chà đạp, đỏ rực thịt bối gắt gao khỏa kẹp lấy cuồng dã va chạm đại con cặc, từng vòng trải qua nhiều lần lặp đi lặp lại ma sát mới phải xuất hiện bọt biển tại xung quanh sinh thành. A, sĩ đạo, ngươi cũng đến đi toilet, lúc này, đại kỳ phát hiện sĩ nói, sau đó lại đối với cầm thảo luận nói. Gọi ngươi nhanh một chút, đều gây trở ngại đến sĩ đạo đi toilet rồi. Ô lập tức tốt nhiều hơn nữa cắm vào vài cái lập tức liền muốn đi nữa . Sĩ đạo nắm chặt quả đấm ức chế chính mình tay run rẩy ngón tay, nghe cầm đỏ hồng môi bay ra mỉm cười dễ nghe thở gấp cùng rên rỉ, hắn là như vậy phẫn nộ. Hắn phẫn nộ cầm tính là bị đánh mông cũng còn tại chó vẩy đuôi mừng chủ tự đắc thỉnh cầu đại kỳ trêu đùa nàng. Cuối cùng tại cầm một tiếng vô lực được ngâm nga qua đi, đại kỳ rút ra dính đầy vệt nước con cặc, tiếp lấy. Theo cầm tiểu huyệt chiều cái bô phun ra tinh hoàng nước tiểu. Đại kỳ dĩ nhiên cây đàn địch tiểu. Hai đại kỳ sờ soạng một cái mồ hôi cuối cùng xong chuyện. Kia sĩ đạo ngươi đi toilet chúng ta về phòng trước rồi, thật sự là thật có lỗi Chiếm dụng toilet lâu như vậy. Hắc hắc. Đại kỳ lại hướng về sĩ đạo cười theo tự đắc xin lỗi. Nếu như muốn mình cười xòa quán quân nói nhất định phi cái tên mập mạp này mặc chúc. Bởi vì những cái này ngay từ đầu đều là cầm đưa ra yêu cầu. Cho nên đại kỳ cũng không cảm thấy có bao nhiêu áy náy, ngược lại tâm lý đặc biệt thích, hình như ép qua sĩ đạo nhất trù. Đúng rồi, cầm, đợi sau khi ta cấp phía sau ngươi cũng bóc tem đi nha, hắc hắc. Nhưng là cắm vào chỗ đó sẽ rất đau đớn Hành lang thượng đối thoại của hai người càng lúc càng xa, thẳng đến tại cầm gian phòng biến mất. Chỉ còn, một lần cuối cùng, đúng không, cầm sĩ đạo như thế nhắc tới, hắn bắt đầu hối hận. Nếu như mình có thể sớm một chút xin lỗi, có lẽ liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Muội muội của mình tuy rằng vẫn còn là kiều man tùy hứng, nhưng vẫn là bảo trì bộ kia ngây thơ thuần khiết bộ dạng Cầm, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Gạch nối dài gạch nối dài. Qua vài ngày nữa sáng sớm, sĩ đạo tùy ý dùng tay nén ngủ loạn mái tóc cũng ngáp một cái, chậm quá đi ra gian phòng, vừa lúc đó, treo tại bức tường cái gương nhỏ đập vào mi mắt. Có khả năng là bởi vì gần nhất đều ngủ không ngon quan hệ, chỉ thấy một tên mí mắt mập mạp nam nhân lấy hung ác tầm mắt cùng chính mình bốn mắt giao tiếp. Giống như, Theo buổi tối hôm đó tại toilet gặp được Cầm cùng Đại Kỳ sau đó, hắn một mực trải qua đêm không thể chợp mắt cuộc sống, một mực đề phòng Cầm sẽ đem Đại Kỳ gọi vào chính mình gian phòng, hoặc là chạy tới phòng của hắn, nếu như đến lúc đó, hắn liền sẽ ra mặt ngăn cản, Cầm vẫn chỉ là cái học sinh trung học. Như vậy sự tình đối với nàng mà nói còn quá sớm. Nhưng mà đoạn thời gian này lại cái gì cũng chưa phát sinh, Cầm tại trong nhà cùng Sĩ Đạo đối thoại số lần đã giảm bớt đến chỉ có buổi sáng lúc ra cửa đạo đừng. Mà đang ở đêm qua, Cầm cấp Sĩ Đạo hạ thông chi, hôm nay nàng cùng với Đại Kỳ một lần cuối cùng ân ái, lần này sau khi kết thúc, nàng liền cùng với Sĩ Đạo tiêu tan hiềm khích lúc trước, nhưng là Sĩ Đạo đã tại trong lòng hướng Cầm đạo quá vô số lần xin lỗi. Hôm nay, là một lần cuối cùng A Sĩ Đạo nói thầm, đi xuống cầu thang, tiến vào phòng khách. Ân, trước mắt hình như bày biện ra một mảnh thực kỳ diệu cảnh sắc. Ân cần thăm hỏi, Sĩ nói, buổi sáng tốt lành. Sĩ nói, sớm nha, nghe nói những ngày hôm qua ngủ không ngon, sung chân giấc ngủ mới có thể bảo trì một bộ tốt thân thể. Đạt làm không có thể gọi ngươi rời giường thực sự là vô cùng thật có lỗi. Lần sau nhất định bồi thường ngươi, vù vù dùng nhân ra thân thể. Sĩ nói, sớm, Tịch Huyền, nhà đều tên, Mỹ Cửu cùng với gấp giấy, này bốn gã thường chạy người bị tình nghi xuất hiện ở nhà mình trong phòng khách. Tuy nói không lên sự xuất hiện của các nàng có cái gì kỳ quái. Các ngươi xếp thành một loạt đang làm gì đó. Đúng vậy, bốn người tựa như tại thần sẽ lên điểm danh giống nhau đứng thẳng xếp thành một loạt, mà đối mặt phương hướng cũng không phải là Sĩ Đạo này một bên. A-ha-ha, về cái này sao? Sĩ nói, hy vọng Nhữ không muốn thụ quá lớn kích thích. An ủi, muội muội sớm muộn là phải gả nhân, chẳng qua cái giai đoạn này nói trước một điểm. Bát Vũ tỉ muội có điều băn khoăn nói, mà Mỹ Cửu nâng lên khuôn mặt, giống như thực thẹn thùng bộ dạng đạt lệnh. Mỹ Cửu chính là hy vọng ngươi có thể lái được tâm một điểm. Mới, trăm vạn không nên trách Mỹ Cửu. Gấp giấy chính là không nói gì chỉ trước mặt nàng phương hướng. Sĩ Đạo mang theo tò mò, chậm rãi đi ra phía trước. Một viên buộc hai đuôi ngựa đầu đang tại liên tục không ngừng lên xuống nhấp nhô, là Cầm cùng với Đại Kỳ. Vừa rồi bởi vì có sofa dựa vào lưng chắn Sĩ Đạo không có thể nhìn thấy, lần này hắn nhìn xem nhất thanh nhị sở, bốn người đối mặt phương hướng đúng là đang tại ân ái Cầm cùng Đại Kỳ. Ha ha ân a a. Môi chỗ giao tiếp, Cầm anh lưỡi thăm dò vào Đại Kỳ trong miệng, giống hai đầu cá trạch giống nhau quấn quýt tại cùng một chỗ. Không chỉ như vậy, bọn hắn giống như một đôi người yêu giống nhau, dùng đối diện chỗ ngồi ở sofa, hướng đến của ta hôn môi, tính giao. Ân vù vù muốn xuất tinh sao? Muốn xuất tinh trước phải cùng ta nói a ừ tốt chứng lại dùng sức một chút tốt mãnh lại dùng lực a a a Cầm dùng hai đầu tinh tế cánh tay ôm lấy Đại Kỳ cổ, không ngừng dùng đáng yêu cặp vú kích thích hắn, trước ngực kiên đĩnh đậu đỏ điểm không ngừng cùng Đại Kỳ lồng ngực ma sát, nàng rên gì tại Sĩ Đạo nghe đến giống là ác ma nói nhỏ. Mà cảm giác được thân thể cái kia cây thịt trạng mãnh thú không ngừng khổng lồ, to lớn quy đầu trà sát được Cầm âm đạo tường thịt run rẩy lẩy bẩy được run rẩy. Nàng biết Đại Kỳ yếu xuất tinh, vì thế, trắng hồng mông cong hơi hơi vừa nhấc, đại con cặc theo tiểu huyệt của nàng trượt ra, sau đó Cầm nghiêng người dùng tay nhỏ cầm chặt căn này khó có thể nắm giữ dương vật, đem nó đè thấp lại tuốt hai cái, tiếp lấy, một đạo không công dịch đặc theo hiện lên trong suốt thủy quang quy đầu trung phun ra, tại không trung trượt một cái vòng tròn. Nha, tinh dịch rơi vào Mỹ Cửu váy cùng tất chân thượng ô. Vừa mua váy cùng tất chân bị làm bẩn. Cầm, ngươi đang làm gì? Sĩ Đạo hét lớn, nhưng là Cầm không có phản ứng, chính là Cầm chặt con cặc, vặn vẹo uốn éo thân thể, tiếp tục khiến nó cắm vào tiểu huyệt của mình, thiếu nữ mềm mại mẫn cảm âm đạo bởi vì con cặc lại lần nữa quang lâm mà nhảy nhót không thôi, giống như ngàn vạn chỉ tay nhỏ giống như, dính sát tại cây thịt phía trên. A đội lên hoa tâm nữ à khoái chết con cặc cứng quá nóng quá a ân. Cầm tại Đại Kỳ trên người dâm loạn được vặn vẹo nàng eo nhỏ, xoay được càng cấp bách. Con cặc chọc vào càng sâu, Cầm nàng đều không nhớ rõ mình bị địt được bao nhiêu lần đến cao trào. Phốc phốc phốc Đại Kỳ đại con cặc không lưu tình chút nào được va chạm Cầm tử cung, hai người chỗ giao hợp tiết ra đại lượng dâm dịch, mông cong đánh ra đùi khi càng cho nên phát ra vệt nước tiếng. Cầm, gấp giấy các ngươi còn đứng ở nơi này gì chứ? Sĩ nói, thực xin lỗi, gấp giấy trong mắt tràn đầy xin lỗi nhưng là, chúng ta là vì tốt cho ngươi. Cái gì gọi là vì tốt cho ta? Bởi vì, Sĩ Đạo ngươi gần nhất khi đi học cũng chưa tinh thần. nhà đều tên tiếp lời cha giống như bởi vì chúng ta quan hệ làm nhữ cùng cầm nháo mâu thuẫn. À, về cái này thực sự là vô cùng thật có lỗi. Cho nên chúng ta nghĩ, nếu như nhữ cùng cầm hòa hảo như lúc ban đầu lời nói không chừng có thể ngủ ngon giấc. Đồng ý, sĩ đạo lại tra tấn chính mình, thân thể suy sụp, Tịch Huyền không hy vọng sĩ đạo ngươi gặp chuyện không may. Đúng vậy, cầm thảo luận chỉ cần chúng ta đứng ở nơi này làm đại kỳ xuất tinh, nàng rốt cuộc không truy cứu sự kiện kia. Đùa giỡn cái gì, sĩ đạo giống giận nhìn về phía gương mặt dâm đãng muội muội, nếu như nói đây là đối với hắn trừng phạt. Kia thật sự là quá lửa. Sĩ nói, không muốn, gấp giấy đột nhiên hô, sĩ đạo sửng sốt sau nàng lại đổi thành ôn nhu giọng điệu. Thỉnh tin tưởng chúng ta. Mà đây là, cầm dâm đãng kêu la càng lúc càng lớn tiếng. Rất tuyệt đại con cặc lại muốn bắn thật thoải mái ân . Nhúc nhích hoa tâm bị đỉnh quy đầu được không ngừng co lại, khát vọng bị tinh dịch đúc, nhưng là cầm tái khởi nhắc tới mông, lại một đạo tinh dịch xẹt qua, lần này rơi vào gấp giấy ngực. Sĩ nói, không có việc gì, bẩn rơi chính là quần áo mà thôi. Ha ha ha, cầm cười to không thôi, thứ hai phát ân ca ca mau nhìn ta giúp ngươi giáo huấn những cái này hồ ly tinh, ha ha ha, ân đại con cặc quả nhiên thật là lợi hại, mỗi lần đều có thể bắn nhiều như vậy, cầm xử nữ cho căn này đại con cặc thật tốt quá. Cầm, hừ, ngu ngốc thân thuộc, thật cũng chỉ có dương vật lợi hại. Ta, Mỹ Cửu cũng cảm giác bắt đầu là lạ được rồi. Mỹ Cửu cùng nha đều tên đối với bị địch thất thường cầm toát ra thần sắc hâm mộ. Chẳng qua những cái này cũng chưa bị sĩ đạo phát hiện. Cầm trừng phạt trò chơi vẫn còn tiếp tục, đệ tam phát bắn vào nha đều tên đùi phía trên, thứ bốn phát tắc rơi vào Tịch Huyền tất phía trên. Mà thứ năm phát, cuối cùng muốn đến phiên cầm sĩ đạo mau nhìn cầm muốn bị nội bắn nữa . Đại kỳ giận gầm một tiếng, lập tức, bàng bạc tinh dịch mang theo vô cùng nhiệt lượng theo quy đầu chung phun ra. Nóng rực đến cực điểm tinh dịch không ngừng cọ rửa cầm mềm mại hoa tâm tường thịt, vốn cho rằng cao trào đến cái gì đều đã không cảm giác, huyệt dâm lúc này cũng giống bị điện giật giống nhau liên tục không ngừng quất cắm co giật. Thiếu nữ tử cung chớp mắt đã bị này đại lượng tinh dịch sở tràn ngập, giống mặt ngoài tồn tại giống nhau làm bụng của nàng hơi hơi nâng lên. Kết thúc, rồi hả? Ha ha, đúng vậy, bốn lần làm xong. Sĩ đạo chúng ta cùng được rồi, ta tha thứ ngươi ca ca, bắn ra thật nhiều. Sĩ đạo theo đại kỳ tay trung tiếp nhận lật bạch nhãn thất thần muội muội, hiện tại cầm cần nhất đúng là nghỉ ngơi, vì thế, hắn ôm lấy cầm đi vào trong hướng lầu 2. Thực xin lỗi, cầm, là ca ca sai rồi. Gạch nối dài. Những người khác đâu? Qua thật lâu, sĩ đạo mới từ trên lầu xuống, mà trong phòng khách chỉ còn lại có đang tại dọn dẹp đại kỳ. Đều trở về, hắc hắc, bị ta bắn nhiều như vậy. Quần áo bên trong vậy cũng ướt. Đại kỳ ngại ngùng cười cười. Đại kỳ. Ân, chuyện gì? Ta nghĩ qua, ngươi vẫn là rời đi nhà ta . Sĩ đạo lựa chọn không qua thất lễ tìm từ, trực tiếp địa phương đối với đại kỳ nói. Ai, cái gì, vì sao? Ách, ngươi còn có mặt mũi hỏi vì sao, chết heo mập đem như vậy nói tàng tại trong lòng, sĩ đạo nói như thế nói. Đã xảy ra như vậy sự tình. Ta không thể để cho ngươi sẽ cùng cầm chung sống. Cho nên, làm phiền ngươi có thể ở hạ một tuần trước dọn đi sao? Nga. Sĩ đạo tuyên bố xong đối với đại kỳ lệnh đuổi khách, lại xoay người lên lầu, bị lưu lại đại kỳ tự hỏi nửa ngày mới ý thức tới tuần sau bắt đầu, chính mình muốn không có nhà để về. Thứ 68 chương. Sĩ dưới đường đạt đuổi làm vài ngày sau, đại kỳ chính ngồi xổm gian phòng trung ương thu thập hành lý, tại nơi này ở 9 tháng. Khó tránh khỏi sẽ có cảm tình, mặc dù chỉ là ở giữa còn không có Mỹ Cửu ra toilet đại căn phòng nhỏ, lại chịu tải lấy hắn rất nhiều nhớ lại, đại kỳ lưu luyến không rời đem chính mình đồ vật cất vào hộp giấy. Từ ngày đó về sau, đại kỳ liền chưa thấy qua cầm, tuy rằng sinh hoạt tại cùng dưới mái hiên, có thể cầm hình như một mực làng tránh cùng đại kỳ, liền sĩ đạo cũng rất khó nhìn thấy nàng, nếu như nói hai người ở giữa không có ngăn cách là không có khả năng. Cầm mình cũng đang hối hận vì sao lúc ấy đầu nóng đầu làm chuyện này. Này cũng trở thành nàng vì số không nhiều hắc lịch sử, cũng là không mặt mũi gặp sĩ đạo nguyên nhân. Đại kỳ xong chưa, tất cả mọi người đang chờ. Mười Hương xuất hiện ở cửa. Nga, không sai biệt lắm. Đại kỳ như thế đáp lại đứng lên, dù sao cách xa kỳ hạn chót còn có 2 ngày. đi đến cửa chính, trừ Bỏ Cầm bên ngoài các cô gái đều đang chờ, trừ Bỏ Cầm tốt đẹp cửu ở ngoài, những người khác đều tụ tập tại cửa. Đối với Đại Kỷ Yếu chuyển nhà chuyện này, các nàng hình như cũng không có gì những ý nghĩ khác, tuy nói rời đi Ngũ Sông ra, lại không có nghĩa là muốn đổi học hoặc là rời đi Thiên Cung thị, chính là đổi cái địa phương ở mà thôi. Cùng các nàng lên tiếng chào hỏi, phát hiện Sĩ Đạo còn không có xuống lầu. Cái gì nha, như vậy cấp bách bảo ta còn cho rằng ta là cuối cùng một cái. Đại Kỳ giọng điệu thập phần không kiên nhẫn, nhưng là không có người đi để ý đến hắn. Không bao lâu, Sĩ Đạo cũng đi ra, các cô gái một đám vui vẻ ra mặt, giống soi sáng thái dương hoa hướng dương giống nhau đối với Sĩ Đạo vẫy tay. Sĩ Đạo chính là các nàng thái dương, trừ bỏ gấp giấy vẫn là bộ kia không biết cười bộ dạng. Nhìn đến nhân đều đến đông đủ, chúng ta đi thôi. Sĩ Đạo quét mắt liếc nhìn một cái đám người, nhìn đến Cầm không có ở, biểu cảm khó tránh khỏi có chút thất vọng, sau đó giống như người lãnh đạo giống nhau, đi ở đám người trước mặt. Hôm nay đồng loạt xuất môn nguyên nhân tự nhiên không phải là vì Đại Kỳ tổ chức vui vẻ đưa tiễn trễ, mà là Ứng Mỹ Cửu mời đi tham gia Thiên Cung công viên tổ chức lộ thiên âm nhạc mang thêm ăn uống. Đi tới nửa đường, lúc ra cửa còn có chút ít ánh nắng mặt trời, hiện tại tắc đã hoàn toàn mặt trời lặn, rơi vào rét lạnh hắc ám, cuối cùng lựa chọn chính là sắp xếp đèn đường chiếu sáng Ngũ Sông ra và Tinh Linh một đoàn người đường phía trước. Này cũng khó trách, sắp tiến vào 12 tháng ánh sáng mặt trời thời gian lúc nào cũng là nháy mắt lướt qua. Một đoàn người chia làm trước sau trình tự đi ở ngã tư đường phía trên, trước hết đầu chính là Sĩ Nói, hắn bị Bát Vũ tìm muội một trái một phải ôm lấy cánh tay kẹp ở trung gian, này làm người ta hâm mộ. Xong bào thai giáp công mặt sau là Trương Đầu tham não một mực muốn tìm cơ hội đem Bát Vũ tìm muội theo Sĩ Đạo thân một bên đẩy ra mười hương, này bất đắc dĩ tranh giành tình nhân làm Sĩ Đạo cười khổ đáp lại. Tại các nàng phía sau 23 mét chỗ, là Yoshino cùng thất tội, Yoshino giống phòng ngừa thất tội lạc đường giống nhau dắt tay nàng, đi nhanh đi về phía trước, biến thành thất tội phi thường ngượng ngùng. Đội ngũ mặt sau cùng, cách Yoshino các nàng 45 mét khoảng cách là gấp giấy cùng đi được đặc biệt chậm Đại Kỳ. Diên một ít tỷ, Đại Kỳ tính toán nhỏ giọng hướng nàng đáp lời. Nhưng là gấp giấy cũng không trở về nói, kể từ sau ngày đó nàng một câu cũng chưa cùng Đại Kỳ nói qua. Gấp giấy dùng dư quang của khóe mắt ném một ánh mắt Đại Kỳ về sau, lại quay đầu lại, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Đại Kỳ cũng đem tầm mắt chuyển hướng phía trước, mười hương chính bĩu môi, muốn đem Tịch Huyền cùng Sĩ Đạo tách ra mỗ. Vì cảm giác gì các ngươi ở giữa trở nên tốt thân mật nha. Mỗ, cho ta tách ra á. Diên một ít tỉ. Ngài không cần đi à? Đại Kỳ lại lần nữa thử thăm dò được đặt câu hỏi, dựa theo gấp giấy tính cách, nàng hẳn là ngay từ đầu đã được chiếm trước Sĩ Đạo chỗ bên cạnh. Bất quá, gấp giấy ánh mắt lại nói cho hắn, nàng không có khả năng như vậy từ bỏ ý đồ, thợ săn tại bắt được con mồi trước cũng không tùy tiện tiếp cận, nàng hiện tại chính là một bức thợ săn ánh mắt. Đại Kỳ đoán nghĩ gấp giấy đại khái sẽ không làm cuối cùng đang diễn hát trên vũ đài lớn mật hôn môi Sĩ Đạo tuyên cáo chủ quyền hành vi a. Bất quá hắn lập tức hủy bỏ cái này ngây thơ ý tưởng, gấp giấy thực khả năng làm ra loại chuyện này. Một đoàn người chậm gì gì được đi đến chữ thập giao lộ trải qua phía trước đèn xanh đèn đỏ, phía trước là Hoan Thanh thiếu ngữ, cuối cùng là hai người không khí ngột ngạt. Bỗng nhiên, chói tai dừng ngay tiếng đau nhói bọn hắn màng nhĩ. Sĩ Đạo, Đại Kỳ, nhà đều tên. Hai tiếng thiếu nữ tiếng la hét qua đi, Đại Kỳ còn không có phản ứng. Hắn liền cảm giác thân thể của chính mình thoát khỏi mặt đất. Thể cảm thời gian đã trở nên mơ hồ không rõ, luôn cảm thấy trải qua mấy phần hay là mấy giờ, nhưng trên thực tế theo cảm giác được thân thể bay lên đến nửa người tầng tầng lớp lớp tạp tại trên mặt đất chỉ trải qua ngắn ngủn mấy. Đại Kỳ bán mở mắt ra, nghi hoặc bên trong, ánh mắt của hắn đã mất đi đối tiêu. Mơ mơ màng màng chung chỉ có trên mặt dính có máu tươi tranh phát thiếu nữ tại trước mặt hắn, dùng hình như có chứa khóc nức nở âm thanh kêu to tên của hắn. Hắn hy vọng là hai tìm muội chung Tịch Huyền, bởi vì bộ ngực của nàng khá lớn. Đem, phần cứng, thanh lý rơi. Cứ như vậy, Đại Kỳ nhắm hai mắt lại. Gạch nối dài. Không khí tràn ngập nước khử trùng hương vị, kích thích Đại Kỳ khứu giác, nếu như chỉ là không thể tùy ý hoạt động thân thể nói kia còn thôi. Nhưng là một khi muốn điều chỉnh tư thế ngủ, Đại Kỳ liền cảm giác rét thấu xương đau đớn, không bằng nói chỉ cần hô hấp liền có khả năng cảm thấy phổi tại cháy. Chậm rãi mở mắt ra, trần nhà so bình thường cao hơn. khuyên ngươi vẫn là không nên lộn xộn, vừa làm cho ngươi hoàn đánh xong thạch cao. Đại Kỳ nhìn chằm chằm chạm tại bên người nữ tính, màu nâu sẫm làn da, đơn giản dùng da gân ghim lên tóc dài đã gần một đôi từ mắt quầng thâm trang sức đôi mắt, trước ngực túi không thôi vì sao còn đút lấy một cái vết thương chồng chất gấu con búp bê, từ dưới hướng lên trên góc độ nhìn, bộ ngực của nàng còn rất có liêu, tại trong não nhớ lại nửa ngày, Đại Kỳ kêu lên tên của nàng. Thôn Mưa, lão sư, nhìn đến cũng không giống khuôn sáo cũ phim truyền hình giống nhau mắc lên mất trí nhớ đâu. Ta, Đại Kỳ vừa mở miệng, làm âm liền đánh gãy hắn nói. Người bây giờ tại bệnh viện, người muốn hỏi thời gian nói hiện tại đã là 4 giờ chiều, người hôn mê 2 ngày 2 đêm, người bây giờ cảm thấy có chút suy yếu là bình thường, ai cho người 2 ngày cũng chưa từng ăn đồ, đến, trước uống nước a. Làm âm lại bồi thêm một câu phim truyền hình xảy ra tai nạn xe cậu người tỉnh lại đều là hỏi như vậy. Quả thật, làm âm giải quyết tốt đẹp Đại Kỳ trong lòng sở hữu nghi hoặc, nhưng vẫn là không nhịn được muốn mắng nàng, đưa cho hắn thủy là nóng. Dùng nước khoáng dễ chịu ít hầu về sau, Đại Kỳ chịu đựng đau đớn mở miệng hỏi. Thôn Vũ lão sư, vì sao ta tại nơi này? Ngươi như thế nào tiến đến ngươi đều đã quên à? Vì thế, Đại Kỳ chuyển động đầu óc. Bắt đầu nhớ lại, ngày đó, trải qua đèn xanh đèn đỏ thời điểm, hắn nhìn đến một chiếc không khống chế được chính là xe tải chiều bọn hắn xông qua. Cùng với không biết là Tịch Huyền vẫn là nha điều tên, làm hắn đừng nhắm mắt. Ta xảy ra tai nạn xe cộ. Làm âm gật gật đầu, tay trái cùng chân trái thượng thạch cao, cổ gáy thác cũng chứng minh rồi điểm này. Bán nghiêng thân thể gãy xương, xương sườn chặt đứt tam căn. Mãnh liệt não chấn động cùng với nội tạng nhận được xung kích, nếu như không phải là thất tội đáng khi sử dụng nhãn tạo phá quân ca cơ cho ngươi kéo dài tính mạng, ngươi bây giờ đã nhất định tàn phế, về sau Mỹ Cửu cũng đến bệnh viện đối với ngươi dùng một lần. Dù sao ngươi tốt hảo cảm tạ hai người bọn họ, còn có. Quên đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ngươi tỉnh lại sự tình ta đã nói cho tiểu sĩ bọn họ. A nha, cái kia, hắc hắc, Thôn Vũ lão sư. Ta đây lúc hôn mê có người tới thăm quá ta sao? Làm âm bày ra tên ngu ngốc này lại đang nằm mộng giữa ban ngày biểu cảm nói. Theo ta được biết, hẳn không có người đến qua. Đại Kỳ không khỏi có chút thất vọng, đôi tại trên mặt thịt béo cũng buông lỏng xuống. Tiểu sĩ bên kia cũng xảy ra chút tình trạng, ta phải đuổi đi qua một chuyến, nếu có cái gì trọng yếu sự tình lại liên lạc ta. Quên đi, người vẫn là liên hệ nơi này y tá a. Bị ngươi quấy rầy cũng đỉnh phiền. Nói xong, làm âm liền rời đi Đại Kỳ phòng bệnh, đối với hắn ghét bỏ một chút cũng không che giấu. Từ đó về sau một tuần, tại Đại Kỳ động một cái cũng không thể động thời điểm thế giới bên ngoài sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, sĩ đạo thân thượng linh lực nổ tung, giống biến thành một người khác tự đắc thường lui tới với thiên cung thị các nơi, cuối cùng lại biến thành chỉ phá hỏng quái vật, lọt vào cầm các nàng phong ấn hôn môi. Tiểu thuyết thứ 12 nói cùng với hoạt hình đệ tam quý cuối cùng nói tai họa ngũ sông tình tiết. Căn cứ làm âm suy đoán, sĩ đạo nổ tung nguyên nhân là bởi vì lúc trước bị bắt buộc 5P thời điểm, cùng gấp giấy, Mỹ Cửu, Bát Vũ các nàng hôn môi số lần một chút đạt được đến sĩ đạo tiếp nhận giới hạn, linh lực đường về ngăn chặn dẫn phát, điều này làm cho cầm lại thống mạ này 4 con lừa gạt ca ca của nàng Hồ Ly Tinh. Một tuần lễ sau, Đại Kỳ cưỡi bệnh viện xe cứu thương trở lại ngũ sông ra. Vốn là cần phải nửa năm trở lên mới có thể chữa trị gãy xương, trải qua 2 lần phá quân ca cơ gây, cuối cùng kết quả kiểm tra là chỉ cần chừng 1 tháng là có thể đem thạch cao tháo, cho nên mới quyết định làm hắn trở về ở nhà tu dưỡng. Bởi vì cũng không địa phương có thể đi, cho nên đành phải hồi đến nơi này, thuận tiện còn có thể đối với sĩ đạo bán cái thảm, làm hắn đem cái kia đuổi làm rút về, đánh như vậy tính toán nhỏ nhặt, Đại Kỳ bị nhân viên y tế đưa xuống xe, mà ở ngũ sông cửa nhà. Chờ đợi hắn người. Hoan nghênh trở về, Đại Kỳ. Màu bạc trắng tệ bà vai tóc ngắn, trơn bóng tinh tế khuôn mặt co muốn cho nhân oán hận bóp một phen cái này dương búp bê xúc động, nàng dùng chút nào không biểu cảm ức hiếp khuôn mặt đối với nhân viên y tế cúi mình vái chào cảm ơn các ngươi đem hắn đuổi về. Gấy, a không, diên một ít tỉ. Vẫn là để cho ta gấp giấy tốt lắm, mau vào đi thôi, quả trưởng có thể chống đỡ không được ngươi thể trọng, bên ngoài còn rất lạnh. Nói, gấp giấy cẩn thận nâng đỡ ở Đại Kỳ bị thương cái kia một bên thân thể, mang theo hắn tiến vào trong phòng, chẳng qua còn sẽ có so gấp giấy biểu cảm còn lãnh đồ vật sao. Gạch nối dài, đó là tai nạn xe cộ phát sinh khi sự tình, trước hết phản ứng xe tải không khống chế được chiều bọn hắn xông qua đến chính là nha đều tên cùng gấp giấy, khi đó gấp giấy cả đầu đều là sĩ nói, cho nên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đập đến sĩ đạo vị trí, đi bảo hộ hắn. Mà cùng nàng giao thoa mà qua, là nha đều tên, biến thành cách xa đại kỳ gần nhất gấp giấy đi bảo y tá nói, cách xa đại kỳ xa nhất nha đều tên xông qua đến bảo hộ hắn tình hình như vậy. Mà kết quả chính là, không khống chế được chính là xe tải đánh tới đại kỳ phương hướng, cũng may nha đều tên tại đụng lên trước đã đập đến đại kỳ trong lòng, thay hắn thừa nhận tuyệt đại bộ phân tổn thương. Xe tải đã ở đụng vào nha đều tên sau bị thất tội biến thành long miêu xe đụng vào bức tường phía trên. Đại kỳ sau khi bị thương, gấp giấy quan sát tình huống chung quanh, sĩ đạo lúc ấy là ở vào tuyệt đối an toàn vị trí, bởi vì xe tải mục tiêu quá lớn cùng với gấp giấy tâm lý chỉ muốn sĩ nói, dẫn đến phán đoán của nàng sai lầm. Hơn nữa, dù nói thế nào, sĩ đạo bên người có Tịch Huyền, nha đều tên, sau lưng còn có Mười Hương, Yoshino, thất tội, vô luận thế nào một cái đều có thể bảo đảm hắn không chịu đến tổn thương, cho nên Mười Hương cũng không có áp dụng bất kỳ hành động gì. Huống hồ bản thân hắn là liền trái tim đã mở miệng tử đều có thể lập tức phục hồi như cũ người. Duy chỉ có nha đều tên nhận thấy đại kỳ tình cảnh. Nha đều tên đầy đại kỳ thân thể, làm hắn không muốn ngủ, gấp giấy khi đó biểu cảm tràn đầy tuyệt vọng cùng hối hận. Theo người khác đến nhìn, tựa như gấp giấy vì thoát đi tai nạn xe cộ mà trước chạy ra, bất quá không có người quái nàng. Liền đại kỳ cũng không có khả năng, trách cứ nàng, chỉ có nàng chính mình. Khi đó, nếu như ta dừng lại ở thân thể của hắn một bên, liền sẽ không thay đổi thành như vậy. Chỉ muốn đẩy ra hắn, chính mình lại lóe lên mở, liền không có khả năng có bất kỳ người nào bị thương, chính mình không lý trí, thiếu chút nữa hủy hữu nhân tính mạng. Kia sau đó, bởi vì thất tội đường phố thượng sử dụng năng lực, cho nên sĩ đạo cùng các tinh linh không thể không rút lui trước cách xa. Đem đã dùng phá quân ca cơ trị liệu quá đại kỳ để lại cho cứu hộ đoàn đội. Khuya hôm đó, gấp giấy ẩn vào bệnh viện, nhìn đến hấp hối cắm vào truyền dịch quản đại kỳ. Trái tim như bị níu chặt vậy làm nàng khó có thể hô hấp. Thực xin lỗi. Gạch nối dài. Đi vào gian phòng, nằm chết dí trên giường, nghênh tiếp hắn chính là sớm chạy đến Thích Ôn máy sưởi, quen thuộc trần nhà làm đại kỳ cảm giác tâm tình sung sướng, mới là lạ. Gấp giấy tiểu thư. Làm sao vậy, mau nằm xuống a, thôn Vũ lão sư nói ngươi còn muốn một tháng mới có thể xách thạch cao. Gấp giấy giọng điệu hình như cũng bị điều hòa độ ấm sở hòa tan, như thế ôn nhu phải nói. Nga, nha, nhưng là, đại kỳ ánh mắt nhanh như chớp đảo quanh, cảm thấy nhất chút bất an, hắn sẽ có như thế cảm giác cũng là chuyện đương nhiên, bởi vì, phòng của hắn, hẳn là đã từng ở qua gian phòng đã không còn tồn tại. Rõ ràng cửa vào là cùng một cái, nhưng là tiến đến lại rộng mở trong sáng. Tại ngươi nằm viện đoạn thời gian này, cầm đem nơi này sửa gắn qua. Gấp giấy nói như thế nói, hiện tại gian phòng so với ban đầu lớn gấp 3 trái phải, đại khái là đem nguyên lai sát phách chữ vật ở giữa không gian cùng một chỗ nạp tiến đến, còn tại trong phòng làm thông hướng đến lầu một toilet cùng cửa phòng tắm, như vậy không cần đi ra khỏi cửa có thể đi nhà cầu cùng tắm, bức tường đều một lần nữa chát phấn một lần. Trước kia đại kỳ đem Mười Hương làm được đến cao trào làm nàng nước tiểu tại trên tường cái kia khối vết bẩn cũng không thấy. Ách, ách, này có khả năng hay không đối với ta thật tốt quá. Sĩ đạo không phản đối sao đại kỳ lộ ra thành hoảng sợ thành sợ biểu cảm, dù sao sĩ đạo ngay từ đầu đã được muốn đuổi hắn đi ra ngoài, hiện tại còn vì hắn cải trang gian phòng. Gấp giấy lắc lắc đầu, đem đại kỳ từ bệnh viện mang ra quải trưởng phóng tới bên cạnh. Sẽ đem khen ngược nước ấm đưa cho đại kỳ sĩ nói. Ngay từ đầu là phản đúng, về sau bát vũ tìm muội tốt đẹp cửu hướng hắn cầu tình, mới đồng ý. Người nguyên lai gian phòng, muốn ở bệnh nhân cũng không tiện a. Nhân tiện nhất sách, gấp giấy cũng cùng một chỗ vì đại kỳ cầu tình, cải trang gian phòng là do nàng và thật kia hai người cùng một chỗ tiến hành, sử dụng hiện ra trang bị mười mấy phút liền hoàn thành. Mỹ cửu cũng cảm thấy thật có lỗi. Cho nên trong phòng nhà cư đều là nàng cung cấp. Cẩn thận vừa nhìn, đúng là như thế, giường trở nên lớn hơn nữa mềm hơn. Bàn học cũng thay đổi thành mang giá sách khoản tiền thức rồi, chẳng biết tại sao Mỹ cửu cùng đại kỳ thích nhất ca sĩ Tiêu Đợi Nguyệt chính là CD bày ở dễ thấy nhất vị trí, cùng sử dụng tự đầu dán lên rồi nhìn nơi này còn vẽ đáng yêu bức vẽ án. Vậy cũng là nhân họa đắc phúc, Đại Kỳ đương nhiên không có khả năng như vậy nghĩ, cùng hiện tại nửa trái một bên thân thể đau đớn so với đến, hắn thậm chí cảm thấy được những thứ này là hắn nên được. Mà lúc này, Đại Kỳ bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ đột kích. Thật có lỗi à, một hồi đến liền cho ngươi kê đơn. Nhưng là, gấp giấy tại mép giường nhìn xuống Đại Kỳ, khuôn mặt không biết lúc nào đã nhiễm lấy hồng xương, cắn môi dưới, đem đầu chuyển hướng một bên. Này, loại sự tình này, ta cũng lần thứ nhất làm, thực ngượng ngùng. Xác nhận Đại Kỳ ngủ về sau, gấp giấy bắt đầu hành động, vì chuyện này, nàng cố ý cho phép Mười Hương mang theo Sĩ Đạo đi dạo phố. Gấp giấy cởi sạch Đại Kỳ quần áo quần, lại từ trong phòng tắm lấy ra sớm chuẩn bị tốt khăn mặt cùng nước ấm. Dù sao, không phải là từng cái nữ hài đều có cấp nam tính lau người kinh nghiệm. Nằm viện thi lễ bái, Đại Kỳ đương nhiên không tắm qua. Gạch nối dài gạch nối dài. Theo Đại Kỳ xuất viện ngày đó bắt đầu, gấp giấy cũng cùng một chỗ chuyển vào tinh linh ký túc xá. Tuy rằng nàng lấy cớ là cách xa Sĩ Đạo cùng trường học gần hơn một chút, nhưng là ai nấy đều thấy được đến gấp giấy là bởi vì tự trách mà chủ động gánh vác chiếu cố Đại Kỳ nhiệm vụ. Buổi sáng vì Đại Kỳ chuẩn bị tốt một ngày thuốc cùng đồ ăn, lại đi trường học. Tan học trở về cấp Đại Kỳ giảng bài, bữa tối cũng từ gấp giấy đưa đến mép giường. Đây hết thảy đương nhiên cũng bị Sĩ Đạo nhìn tại trong mắt, bất quá vì tôn trọng gấp giấy ý chí, hắn không nhiều thêm can thiệp, cũng không thấy được từ mình có quyền lợi đi làm giữ gấp giấy một chút hành vi. Hắn cũng không cho rằng gấp giấy đối với Đại Kỳ chiếu cố là ở vào tình yêu loại này hoang đường lý do, bởi vì làm âm nói qua, gấp giấy đối với chính mình hảo cảm vĩnh viễn đều là ở vào mắc trạng thái, cho nên hắn vẫn là thực yên tâm. Hôm nay cũng là trạng vạng, nghe được cốc cốc cốc tiếng gõ cửa, Sĩ Đạo tiến đến mở cửa, quả nhiên là gấp giấy, đám kia đến ăn chùa tinh linh còn tại phía sau của nàng không xa. Sĩ nói, buổi tối tốt. Buổi tối tốt. Gấp giấy mang lên đặt ở chân một bên nồi, đi đến. Gấp giấy, đây là cái gì? Bồi căn kem đôn đồ ăn, vừa làm tốt. Nhưng là ta đã làm tốt bữa tối. Gấp giấy lắc lắc đầu, nói Sĩ Đạo ngươi làm xử lý, không có suy nghĩ tốt dinh dưỡng quân hoành. Tuy rằng ta quá yêu thích ăn, đối với bệnh nhân tới nói không tốt lắm. Xác thực, Sĩ Đạo xử lý bình thường đều là lấy Mười Hương miệng của các nàng vị làm chủ, tạc xí tạc sườn lợn rán Coca-Cola bánh tempura vân vân. Rau dừa đun như cũng chỉ có Yoshino cùng gấp giấy ăn, lời tuy như thế, gấp giấy bản thân xử lý trình độ cũng không tệ, là cái loại này có thể để cho Mười Hương sau khi ăn xong phiền não phải chăng cùng với nàng tiếp tục là địch trình độ. Đại gia phân ta cũng chuẩn bị xong. Nhìn gấp giấy liền Mười Hương các nàng những cái này đã từng kẻ địch cũng cùng một chỗ suy nghĩ đi vào, Sĩ Đạo tự nhiên thật cao hứng. Gấp giấy theo hoa bới một chén đôn đồ ăn, lại bới một chén cơm cùng Sĩ Đạo chuẩn bị tạc sườn lợn rán bưng lấy những cái này xử lý Sĩ Đạo trước mặt. Ân. Gấp giấy không hề báo động trước đột nhiên nhón chân lên, đem mặt thấu hướng Sĩ nói, dùng linh hoạt đầu lưỡi tại Sĩ Đạo gò má thượng liếm một chút. Sĩ Đạo đột nhiên bị này vô cùng thân thiết hành động dọa nhất đại nhảy, oa oa hô to lui về phía sau gấp giấy. Ngươi đột nhiên làm cái gì a? Xử lý thử ăn cặn bã, đa tạ khoản đãi. Quả nhiên Sĩ Đạo cảm thấy không nên hoài nghi gấp giấy đối với chính mình hảo cảm. Hắn hôm nay không thử ăn rồi xử lý. Tại gấp giấy đi vào Đại Kỳ gian phòng phía trước, nàng quay đầu lại nói. Sĩ nói, các ngươi không cần chờ ta, ăn trước a. Ân. Gạch nối dài gạch nối dài. Ăn cơm tối, chớ ngủ, hiện tại đi ngủ buổi tối liền không ngủ được. Gấp giấy đem cơm chiều đặt ở bàn học phía trên, lấy đi Đại Kỳ nhìn đến một nửa đặt ở ngực truyện tranh, nhẹ nhàng lay động bờ vai của hắn. Đại Kỳ nháy mắt một cái nha. Gấp giấy đem Đại Kỳ nâng lên, dựa vào ở trên giường, gần nhất đối với hắn chiếu cố có thể nói là cẩn thận. Hô hô đã không nóng. Nhanh ăn đi. Gấp giấy đem đôn đồ ăn thổi lạnh sau từng miếng đưa vào Đại Kỳ trong miệng, Sĩ Đạo chỉ biết là gấp giấy tại chiếu cố hắn, đại khái không có khả năng nghĩ đến gấp giấy sẽ đích thân cho hắn cho ăn cơm. Ta nói a, đừng lúc nào cũng là tại ta bên cạnh phóng loại này thiếu nữ luyến ái chuyện tranh. Nhìn xem ta đều đang ngủ. Gấp giấy sai lệch nghiêng đầu, dừng lại chuyển đến Đại Kỳ trong miệng thìa, nói phải không, ta đổ cảm thấy rất thú vị. Hơn nữa ta cảm thấy này vẫn là một cái sửa đúng người kia vặn vẹo tính nghiện tốt cơ hội. Quả thực chính là làm điều thừa, Hơn nữa truyện tranh nữ nhân vật chính cơ hồ đều là lấy tóc bạc hoặc là ngực phẳng làm chủ điểm ấy Đại Kỳ theo rất sớm trước kia mà bắt đầu oán trách. Đúng rồi, hôm nay Đôn đồ ăn hương vị như thế nào đây? Trừ bỏ rau dưa nhiều lắm ở ngoài, đều rất tốt. Người này khen chỉ có bồi căn cùng canh chất lỏng mà thôi, rau dưa cũng muốn ăn nhiều một chút mới có thể khang phục nhanh hơn gấp giấy thở dài, tiếp tục đem mãn trước rau dưa uy cấp Đại Kỳ. Hắc hắc. Bất quá gấp giấy ngươi nhất định có khả năng trở thành một cái tốt tân nương. Bị ngươi như vậy khen ta cũng sẽ không cảm thấy cao hứng. Nhưng là đổi thành sĩ đạo liền có khả năng thực vui vẻ. Gấp giấy nói xong đem đồ ăn phóng tới Đại Kỳ trên tay, lưu lại một câu ngươi chính mình ăn, liền đi tiến phòng vệ sinh, đại khái là nhìn một chút mặt có hay không hồng. Sau buổi cơm tối, chính là giáo dục thời gian, gấp giấy sẽ đem hôm nay trường học giảng bài trình thuật lại cấp Đại Kỳ. Đi học trước muốn đi hạ toilet sao? Gấp giấy hỏi, Đại Kỳ tắc gật gật đầu, vì thế gấp giấy lấy ra quải trượng, nâng đỡ Đại Kỳ đi vào toilet. Hắc hắc, lại muốn làm phiền ngươi. Gấp giấy không nói gì, vì Đại Kỳ cởi quần xuống. Tay trái gãy xương, tay phải muốn sử quải trượng, tự nhiên không có thứ kẻ cắp đến thuận tiện, lúc này chỉ có thể dựa vào gấp giấy. Theo trong quần lấy ra cái kia hắc đắc tượng hải tham gia giống nhau nhuyễn nằm sấp châu ba ba hải miên thể, ngón trỏ ngón giữa ngón tay cái cùng sử dụng, nắm căn này cướp đi nàng xử nữ dương vật ở giữa bộ phận, nhắm ngay cái bô. Một lát sau, nước tiểu trải qua ống dẫn niệu cảm giác theo đầu ngón tay truyền đến, quy đầu lỗ tiểu ở giữa chiều cái bô phun ra nóng hầm hập tinh hoàng nước tiểu. Xong việc về sau, gấp giấy còn quăng hai cái, dùng khăn giấy trà lau lưu lại nước tiểu. Hắc hắc. Muốn thanh lý lời nói, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể dùng miệng hoặc là tiểu huyệt tới giúp ta thanh lý. Đại Kỳ dùng xuống lưu giọng điệu nói, gấp giấy đương nhiên cũng là nhìn hầm hầm hắn liếc nhìn một cái. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, lần trước là bị ngươi bắt buộc. Không lại có lần tiếp theo rồi. Khi cách nửa tháng nhớ lại bị cướp đi xử nữ khi tình cảnh, gấp giấy vẫn như cũ cảm thấy phẫn nộ, vì thế nàng tầng tầng lớp lớp bóp một cái Đại Kỳ quy đầu, không biết là thích vẫn là đau đớn. Đại Kỳ miệng mở rộng nha nha loạn giao. Gấp giấy quay đầu đi chỗ khác, vụng trộm lộ ra giống như đang nói thắng ngây thơ nụ cười, không đồng nhất lại quay đầu đến, như cũ là kia trương lạnh như băng biểu cảm nhìn đến ngươi hôm nay cũng không thủ dâm, tốt lắm. Gấp giấy tiểu thư, cái này thủ dâm cấm lệnh khi nào thì có thể kết thúc a? Chờ ngươi khôi phục sau. Đúng vậy, gấp giấy chiếu cố Đại Kỳ khởi cư duy nhất điều kiện chính là đoạn thời gian này cấm hắn thủ dâm cùng với cùng loại sự tình, kỳ thật cũng là vì thân thể hắn nghĩ. 68 nói hoàn. Thứ 69 chương. Màn ở giữa một gơn ép tóc đó là tại cầm cùng sĩ đạo cãi nhau hôm đó buổi sáng phát sinh sự tình. Cao cấp khách sạn chung một tầng, dòng giã chiếm cứ một cái tầng trệt tổng thống căn hộ bên trong. Bốn gã thiếu nữ mặc lấy màu trắng áo choàng tắm ngồi vây quanh tại phòng khách giống nhau gian phòng bên trong, bốn người thành góc đối bao vây nhất cái bàn tròn nhỏ, trên bàn bày ra khách phòng phục vụ đưa đến bữa sáng, các nàng trước mặt bày ra hoặc cà phê, hoặc trà sữa, hoặc hồng trà, hoặc phiên da chất lỏng, theo đồ uống thượng liền có thể phân ra tính cách của các nàng. Mà ở các nàng sát vách gian phòng bên trong, một thiếu niên phun rất nặng khí tức, đang tại ngủ say, xa hoa giường tăng thêm cao cấp lông chăn. Làm sĩ đạo ngủ được phá lệ thoải mái, có lẽ cũng chỉ là bởi vì quá mệt mỏi, dù sao tại giường xung quanh, có vô số nhu thành đoàn khăn tay, đó là hắn và bốn gã thiếu nữ giao hoan cả một đêm chứng cứ, bị đút dòng giã hai lần xuân dược, dẫn đến tiểu huynh đệ của hắn một mực ở vào cương lên trạng thái, khát cầu các thiếu nữ thân thể, xuất tinh sau lập tức bị bát vũ tìm muội tuyệt diệu khẩu kỹ làm cứng rắn. Lại tiến vào một cái khác thiếu nữ thân thể. Mệt chết. Nhà đều tên giống như là muốn úp sấp trên bàn giống nhau, toàn thân mềm nhũn, nàng là cuối cùng một cái tắm rửa xong, đem phu nhân giống nhau búi tóc sau khi để xuống, bộ dạng cùng bên cạnh Tịch Huyền không có sai biệt, ngọn tóc còn mang theo điểm mỏng nước. Thở dài, Tịch Huyền cũng có gật đầu choáng váng hoa mắt, Tịch Huyền cũng đỡ lấy chán nói. Mỹ Cửu thấy thế, nàng vẻ mặt tươi cười chiều nha đều tên rất lớn giang hai cánh tay ai nha nha nếu như không thoải mái nói liền đến Mỹ Cửu trên người nghỉ ngơi một hồi nơi này chính là có cao cấp nhất gối đầu A. Không, muốn gối lên ngươi ngực thượng quyền kia cũng còn không bằng đi sĩ đạo bên người ngủ một hồi. A ô lại bị ghét bỏ. Vấn đề, này sao, phải làm sao? Tịch Huyền nói như thế nói, sau đó nhìn về phía giang phòng bên cạnh phương hướng, Khác ba thiếu nữ cũng thuận theo tầm mắt của nàng nhìn lại. Gấp giấy không nói một lời, giống đang suy tư cái gì giống nhau miệng nhỏ ăn cà phê đen. À, như vậy, thực sự được không? Nhà đều tên nói như thế nói, trên mặt toát ra một tia hối hận, này cũng khó trách, các nàng ngày hôm qua sau khi tan học, bốn người liên thủ dùng thủ đoạn hèn hạ đem sĩ đạo lừa đến nơi này, trả lại cho hắn uy hạ xuân dược, cùng hắn tiến hành làm tất cả mọi người hâm mộ 5P đại chiến, hiện tại nghĩ lại, trong lòng tràn đầy xin lỗi. Chua xót, Tịch Huyền cũng nói không lên. Mỹ Cửu cảm thấy như vậy còn thật tốt, có thể cùng Đạt Làm ân ái, có thể cùng đáng yêu các cô gái khanh khanh ta ta, nếu Đạt Làm lại xuyên thượng nữ trang vậy càng hoàn mỹ. Cô hắc hắc, Mỹ Cửu lau nước miếng, bốn người chung chỉ có sắc mặt của nàng nổi tiếng nhất nhuận, dù sao tại sĩ đạo cùng khác nữ hài ân ái thời điểm nàng cũng không nhàn rỗi, đối với không đến phiên nữ hài lại thân lại liếm, đem ướt át thịt phụ kề nhau, giống mài đậu hủ giống nhau tiến hành bách hợp tính giao. Ta không hối hận, gấp giấy buông xuống cà phê. Ngẩng đầu đến dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn quét ba người không bằng nói, đây là sớm nên làm sự tình. A hát a ha, đúng vậy a, gấp giấy vẫn luôn là như vậy. Dù sao gấp giấy mục tiêu vẫn luôn là sĩ đạo trinh tiết chuyện này, là tổng sở đều biết, lần này cũng là nàng theo bên trong chủ tính, liên lạc lên này ba người. Bất quá, rõ ràng là nhiều năm tâm nguyện đạt được, gấp giấy lại có vẻ không quá thỏa mãn, không riêng gì gấp giấy. Nhà đều tên cùng Tịch Huyền biểu cảm cũng có một chút ảm đạm. Đây chỉ là bản cung một cái đoán nghĩ nha. Có khả năng hay không? Các ngươi cũng chưa như thế nào cao trào quá a. Những lời này giống một thanh lợi kiếm giống nhau đồng thời đâm trúng ba người trong lòng khối kia khúc mắc, làm cho các nàng đồng thời bỏ qua một bên tầm mắt, nhìn về phía không có vật gì sàn. Vù vù vù, nhà đều tên có thể thật biết nói đùa, đây chính là cùng Đạt Làm ân ái nha, như thế nào không có cao trào. Ách, giống như có, lại thích nghĩ không có. Nhớ lại, Mỹ Cửu thời điểm cao trào, trên cơ bản đều là tại bên cạnh dùng thủ dâm công cụ thủ dâm. Tịch Huyền cũng thế. À, bị sĩ đạo làm cao trào, giống như chỉ có lúc ban đầu một hai lần. Kia vẫn là bởi vì tâm tình kích động khó có thể phục thêm, sĩ đạo vừa cắm vào nàng nhóm liền cao trào, nhưng tỉnh táo sau lại nghĩ nghĩ, khi đó chính là bởi vì cùng sĩ đạo kết hợp mà cao trào. Hạ thân chỉ truyền đến một trận rất nhỏ khuếch trương cảm giác, vô luận sĩ đạo lắc eo va chạm như thế nào hung mãnh, ba ba âm thanh như thế nào tấu vang, hoa tâm của các nàng đều không có cảm giác nào. Gì, như vậy mặt sau, chẳng lẽ các ngươi đều đang làm bộ cao trào? Mỹ Cửu kinh ngạc hỏi. Nhà đều tên cùng Tịch Huyền hơi biểu hiện tiếc nuối được gật gật đầu, ấn chứng Mỹ Cửu ý tưởng. Ta khá tốt, chỉ cần có thể cùng sĩ đạo kết hợp ta liền thỏa mãn. Người khởi xướng gấp giấy nói như thế nói. Chấn động, không nghĩ tới tiểu sĩ đạo như vậy. Lung linh, thực đáng yêu là được. Bất quá, vẫn là hy vọng có thể lại lớn một chút. À, cái này không phải là nói bản cung tiểu huyệt thực tùng ý tứ à. Tự tin, cái này Tịch Huyền có thể chứng minh. Nhà đều tên tiểu huyệt đến nay vẫn cùng xử nữ giống nhau nhanh đến. Tính là kinh nghiệm nhân số đã có trên trăm nhân. Cuối cùng cái kia là dư thừa. Nói nhữ không cũng giống như vậy thôi. Trước kia viện giao thời điểm đều là cùng một chỗ. Ừ. Hai người ở giữa đối thoại làm Mỹ Cửu cùng gấp giấy nghiêng lên đầu. Nan không thành, nhà đều tên cùng Tịch Huyền chính là cái tại Thiên Ương Tế phía trước nhà tài trợ đại hội thượng bị bình vì cao cấp nhất tính khí song bảo thai sao. Trách không được có như vậy phong phú tính kỹ xảo. Ngay cả ta đều mặc cảm. Đó là cái gì kỳ quái danh hiệu a? Bản cung mới không phải là như vậy. Phẫn nộ, đám kia thối các đại thúc, lại dám đem cao quý bát vũ nói thành là tính khí. Hai người đồng thời vỗ án, hình như đối với cái này đánh giá phi thường không hài lòng bộ dạng. Hồi tưởng lại kia làm người ta không chịu nổi 9 tháng, nhà đều tên cùng Tịch Huyền đều có vẻ nét mặt đầy vẻ giận dữ, tuy rằng sau lầm cởi bỏ, chẳng phải là sĩ đạo bán đứng chính mình, nhưng là không sửa đổi được các nàng tại loạn giao party thượng dâm loạn biểu hiện. Mỹ Cửu thân là nhậm chức Thiên Ương Tế chấp hành chủ tịch quốc hội, tự nhiên biết chuyện này, chẳng qua nàng không nghĩ tới tại loạn giao party thượng thắng lợi cặp kia song bào thai tẫn nhiên là tinh linh bát vũ. Nếu như phóng lúc trước, nàng đại khai đối với những cái này không bị kiềm chế nữ hài cười nhạt, sự thật thượng nàng phái đi tham gia loạn giao party Long Đàm tự học viện nữ học sinh đều là có bạn trai, xem như đối với các nàng trừng phạt. Bản cung nhất định phải đem đám kia thối đại thúc tháo thành tám khối. Tán thành, coi khinh bát vũ sai lầm, phải không như vậy mà đơn giản tha thứ. À, thuận tiện nói một chút, cái kia cao cấp nhất tính khí danh hiệu là ta chính mình biên, vốn là tay đến cầm đến tài trợ bị cướp đi, bởi vì thật sự quá sống khí liền không nghĩ qua là. Ai hắc mỹ cựu trang đáng yêu giống nhau được chiều hai người ném cái mị nhãn, tuy rằng vốn là thực đáng yêu. Ta nói ngươi à, nhỏ giọng một chút, đừng quấy rầy sĩ đạo đi ngủ. Gấp giấy lên tiếng nói, nhà điều tên các nàng mới nghĩ đến sĩ đạo còn đang ngủ, cho nên ngoan ngoãn tọa trở về tại chỗ, gương mặt tức giận bất bình nhai trên bàn bánh mì. Lột bột nhà điều tên cùng Tịch Huyền tại nhận thức Đạt làm phía trước từng có yêu thích nam tính sao? Mỹ cửu lại lần nữa tò mò hỏi, hoàn toàn đem cái này bữa sáng thời gian trở thành nữ tử hội. Như thế nào đột nhiên hỏi cái này cái, tại gặp được sĩ đạo trước kia, bản cung trong mắt nhưng là chỉ có Tịch Huyền một người, một lòng muốn cùng nàng quyết thắng thua. Gật đầu, Tịch Huyền trong mắt, cũng chỉ có nha đều tên một người. Nha loại này yêu thông báo cũng quá tuyệt vời tỉ muội bách hợp tê lưu lại tăng thêm. Mỹ cửu xoay thân thể, giống mở ra thân thể một cái chốt mở, bộ dáng này làm mấy người nhượng bộ lui binh. Lục bộp tiểu gấp giấy cũng đến nói một chút thôi đừng luôn luôn tại bên kia giống thương thử giống nhau cắn bánh mì. Ta không có gì để nói nhiều. Lòng ta, theo 5 năm trước vẫn luôn là thuộc về sĩ đạo. Hừ gấp giấy nha, không phải là bản cung nói ngươi Nga, nếu nữ nhất thầm nghĩ sĩ nói, vì sao còn muốn đem sử nữ hiến cho bản cung thân thuộc. Nghi hoặc, Tịch Huyền cũng muốn biết. Hai người ngươi một câu ta một câu nói. Chỉ có Mỹ cửu giống như mới hậu chi hậu giác mới hiểu được gấp giấy sử nữ nguyên lai là hiến tặng cho nàng ba ba không khỏi quất đánh dưới khóe miệng. Cô, mà gấp giấy giống như bị đâm chọt đau đớn, đình chỉ ăn mì bao động tác. Đó là bị bắt buộc, muốn phản kháng, nhưng là tinh linh lực lượng hạn chế ta ra tay. Ta cũng không nghĩ tổn thương hắn. Ba người giống như minh bạch giống nhau gật gật đầu. Tinh linh lực lượng chẳng sợ tại sĩ đạo phong ấn sau đều có thể đem bức tường nện ra một cái hố, chớ nói chi là người bình thường thân thể. Xác thực, nếu như nhữ làm bản cung thân thuộc ngộ hại lời nói, bản cung thế tất sẽ cùng nhữ trở mặt thành thù. Bất mãn, nhà đều tên đối với đại kỳ có phải hay không quá chiếu cố. Không có sự tình, chỉ là đơn thuần theo cảm tình phương diện tên ngu ngốc kia thân thuộc so gấp giấy trọng yếu. A-ha-ha. Mỹ cửu cười khổ tao liễu tao hai má, mà bị tuyên chiến gấp giấy là lơ đễnh yên tâm đi, hắn đối với ta mà nói cũng là trọng yếu hữu nhân, bởi vì hắn cưỡng gian ta mà đi giết hắn loại sự tình này, ta là không biết làm chẳng biết tại sao, gấp giấy nửa câu sau nhấn mạnh, nghe đến tràn đầy đối với đại kỷ oán khí. Đúng rồi, còn có một việc, gấp giấy bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhìn quét ba người, cũng nói sĩ đạo khả năng cũng nhận thấy rồi, vạn nhất hắn hỏi đến. Các ngươi phải như thế nào hướng hắn giải thích chính mình không là xử nữ chuyện này, ta có thể nói thành là thử dùng xuân dược khi dược hiệu phát tác, thủ dâm khi làm phá. À, nhân gia xử nữ là đang tại cưỡi xe đạp khi bị thương Đạt làm nhất định sẽ tin tưởng nhân gia. Nghi ngờ chất vấn, Mỹ cửu ngươi căn bản không có khả năng cưỡi xe đạp. Tịch Huyền xử nữ là bị nha đều tên cướp đi, đây là sự thật. Không có khả năng cưỡi xe đạp liền đem lấy cớ này nhường cho bản cung a. Muốn nói liền cầm lấy thân thể cùng nhân ra trao đổi nha. Mới không muốn rồi đấy. Ta đã nói, kỳ thật màng trinh đã bị sĩ đạo làm phá, chính là bởi vì tinh linh năng lực khôi phục quá nhanh, không có xuất huyết. Ân, liền cái này. Tinh linh thân phận thật sự là dùng tốt gấp giấy cảm thán uống một ngụm cà phê. Hiệp đàm qua đi, bốn người ở giữa rơi vào ngắn ngủi trầm mặc, hình như đang suy tư cùng một sự kiện. Bốn thiếu nữ trắng nõn gò má thượng đang nhiễm lấy một tầng hồng sương, không lâu, Mỹ cửu mở miệng nói. Cảm giác, không được để ý đâu. À, nói như thế nào đây, cũng coi như không lên thất vọng. Đồng cảm, Tịch Huyền cũng thế, loại này tâm lý không yên cảm giác được để là xảy ra chuyện gì. Nếu như thông qua ngôn ngữ miêu tả các nàng hiện tại cộng đồng suy nghĩ sự tình lời nói, đối với mệt nhọc một đêm thượng taxi đạo tới nói không khỏi có chút quá đáng thương. Cho nên tư tâm thần người lĩnh tự đắc bỏ giờ cái đề tài này, tại khó nói thành lời cảm giác mất mát chung các nàng hưởng dùng hết rồi bữa sáng. Nếu cái kia vô năng thân thuộc tại thì tốt nha đều tên đột nhiên bĩu môi nói, khóe miệng còn lưu lại vụn bánh mì, Tịch Huyền ôn nhu vì nàng trà lau khóe miệng, còn đồng thời nói vấn đề. Nói là mười thơm không? Nha đều tên lắc lắc đầu, béo cái kia, tuyên cáo, phía trước không phải là đã nói xong ư, cùng trước kia bất đồng, hiện tại Bát Vũ thân thể đã để lại thuộc về sĩ đạo ấn ký, sẽ không tiếp tục làm cái khác nam nhân huyết. Nhưng là, nhà đều tên gương mặt rối rắm, tính toán Trung Tịch Huyền nói chung tìm ra một tia sơ hở, nhưng này dù sao cũng là hai người ước định. Mà Mỹ Cựu Tắc tại một bên lóe lên sao mắt, nói kia làm nữ hài tử chạm vào có thể chứ. Nhắc lại, sĩ đạo cứu vớt Bát Vũ còn có khác tinh linh, không thể giống nhau phía trước như vậy phản bội hắn. À, nhà đều tên cùng gấp giấy còn có Mỹ Cựu đồng thời sờ sờ bụng của mình, xác nhận còn có thể cảm nhận được sĩ đạo tinh dịch tồn tại. Đang cùng đại kỵ ba lần bốn lượt tính giao sau đó, Bát Vũ cũng giống bình thường nữ hài tử giống nhau lâm vào quá vô số lần tự trách cùng hối hận bên trong, chỉ là không có biểu hiện ở nhân phía trước. Thần kinh của các nàng còn không có đại đầu đến cùng yêu thích người ở ngoài nam tính ân ái sao còn có thể làm như không có việc gì giống nhau. Tùy theo đối với sĩ đạo phản bội số lần càng ngày càng nhiều, các nàng cũng phát hiện không thể còn như vậy, bằng không chỉ giống tình dục chuyện tranh giống nhau trở thành đại kỳ tính nô lệ, cho nên lần này mới đồng ý gấp giấy khởi xướng sĩ đạo cách mạng. Lục bộp đừng tán gẫu cái đề tài này đặt làm còn không có tỉnh. Chúng ta bốn cái làm tiếp điểm thú vị sự tình có được hay không vậy? Mỹ Cửu đột nhiên ôm lấy giống tại đối với nha đều tên phát biểu giống nhau Tịch Huyền, dán sát vào nàng khuôn mặt. Cự tuyệt, Mỹ Cửu nói thú vị sự tình, chính là đối với ngươi mà nói thú vị, Tịch Huyền chỉ cảm thấy khốn nhiễu. Ô tại sao như vậy dán tê ha nữ hài tử hương vị quả nhiên rất tuyệt nha, cả đêm mệt nhọc cũng bị mất. Chống đỡ, kháng, đừng dán chặt như vậy, còn có... Đừng cởi của ta quần áo. Ô hô, Mỹ Cửu ngươi. Mỹ Cửu một chút liền đem Tịch Huyền ngã nhào xuống đất, dùng thuần thục thủ pháp cởi xuống nàng áo choàng tắm, xoa nắn nàng mượt mà bộ ngực, điều này hiển nhiên đã không phải là nàng lần thứ nhất làm chuyện như vậy. Tịch Huyền, bản cung lập tức tới giúp ngươi. Gấp giấy cũng đừng sừng sờ. Mau đưa biến thành dã thú xinh đẹp Cửu rớt ra nha đều tên thấy thế, lập tức kéo lấy gấp giấy cùng đi viện trợ Tịch Huyền. Nha. Các người cũng muốn cùng một chỗ đến thôi, nhân gia thật sự là quá hạnh phúc. Bốn thiếu nữ lập tức lăn tại cùng một chỗ biến thành người ngã ngựa đổ đùa giỡn, một bức việc không liên quan đến mình gấp giấy cũng bị lập tức cởi hết quần áo. A ha a ha, Mỹ Cửu dừng tay, đừng đâm chỗ đó, rất ngứa. Vù vù vù nhìn đến nha đều tên nhược điểm cùng đại kỳ giống nhau đâu. Nhữ đây là ý gì? A ha a ha, ngứa, đừng đâm. Ta cong hắc hắc gấp giấy cũng cùng một chỗ. Mỹ Cửu không muốn, ha ha ha. Không, ta không sợ ngứa. Vậy, thân ái. Gấp giấy không nói gì hiện lên Mỹ Cửu kia chiều nàng thân đến môi, nhưng là không sửa đổi được nàng còn bị Mỹ Cửu đè ở dưới người thực thi. Bốn người đùa giỡn một mực liên tục đến sĩ đạo tỉnh lại, mấy người sửa sang xong vạt áo sau hàm hồ kỳ từ hướng hắn nói xin lỗi. Sĩ đạo cũng có một chút thẹn thùng tha thứ các nàng. Vô luận ai như thế nào nghĩ, chuyện này lớn nhất hoạch ích người đều là sĩ đạo bản nhân. Cho nên hắn cũng không có ý định truy cứu. Gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài gạch nối dài. Màn ở giữa 2. Tháng 12 ngày 1. Kế 3 ngày trước phát sinh tai nạn xe cộ đại kỳ sau đó. Sĩ đạo cũng ở trường học khi đi học theo nhiệt độ cao được đưa vào bệnh viện kéo tháp thác tư khắc phương tiện nội, làm người ta không khỏi cảm thấy ngũ sông gia nam tính phải chăng đều bị nguyền rủa. Mà bây giờ, 8 gã tinh linh ngồi vây quanh tại một tên mang theo mắt quầng thâm trưởng thành nữ tính bên người. Cho nên, sĩ đạo tiên sinh, là biến thành tinh linh sao? Yoshino có chút khiếp đảm hỏi, gương mặt bất an đem lông mày nhăn thành hình chữ bát ba. Làm âm lắc lắc đầu không hoàn toàn đúng. Đó là mấy giờ trước phát sinh sự tình, ở trường học thể dục kiểm tra thượng sĩ đạo phát huy ra vượt quá người bình thường thân thể năng lực, sức nắm kiểm tra trung đem kiểm tra nghi kéo phá hư, làm bóng ném biến mất ở trên trời bị bưng, 50 mét chạy ra kiểu thuấn di tốc độ, bàn tay chạm đến địa phương biến thành bột mịn, càng sâu tới một cái hắt hơi nhưng ở trường học dẫn phát rồi bão, toàn bộ có vẻ có chút khoa trương, nhưng đây đều là sự thật, Isuka Shido. Hiện tại đem hắn phải chăng có thể xưng vì nhân loại còn có đợi thương thảo. Nhưng là loại lực lượng này, cũng là các nàng tối cực kỳ quen thuộc, thoát ly khống chế tinh linh lực lượng. Hôn mê sau taxi đạo bị chuyển đưa đến cách xa các tinh linh vài cái gian phòng xa phòng trị liệu bên trong, sau đó, trước đây không lâu, hắn tỉnh lại, thoát đi dưới đất phương tiện. tìm được hắn thời điểm hắn đường đường chính chính đứng ở mã giữa lộ. Chỉ có tại hắn đang chỗ cái kia một khối khu vực, chiếu lấp lánh tuyết lạp từ trên trời giáng xuống, đường hai bên xuất hiện khắc băng chế tác nến, kia một chút nến theo đường chỗ sâu quy luật địa điểm đốt ngọn lửa, miêu tả ra mộng ảo hoa lệ tràng diện, những người chung quanh bởi vì sĩ đạo xuất hiện mà hoan hô. Không hề nghi ngờ, đó là Yoshino, cầm, cùng với Mỹ cựu lực lượng, sĩ đạo nổ tung. Liền tính cách cũng như hai người khác biệt, thái độ cuồng vọng, xào thiệt như hoàng được câu dẫn phụ cận nữ tính. Cùng Yoshino giống nhau, toàn bộ mọi người mắt thấy trận kia mặt sau đó, trên mặt đều mang theo lo lắng, bất an biểu cảm, bao gồm bởi vì đã xảy ra một ít việc đối với sĩ đạo tị mà không gặp cầm đã ở trong này, hiện tại các nàng đang chuẩn bị thương nghị đối sách. Thôn Vũ lão sư, sĩ đạo vì sao sẽ biến thành như vậy gấp giấy mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm các nàng trước mặt bày ra các loại chỉ số màn hình, nói tiếp nói. Hiện tại taxi nói, ta thật sự không cho là hắn là nhân loại, hơn nữa vì sao sĩ đạo sẽ có được có thể phong ấn tinh linh lực lượng, căn bản không có nhân đối với chúng ta thuyết minh chuyện này. Cái này chúng ta cũng không rõ ràng lắm, làm âm dễ dàng được lướt qua cái đề tài này, lấy ra dạy học dùng giáo bổng chỉ hướng màn hình bất quá. Sinh ra trước mắt cái hiện tượng này nguyên nhân chính là, linh lực tại tiểu sĩ bên trong thân thể đại lượng trồng chất, không thể theo phá hư. Linh lực trồng chất, các thiếu nữ hai miệng đồng thanh phát ra nghi hoặc âm thanh. Đúng vậy, linh lực trồng chất, nhìn bên này, làm âm giáo bổng tại trên màn hình hoạt động, màn hình cắt đến tiếp theo bức vẽ mặt cầm thay làm âm thuyết minh nói. Đây là phân tích tiểu học sĩ hiện tại trạng thái sau làm thành bức vẽ kỳ. Nếu tại Phật Lạc Khắc Tây Nạp Tư, có thể sớm hơn hoàn thành, nhưng bị mỗ nhân đại tứ phá hỏng. Ai à, thế nhưng làm như vậy quá mức sự tình. Cầm châm biếm nói xong, phá hỏng Phật Lạc Khắc Tây Nạp Tư đầu sỏ gây nên, gấp giấy lập tức như không có chuyện gì xảy ra trả lời. Làm âm cùng cầm đành phải cười khổ một tiếng, nói tiếp cái này màu hồng chỉ số là bây giờ là sĩ đạo thân thượng linh sóng phản ứng. Trên cơ bản cùng các ngươi tinh thần không ổn định khi giống nhau như đúc. Bất quá. Theo nhân loại trên người giám sát ra linh lực bản thân liền không bình thường. Tận lực bồi tiếp, làm âm cắt khi đến một tấm đồ, đồ thượng dùng đơn giản đường nét vẽ lấy hai cái tiểu nhân, tại tiểu nhân phía dưới phân biệt viết xuống 10 hương cùng sĩ đạo tên vốn là, phong ấn loại này hành vi chẳng phải là đem tinh linh lực lượng theo các ngươi trên người cướp đi, mà là tại tiểu sĩ cùng các ngươi ở giữa thành lập vô hình linh lực thông đạo, đem đại bộ phận linh lực bảo tồn tại chính mình bên trong thân thể, lại hình thành tuần hoàn. Nói, hai cái tiểu nhân ở giữa xuất hiện lưỡng đạo hư tuyến đường nét, vô số quang điểm online đầu ở giữa vờn quanh dạo chơi. Khi người nhóm tinh thần không ổn định thời điểm, các ngươi cùng tiểu sĩ ở giữa linh lực tốc độ chảy cùng lưu lượng tăng lớn, bởi vì liền có thể hiện ra hạn định linh trang cùng thiên sứ bộ phận năng lực trong hình ảnh sĩ nói. Cùng 10 hương ở giữa quang điểm tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếp lấy viết có 10 hương tên cái kia tiểu nhân mặc công chúa lễ đàn, trang bị lên đại kiếm. A, thì ra là thế. Chỉ trích, nhà điều tên không hiểu giả hiểu. Bản cung không hiểu giả hiểu. Bản cung thật minh bạch a. Làm âm hắng giọng, cắt đứt chuẩn bị bắt đầu đấu võ mồm nhà điều tên cùng Tịch Huyền. Tiếp lấy, sĩ nói. Tiểu nhân xung quanh lại xuất hiện 7 đường nét đơn giản tiểu nhân, phân biệt viết ở đây gấp giấy, Mỹ Cửu, nhà điều tên, Tịch Huyền, Cầm, Yoshino, thất tội bọn người tên. Tiểu sĩ thân thể chứa đựng các ngươi 8 vị linh lực. Các ngươi mới có thể lý giải a. Đám người gật gật đầu. Chỉ cần có thể hình thành chính xác linh lực tuần hoàn, tiểu sĩ có thể bảo trì thái độ bình thường, cũng chính là cùng các ngươi giống nhau tinh thần ổn định trạng thái, mà mấu chốt cũng chính là tại nơi này. Màn hình hình ảnh đột nhiên vừa chuyển, viết có sĩ nói. Tiểu nhân cùng với khác bát nhân ở giữa đường dẫn đột nhiên phát ra báo động trước giống nhau hồng quang. Mà cái tuyến kia lộ đúng là sĩ đạo chiều các tinh linh chuyển vận linh lực đường dẫn. Phân tích kết quả, phát hiện tiểu sĩ cùng các ngươi liên kết đường nhỏ đột nhiên thay đổi hẹp hòi, nằm ở gây trở ngại linh lực tuần hoàn trạng thái. Đại khái là trong thời gian ngắn thường xuyên phong ấn hôn môi tạo thành kết quả. Thuận tiện nhất sách, tính hành vi cũng coi như phong ấn. Làm âm nói, đem tầm mắt viết hướng gấp giấy, Mỹ Cửu, Tịch Huyền, nhà đều tên bọn người, biết nội tình cầm. Yoshino, thất tội cũng dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn các nàng. Tịch Huyền cùng nha đều tên lúng túng khó xử được theo làm âm trên người rời đi tầm mắt, Mỹ Cửu tắc một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dạng đáng yêu nghẹo đầu, Về phần gấp giấy, nàng đương cái gì đều không nghe được chống đỡ cằm, làm ra tự hỏi bộ dạng, sau đó nói cách khác. Sĩ đạo hiện tại tựa như một cái bồn nước, mà chúng ta đều có từ nơi này cái bồn nước chung mang nước vòi nước cùng chú thủy ống dẫn, nhưng là bây giờ toàn bộ mọi người mang nước ống dẫn đều ngăn chặn, mà sĩ đạo chỗ đó là chỉ có vào chứ không có ra. Ý tứ, loại hiện tượng này sâu nhất có thể đúng là nha đều tên rồi, 3 ngày trước nàng vì cứu người mà lọt vào xe tải chính diện va chạm, nhưng là nguyên lai càng nặng thương thế cũng chỉ cần nửa ngày có thể khôi phục, nhưng lần này lại tốn cả một ngày mới tiêu sưng. Đúng vậy, loại hiện tượng này kéo dài nữa kết quả chính là siêu đại quy mô không gian chấn gấp giấy nhắm mắt hồi đáp. Nghe xong gấp giấy lời nói, tất cả mọi người ngồi không yên, dù sao các nàng tụ tập tại cùng một chỗ nguyên nhân đều là xuất phát từ đối với sĩ đạo quan tâm cùng tình yêu. Kia, thời hạn là, phương pháp ứng đối các ngươi cũng đã nghĩ xong a. Gấp giấy thật đúng là thông minh a, ta liền trực tiếp nói, trước 12 giờ, từ các ngươi 8 vị cùng tiểu sĩ hôn môi, đem thay đổi hẹp hòi linh lực thông đạo một lần nữa mở rộng. Nhưng là, mấu chốt taxi đạo để lại ta đi qua vì phong ấn đại gia linh lực, làm rất nhiều cho các ngươi mê luyến ta sự tình. Như vậy, các vị cũng để cho ta mê luyến các ngươi a. Như vậy mê hoặc phát ngôn chạy thoát. Mỗi cá nhân, đại khái chỉ có 45 phút thời gian đi công lược sĩ nói. Một tiết khóa thời gian, muốn đánh động sĩ đạo phương tâm cũng hôn môi, hơn nữa này 45 phút còn bao gồm chuẩn bị cùng với cùng sĩ đạo tiếp xúc trước thời gian. Một người chia đều phân phối đến thời gian đem ít lại càng ít ha. Tóm lại, phải làm sĩ đạo tim đập thình thịch, đúng không? Yoshino thần sắc có chút khẩn trương gật gật đầu. Thất tội giao ôm song trường, phát ra ngâm nga tiếng trả lời. Nhưng là, rốt cuộc nên làm như thế nào đâu này? Cái này các người yên tâm làm âm dựng lên ngón tay gõ một cái tai của mình bỏ vào, nhà đều tên cùng Tịch Huyền chớp mắt minh bạch ý của nàng thì ra là thế. Là chúng ta tại Hoặc Mỹ đảo sử dụng quá phương pháp A. Lý giải, đây là thích hợp nhất phương pháp, tỉnh khi lại dùng ít sức. Chỉ có Yoshino cùng Mười Hương một bộ không như thế nào lý giải bộ dạng, còn lại lục nhân lại sớm đã biết sĩ đạo bình thường cùng các nàng hẹn gặp khi cử động. Chúng ta xuyên qua tai nghe cho hiệp trợ, tuy rằng Phật Lạp Khắc Tây Nạp Thư đang tại duy tu, nhưng ai không có hư hao, mới có thể từ nơi này hạ đạt chỉ thị, cũng may hắn đối với các ngươi độ hảo cảm vẫn còn rất cao, không cần quá phức tạp mệnh lệnh liền có thể làm cho hắn tim đập thình thịch. Mười Hương tại bên cạnh nhiều lần lặp đi lặp lại líu díu ai. Mệnh lệnh, hiệp trợ, thiết lập giới hạn giá trị vì 90, khi ngươi nhóm song phương độ hảo cảm đều vượt qua 90 thời điểm đó là hôn môi tốt nhất thời điểm. Kho kho kho, bao tải chúng ta trên người A, đổ thượng bát vũ danh dự, bản cung nhất định sẽ làm cho sĩ đạo tim đập thình thịch, hưu con sông loạn. Hưng phấn, tim đập thình thịch, hưu con sông loạn. Bát vũ tìm muội một bức định liệu trước bộ dạng bày ra khoa trương mà đáng yêu tư thế. Những người khác cũng đối với tướng sĩ đạo tay đến cầm đến tràn đầy tự tin. Làm âm nói tiếp nói, chính là, nhà đều tên tốt đẹp cửu, lấy các ngươi trước mắt độ hảo cảm, khả năng cần phải lâu một chút. Ha, vì sao a? Di, là đạt lệnh, không thích Mỹ cửu sao? Mỹ cửu một bước lã chã trực khóc bộ dạng run run bả vai, giống như rất được đả kích. Không phải là... Tiểu sĩ đối với các ngươi hảo cảm cùng những người khác giống nhau cao. Là hai người bọn họ đối với sĩ đạo hảo cảm không đủ, tính là làm âm không có nói đi xuống, các nàng cũng đoán được. Nhưng là, bản cung, không đúng, bản cung như vậy yêu thích sĩ đạo, làm sao có khả năng, nhà đều tên kêu to biểu thị kháng nghị, nhưng là tại một bên ngậm kẹo que cầm tắc cơ cười nói yêu thích sĩ đạo sẽ không đối với nam nhân khác an nguy khẩn cấp như vậy, ngươi nhưng là thứ nhất xông ra Nga. Kia, đó là, bản cung cũng không thể nhìn bản cung thân thuộc, nói đổi lại cầm ngươi cũng không có khả năng thấy chết mà không cứu sao. Đúng vậy à, đổi lại ta ở đây, chỉ cần làm cho chiếc kia xe tải chết đi lộ tuyến là được, căn bản không cần thiết làm chính mình trở thành tấm chắn. Gấp giấy cùng nha đều tên hai cái này cam nguyện trở thành tấm chắn người rơi vào trầm mặc. Gì, này nhân ra đâu? Nhân ra nhưng là một mực đối với đạt làm la vơ lắp Nga Mỹ cửu ôm lấy thân thể của chính mình, tưởng tượng trong ngực đúng là sĩ nói như thế nói. Mỹ cửu người không có khả năng cho rằng chỉ cần trên miệng kêu đạt làm tính là độ hảo cảm cao a. Ân, Làm âm không có tiếp tục nói hết, mà là lấy vỗ tay xem như giải tán dấu hiệu tóm lại, chỉ cần các ngươi nghe theo bên này cho ra mệnh lệnh, liền nhất định có thể làm tiểu sĩ khôi phục nguyên dạng, thời gian không nhiều lắm, hiện tại riêng phần mình đi chuẩn bị một chút a. A, sĩ đạo bị nhiều người như vậy quan tâm, thật tốt a. Toàn bộ mọi người rời đi phòng họp về sau, nhà đều tên lấy tất cả mọi người nghe không được âm thanh lẩm bẩm, đồng thời lại nghĩ đến tại bệnh viện Trung Đại Kỳ, nguyên bản hôm nay sau khi tan học tính toán cùng Tịch Huyền đi thăm, hiện tại cũng chỉ đành bởi vì sĩ đạo sự tình hủy bỏ cái kế hoạch này. Gạch nối dài gạch nối dài. Hôm đó đêm khuya, 8 gã tinh linh thành công cùng sĩ đạo hôn môi, tuy rằng đã xảy ra không ít xôn xao, rèm xã trở ngại, kéo tháp thác tư khắc nội bộ đánh chết mệnh lệnh cùng với ảo ảnh xuất hiện, có thể sự kiện lần này vẫn là viên mãn giải quyết rồi, đại giới là hủy hoại không ít vật kiến trúc. Mà khi trễ ngủ lại tại phương tiện nội nha đều tên gõ vang lên làm âm gian phòng cửa phòng. Nha đều tên A, đã trễ thế này không nghỉ ngơi, có chuyện gì không, ngày mai còn muốn làm tinh vi kiểm tra. Lệnh, thôn Vũ lão sư. Ân, làm sao vậy? Là nghĩ đàm luận độ hào cảm sự kiện kia sao? Làm âm một chút liền đoán được nha đều tên ý đồ đến, dùng tràn ngập mỏi mệt song mắt thấy nha đều tên, mà nha đều tên tắc cúi đầu chết chành mặt đất, gật gật đầu. Dù sao hôm đó hẹn gặp bên trong, chỉ có nha đều tên một người là trải qua một phen khổ đấu lấy vừa vặn 90 độ hào cảm phiệt giá trị tướng sĩ đạo phong ấn gấp giấy, 10 hương, cầm 100, Yoshino 96 thất tội 95 tịch huyền 93. Nha, chỉ cần thuận lợi phong ấn không thì tốt sao? Không phải là, không phải như vậy, ân. Nhà đều tên biểu cảm có vẻ rất thống khổ, nhưng nàng vẫn là mở miệng nói. Về sau, mỗi lần muốn phong ấn bản cung linh lực, đều phải làm như vậy sự tình sao? Rõ ràng bản cung như vậy yêu thích sĩ nói. Thực cảm kích hắn cứu vớt Bát Vũ. Trước kia cùng sĩ đạo nhất khởi đều cảm thấy thực vui vẻ. Nhưng là duy chỉ có lần này. Rất khó chịu, thực áy náy, tại sĩ đạo trước mặt không ngóc đầu lên được. Phía trước cùng Tịch Huyền các nàng cùng một chỗ đẩy ngã sĩ đạo thời điểm đều chưa từng có loại này cảm nhận. Làm âm dùng nhìn thấu toàn bộ ánh mắt cao thấp nhìn quét nha đều tên, coi nàng phong phú lịch duyệt một chút liền minh bạch nha đều tên như thế khó chịu lý do. Nha đều tên, không còn yêu thích sĩ nói, đối với tình cảm của hắn càng giống như là bằng hữu trở lên hoặc là cứu mạng ân nhân, bởi vậy theo đáy lòng ngụy trang ra đối với sĩ đạo hào cảm, làm nàng bây giờ cùng sĩ đạo hẹn gặp, đều không phải là xuất phát từ nàng thật tình. Nhưng là sĩ đạo bên kia lại là chân tâm thật ý muốn cùng nha đều tên hẹn gặp, cho nên mới cảm thấy khó chịu, thay lòng đổi dạ lý do, chỉ sợ là lần trước 4 gã tinh linh liên hợp công lược. Đại khái là khi đó đã biết sĩ đạo ngắn nhỏ, kia còn thật không hổ là có được các loại viện giao kinh nghiệm tinh linh. Nhưng là xuất phát từ các loại lý do, làm âm không thể đem chuyện này nói cho nha đều tên, nhất định phải làm nàng tiếp tục ngụy trang đối với sĩ đạo hào cảm. Chẳng sợ sẽ làm nàng thống khổ. Vì thế, làm âm theo ngăn kéo lấy ra một quyển thật dày notebook, lật nhìn chúng đối với nha đều tên nói cùng ngươi nói cái chuyện xưa a. Tuy nói là chuyện xưa, bất quá là ta nhân sinh trải qua. Làm âm, trải qua, nói lên, nha đều tên đối với thôn mưa làm âm cũng không hiểu, chỉ sợ trừ bỏ cầm, toàn bộ mọi người đối với làm âm hiểu biết dừng lại tại tính danh, thân cao, chức vị, vẻ ngoài tuổi, cởi bỏ ngực rất lớn trình độ như vậy. Ta có một cái yêu tha thiết người yêu, ta đối với hắn tình yêu. Dùng chỉ số để diễn tả lời nói, thì phải là 3000 giới hạn 100. Chính là như vậy, ta yêu tha thiết hắn 30 năm. À, 30, làm âm nhữ rốt cuộc mấy tuổi a? Cái này không phải là trọng điểm là, tại đây yêu tha thiết hắn 30 năm lúc, ta ra khỏi vô số lần quỹ. Nhân số nói, đại khái là nhiều như vậy. Làm âm đem máy vi tính trong tay đưa cho nha đều tên, mà notebook thượng ghi lại làm cho nàng há hốc mồm. Tính giao nhân số 3658 người. Ra bên trong số lần 14302 thứ. Bên ngoài cơ thể xuất tinh, chơi cửa sau, miệng bạo số lần cao đạt 5 hơn vạn thứ. SM 652 thứ, trừ nhân bên ngoài động vật, giao phối số lần cũng đạt được đến 200 nhiều lần. Hơn nữa khi nào thì cùng cái gì nhân tính giao đều ghi lại nhất thanh nhị sở, dòng giã 30 năm ghi lại. Cơ hồ cách mỗi 3 ngày làm âm liền có khả năng cùng khác biệt nhân tính giao một lần, có đôi khi còn sẽ đi lưu manh chiếm đa số địa khu dạo chơi, có đôi khi còn xảy ra không ở trên đêm khuya công viên, nếu như những cái này ghi lại là thật, kia làm âm chính là một cái. Tuyệt vô cận hữu kỹ nữ, Big Queen, tên gọi tắt BQ, cũng thấy tiện khí, tính giao đối với nàng mà nói chính là đuổi đêm khuya nhàm chán thời gian. Ách, ách, làm âm, ngài có đứa nhỏ sao? Ân, có a, ước chừng 11, không, 12 cái, trong này một cái biến thành song bào thai. Cũng là a, nhà đều tên cười gượng, tính giao số lần nhiều như vậy, không đã sinh đứa nhỏ mới có vẻ kỳ quái. Bất quá, ta nghĩ nói đúng, cho dù là như vậy, ta cũng vẫn như cũ yêu tha thiết người kia, phần này tâm tình không có khả năng bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Đây mới thực sự là yêu. Cuối cùng lời nói giống chú ngữ giống nhau tiến vào nha đều tên lỗ tai, khiến nàng lặp lại được lẩm bẩm chân chính yêu. Không có khả năng bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Lập tức, nha đều tên cảm thấy rộng mở trong sáng, trên mặt xuất hiện sáng ngời biểu cảm, đảo qua phía trước khói mù. Bản cung minh bạch, cảm ơn ngươi, làm âm. Nói xong, nha đều tên liền để bút xuống ký bản chạy ra khỏi làm âm gian phòng. Làm âm cười khổ nhìn theo nha đều tên bóng lưng rời đi. Ít nhất đem cửa quan một chút ha. Nha đều tên không có khả năng nhận thấy chính mình đối với sĩ đạo hảo cảm chính là ngụy trang, tính là nha đều tên trong lòng nghĩ những người khác thời điểm cùng sĩ đạo hẹn gặp, nàng cũng không có khả năng cho rằng sĩ đạo thực đáng thương, đối với làm âm tới nói chỉ cần có thể phong ấn như vậy đủ rồi. Nói trở về, người mập mạp kia còn thật lợi hại a. Nếu có rãnh rỗi còn thật nghĩ lại đi lĩnh giáo một lần hắn con cặc. Bất quá, làm âm xoay người nhìn về phía bức tường, rõ ràng là ở phía dưới, trước mắt của nàng lại xuất hiện cùng loại thiêu đốt chung rừng rậm cảnh sắc. Gem cũng tốt, đan tư lôi phu kéo tháp thác tư khắc bản đồ pháo cũng tốt, nhân loại thật đúng là yêu thích làm loạn a. Thứ 70 chương, tháng 12 năm 19 ngày. Ngày nghỉ buổi chiều, ấm áp ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng. Làm cho gian phòng tràn ngập làm người ta ấm áp khí tức, nếu như không phải là bởi vì bán thân bất toại, đại kỳ còn thật muốn đi ra ngoài phơi nắng phơi nắng. Như vậy, ngươi vì sao còn tại gian phòng của ta, gấp giấy tiểu thư? Ngày hôm qua truyện tranh đến tiếp sau, ở trước bàn đọc sách gấp giấy vùi đầu ở truyện tranh bên trong, dùng không hề đầy nhịp điệu âm thanh như thế hồi đáp. Ngươi cầm lại phòng của mình ở giữa nhìn không được sao? Phòng của ngươi ở giữa ánh sáng tốt. Gấp giấy lần thứ hai cự tuyệt đại kỳ đuổi lệnh, đại kỳ cũng liền không nói thêm lời rồi, cũng thế, gấp giấy trở thành tinh linh dọn vào sát phách chuyên dụng nhà trọ vẫn là gần nhất, trước lúc này nàng một mực một người ở tại nhà mình bên trong, vị trí tốt gian phòng sớm đã bị mấy người khác chọn hết. Tuy nói là vì chiếu cố bị thương đại kỳ, nhưng là này hai tuần lễ đến nay trừ bỏ tan học, ăn cơm, đi ngủ ở ngoài nàng một mực dừng lại ở đại kỳ gian phòng. Ta nói a. Vì sao này hai tuần lễ đến nay, đều không có người đến xem ta a? Ngươi nhân duyên quá kém, gấp giấy như trước không có ngẩng đầu, lãnh đạm cùng đại kỳ một hỏi một đáp. Hiển nhiên không hợp lý a. Đừng kích động như vậy, thương còn chưa khỏe. Không, đã sớm không đau, ít nhiều mỹ cửu năng lực, đem vốn là cần phải nửa năm mới có thể khỏi hẳn gãy xương ngắn lại đến chừng một tháng, mà trải qua hai tuần lễ, tuy rằng vẫn không thể tự do hành tẩu. Nhưng là miệng vết thương không có phía trước đau đớn như vậy, cổ cái giá cũng đã rỡ xuống, chỉ còn tay trái cùng chân trái còn bao bọc cùng tay chân giả giống nhau. Đừng kéo ra đề tài, vì sao cầm các nàng một người cũng chưa đến a? Ngươi đối với các nàng nói gì đó a? Ta không biết ngươi đang nói cái gì, thỉnh an tĩnh một điểm, đừng làm trở ngại ta nhìn truyện tranh. Nhìn đến gấp giấy là tính toán giả ngu rốt cuộc. Bất quá căn cứ mấy ngày hôm trước vụng trộm đến đưa chút tâm cuồng tam phân thân đã nói, là gấp giấy làm cho các nàng không muốn đến thăm. Bởi vì xem như tính dục hóa thân đại kỳ nhìn đến đáng yêu nữ hài tử liền có khả năng cương lên, mà cương lên sẽ ảnh hưởng miệng vết thương khép lại, cho nên tất cả mọi người vì đại kỳ thương thế nghĩ, không tới thăm. Này rõ ràng cho thấy nói xấu, bởi vì cùng gấp giấy một chỗ thời điểm chỉ có 3/4 thời gian chỗ hắn ở nửa cương lên trạng thái. Còn lại 1/4 mới là toàn bộ cương lên, cụ thể chính là ngẫu nhiên nhìn đến gấp giấy dưới váy cùng với cấp đại kỳ học bù khi mang kính phẳng kính mắt gấp giấy. Gấp giấy đại nhân, tiểu nhân muốn cùng ngài ân ái. Đối với đột nhiên bất ngờ cầu ái, gấp giấy không có lý, này cũng là chuyện đương nhiên, cùng loại như vậy đối thoại, hai tuần lễ đến đã xảy ra thật nhiều lần, ngay từ đầu gấp giấy biết dùng nhìn giác ánh mắt nhìn Đại Kỳ, đến sau này nàng trực tiếp áp dụng không nhìn tác chiến, đem hắn nói toàn bộ trở thành lời nói đùa. Ta A Mười Hương hiện tại đang làm gì đó? Là đang tại cùng sĩ đạo hẹn gặp sao? Đại Kỳ ngẫu nhiên cũng giống như vậy hữu ý vô ý được tung một ít lời để cùng gấp giấy nói chuyện phiếm, này hai tuần lễ nàng sở lời nói, hình như so năm trước cả một năm còn nhiều hơn. Mà gấp giấy quất đánh dưới lông mày, lấy ra điện thoại xác nhận. Sĩ nói, sáng hôm nay cùng Yoshino đi dạo thương trường, buổi chiều cùng thất tội xem phim, buổi tối tốt đẹp cử cùng đi ăn tối. Đây là đâu đến đại nhân vật a? Hành trình biểu hiện cư nhiên cũng chưa đương kỳ rồi. Nói sĩ đạo buổi tối không trở về đến cô ta cơm chiều làm sao bây giờ? Để ta làm. Vẫn là đừng a, gấp giấy ngươi làm xử lý. Rau dưa so thịt nhiều gấp bội còn không phóng muối. Ta vẫn là muốn ăn sĩ đạo làm. Đau đớn, người làm cái gì a? Compa không phải là chát nhân. Ta vẫn là bị thương ai? Nửa phải một bên thân thể, không bị thương. Gấp giấy điều chỉnh tốt compa, thả lại nó chỗ cũ, tiếp tục vùi đầu đọc sách. Đáng giận, Đại Kỳ táp táp chùy, đem bị chắt tay phải lót đến đầu mặt sau, gương mặt không thú vị nhìn gần nhất vừa phớt qua trần nhà, sau đó mở miệng nói Tobaichi Origami tiểu thư. Xin hỏi có thể cùng ngài ân ái sao? Như cũ là không nhìn liên tục. Qua rất lâu, Đại Kỳ nhìn lên trần nhà mau đang ngủ thời điểm gấp giấy đâm đâm Đại Kỳ cánh tay nha, hỏi cái vấn đề. Không rảnh. Quyển này chuyện tranh nhân vật chính đều cùng nữ nhân vật chính thông báo rồi. Vì sao khác nhân vật nữ còn muốn đối với nhân vật chính quấn quýt không buông, các nàng là không biết xấu hổ kỹ nữ sao? Tuy rằng thực nghĩ nói cho nàng hậu cung chuyện tranh chính là như vậy đồ vật, nhưng là như thế nào nghĩ đều là gấp giấy tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ai bảo nàng bị sĩ đạo thông báo quá quyền thứ nhất, sau lại toát ra đến một đống lớn nữ hài tử. Vì thế, Đại Kỳ gương mặt không nhịn được có lệ nói. Khả năng kia một chút nhân vật nữ chưa thấy qua trừ bỏ nhân vật chính bên ngoài nam tính A, nếu có khác nam tính ra sân các nàng khẳng định so với ai khác trước xuất quỹ. Gấp giấy gật gật đầu. Đúng vậy. Nhìn đến tại phương diện này bọn hắn khó được đã đạt thành chung nhận thức. Lại qua một hồi, gấp giấy nhìn đến đã đối với chuyện tranh ngán, bắt đầu chơi đùa khởi Đại Kỳ trong phòng một ít gì đó. Lục bộp, dạy ta ngoạn cái này. Cưng rắn plastic đâm Đại Kỳ gò má, đó là gấp giấy trong tay cầm lấy hồng màu lam máy chơi game. Cùng ta ân ái sẽ dạy ngươi. Đối mặt Đại Kỳ giống động dục dã giống như con khỉ cầu ái thế công, tóc bạc dương búp bê nhìn mắt của hắn thần tượng mất đi toàn bộ độ ấm vậy lãnh đạm, chần chờ một chút về sau, gấp giấy mở miệng nói. Được rồi. Đại Kỳ hết sức vui mừng đã quên thương thế ngồi dậy, trên mặt mang theo đáng khinh nụ cười thật giả. Gấp giấy theo chỗ ngồi thượng đứng người lên, sửa sang lại vạt áo nhìn đến thương thế của ngươi đã không cần xuất tinh quản lý, ngươi chờ ta một chút. Nói, gấp giấy theo Đại Kỳ gian phòng đi ra ngoài. Gạch nối dài. Nhưng là lại lần nữa tiến đến cũng không phải là gấp giấy, mà là đứng ở cửa bày ra khoa trương pos nha điều tên. Hừ hừ hừ tuân theo tiên huyết chi khế ước, bát vũ hoàng nữ nhất vũ, Yamai Kaguya tham gia phía trên. Hiện tại bắt đầu từ bản cung tiếp nhận này thần thánh nghi thức. Nha điều tên nội tâm nhảy nhót không thôi, lấy mang theo mong chờ ánh mắt đi đến thân thuộc nha đã lâu không gặp đâu. Đã lâu không gặp, gì? Gấp giấy đâu này? Hừ hừ là nàng làm bản cung đến Nga. Đại Kỳ không từ ngữ phản bác, ở loại địa phương này đùa giỡn tiểu thông minh gấp giấy thật sự là quá hèn hạ. Bộ dạng này quả thực giống như là phong tục trong tiệm kêu nữ hài bắt đầu làm việc mụ mụ tang. Hiện tại Đại Kỳ tâm tình giống như điểm phân xoa thiêu mì sợi lại được cho biết xoa thiêu bán xong giống nhau. Cái gì thôi, thậm chí mãn ánh mắt, đây là đối với cứu mạng ân nhân kiêm chủ nhân phải có thái độ sao? Bản cung cùng gấp giấy không kém nhiều như vậy à? Không, kém thật nhiều. Nha, bất quá, vẫn là cảm ơn ngươi, đã cứu ta.